Chương 3251, Long Võ Chi Kỹ. Bách Lý Thắng Tuyết cùng Trinh Giác Nhân cường thế đối lập, lại để cho mọi người không tưởng được. Rất nhiều người ánh mắt sáng quắc địa run rẩy, rõ ràng rất hưng phấn. Vạn vực công hội bên trong, hội trưởng Trinh Giác Nhân không thể nghi ngờ là trí cao đỉnh phong tồn tại. Bất quá gần vài năm nay, Bách Lý Thắng Tuyết tên tuổi, càng lúc càng lớn, thậm chí vạn vực công hội có người lén nghị luận, Bách Lý Thắng Tuyết thực lực đã sừng sững tại vạn vực đỉnh phong, không kém gì Trinh Giác Nhân. Nhưng Bách Lý Thắng Tuyết dù sao cũng là trẻ tuổi võ giả, chính thức tính toán ra, hay là Trinh Giác Nhân văn bối. Tại đại đa số mắt người ở bên trong, Bách Lý Thắng Tuyết thì không bằng Trinh Giác Nhân. Dù sao, Trinh Giác Nhân bước vào cửu giai ngụy thánh đã lâu, võ đạo căn cơ hơn xa Bách Lý Thắng Tuyết. Lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết cùng Trinh Giác Nhân chính diện một trận chiến, tự nhiên làm cho người chờ mong. Bách Lý Thắng Tuyết, ngươi là công hội gần trăm vạn năm đến, nhất làm cho người kinh diễm đích thiên tài, nhưng là cái này cũng không đại biểu, ngươi có thể khiêu chiến bản hội lớn lên quyền uy. Cái lúc này, Trinh Giác Nhân nặng nề mở miệng, nói ra, bản hội trường đã có mấy vạn năm không cùng người giao thủ. Hôm nay, tựu cho ngươi minh bạch, ngươi cùng bản hội lớn lên chênh lệch, đến cùng lớn đến bao tỷ chuyệt sáu nhiêu. Nói xong, Trinh Giác Nhân thủ trưởng nâng lên, thật thà tự nhiên động tác, lại lộ ra một cổ lực gáp vạn quân hồn nhiên xu thế, coi như thiên địa đều tại thời khắc này run rẩy lên, trên người của hắn, một cổ phi thường lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động mà ra, làm cho người không rét mà run. Ra tay đi. Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn, khoe miệng khẽ động nói ra, ta rất muốn biết một chút về, hội trưởng đại nhân Long Võ Chi Kỹ. Đối thủ cường đại, không để cho hắn lui bước, ngược lại là lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Nghe đồn rằng, Trinh Giác Nhân có một chiêu Long Võ Chi Kỹ, phi thường đáng sợ, được xưng là ngụy thánh võ giả đỉnh phong Chi Kỹ. Nhiều năm trước khi, Thiên Hình Thành từng bị thần bí thế lực vây công, mấy trăm tên cửu giai ngụy thánh cường giả tiếp cận, ý đồ đột phá Thiên Hình đại trận. Nguy cấp thời khắc, Trinh Giác Nhân đứng dậy, dùng một chiêu Long Võ Chi Kỹ, đẩy lui mấy trăm tên cửu giai ngụy thánh, nhất chiến thành danh. Chính là vì một trận chiến này, mới khiến cho hắn thành công ngồi trên vạn vực công hội hội trưởng vị trí. Bách Lý Thắng Tuyết thật lâu trước khi tiểu muốn khiêu chiến Trinh Giác Nhân rồi, chỉ có điều một mực không có cơ hội. Hắn khiêu chiến Trinh Giác Nhân, không phải là vì danh lợi, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn chứng minh chính mình võ đạo mà thôi. Võ đạo một đường, nghịch thiên mà đi, thì sợ gì cường giả. Như ngươi mong muốn. Trinh Giác Nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm rơi xuống lập tức, toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ. Giống. Nháy mắt sau đó, một đầu cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa chấn động, phong vân kích động. Long. Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, trong nội tâm rung động, khó có thể nói nói. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Trinh Giác Nhân vậy mà thật sự phóng xuất ra một con rồng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hai cái đồng tử tùy theo run lên, cực kỳ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, trên đời này, thậm chí có như vậy nghịch thiên vũ kỹ. Trinh Giác Nhân lúc này chỗ phóng thích long, cùng bình thường long ảnh bất đồng, mà là trông rất sống động, thậm chí mang theo huyết nhục khí tức, cùng thật sự long, giống nhau như lúc. Coi như là Nhiếp Thiên chín đạo đến tôn long mạch, cũng không cách nào ngưng tụ ra huyết nhục khí tức như thế đầm đặc long. Thánh cảnh long tộc, kinh long huyết mạch. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, rung động cực kỳ. Hắn thật không ngờ, Trinh Giác Nhân dĩ nhiên là thánh cảnh long tộc chi huyết mạch. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, ngươi biết rõ long tộc, chỉ là tầm thường trên ý nghĩa thần cảnh long tộc. Quỷ đế đã trầm mặc một chút, biết đạo Nhiếp Thiên nghi hoặc, giải thích nói, những này long tộc, chỉ là thánh cảnh long tộc chỗ diễn sinh mà ra á loại mà thôi. Cho nên thực lực của bọn hắn, phi thường có hạn. Coi như là cường đại nhất hoàng kim cự long nhất mạch, đỉnh phong trạng thái cũng không cách nào đối kháng thánh nhân. Chính thức long tộc, là thánh cảnh long tộc. Thánh cảnh long tộc chi nhân, có hai loại hình thái, hình người, hình rồng. Cái này hội trưởng đại nhân, tự là thánh cảnh trong long tộc, có được kinh long huyết mạch long võ giả. Cái gọi là long võ chi kỹ, bất quá là huyết mạch của hắn chi lực mà thôi. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế khuôn mặt đều trở nên ngốc trệ. Hắn căn bản không biết, nguyên lai long tộc chân tướng, dĩ nhiên là như vậy. Vực giới bên trong xuất hiện long, bất quá là thánh cảnh long tộc diễn sinh á loại, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên, hắn tại huyền băng long trụ bên trong chứng kiến băng xương cự long, ánh mắt không khỏi run lên, phản ứng đi qua. Những cái kia chiều cao hơn 10 vạn mét băng xương cự long, mới thật sự là thánh cảnh long tộc. Nhưng là càng làm cho Nhiếp Thiên khiếp sợ chính là, vạn vực công hội hội trưởng, thế nào lại là thánh cảnh long tộc người? Hết thảy, lộ ra thật là quỷ dị. Bách Lý Thắng Tuyết, bản hội trường bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Cái lúc này, Trinh Giác Nhân thanh âm vang lên, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết lanh ý, lập tức bàn tay lớn đánh ra, lập tức cự long đằng không, nghịch thiên lao ra, thiên địa một túc, khắp nơi rung chuyển. Dầm dầm dầm sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, bài sơn đảo hải uy thế, để ở tràng mỗi người, đều cảm nhận được không kém cảm giác các bách. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, trong lòng đích rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Thực lực của hắn, đạt đến tình trạng như thế, có thể đem kinh long huyết mạch lực lượng, hoàn mỹ địa dung hợp tại vũ kỹ bên trong, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Quỷ tôn nhìn xem Trinh Giác Nhân, ánh mắt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc nói ra. Hắn bái kiến rất nhiều thánh cảnh long tộc võ giả, nhưng là có thể đem long chi huyết mạch phát huy đến tình trạng như thế, ít càng thêm ít. Nếu như Trinh Giác Nhân là phát triển tại thánh giới bên trong, lúc này thực lực, quả thực không thể đo lường. Kinh long nộ giống, sơn hà chấn động. Mà vào lúc này, Trinh Giác Nhân khỏe miệng khẽ động một chút, cuồng bạo kinh long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ở giữa thiên địa dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, kinh long mang theo bảng nhiên xu thế, hướng về Bách Lý Thắng Tuyết cuồng áp đi qua. Bách Lý Thắng Tuyết ngưng lập giữa không trung, ánh mắt là cực độ bình tĩnh, như một vũng hàn đàm đồng dạng, không hề bận tâm. Giờ phút này, hắn tựa hồ tiến nhập một loại huyền diệu kiếm cảnh bên trong. Tại hắn chung quanh hết thảy, tất cả đều biến mất, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có thuần túy kiếm ý. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm cảnh, kiếm đạo. Lúc này Bách Lý Thắng Tuyết, cả người đứng ở nơi đó, đã không còn là một người, không còn là một gã võ giả, thậm chí không còn là một gã kiếm giả, mà là một thanh kiếm, một tay lăng lệ ác liệt kiếm, một tay có thể đâm thủng trời xanh kiếm. Kiếm tức là người, người tức là kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Người kiếm lưỡng quên. Bách Lý Thắng Tuyết trên người, lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt khí tức, cổ lực lượng này, phi thường quỷ dị, giống như có lẽ đã hòa tan vào huyết mạch của hắn bên trong. Người này kiếm giả, vậy mà lĩnh ngộ thánh cảnh kiếm đạo, kiếm vận. Xa xa, quỷ tôn nhìn qua Bách Lý Thắng Tuyết, một đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hại đã đến cực hạn, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Bách Lý Thắng Tuyết vậy mà trong nháy mắt này, lĩnh ngộ ra thánh cảnh kiếm đạo, kiếm vận. Một gã vực giới võ giả, lĩnh ngộ ra thánh cảnh kiếm đạo, hắn kiếm đạo thiên phú độ cao, quả thực không cách nào tưởng tượng, làm cho người tức luận ruột. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3252, kiếm đạo kiếm vận. Quỷ tôn ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một gã vực giới kiếm giả. Lĩnh ngộ thánh cảnh kiếm đạo. Kiếm giả, vốn chính là tương đối hiếm thấy võ giả, coi như là tại thành giới, có thể lĩnh ngộ kiếm vận kiếm giả, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bách Lý Thắng Tuyết kiếm đạo thiên phú, đã không cách nào dùng nghịch thiên để hình dung, chính thức kinh thế hai tủ. Đó là cái gì khí tức, thật là khủng khiếp a. Đám người lúc này cũng phát hiện bất thường địa phương, hoảng sợ kinh kêu một tiếng, phi thường khiếp sợ. Bách Lý Thắng Tuyết trên người chỗ hiển lộ ra kiếm ý khí tức, cùng tầm thường kiếm ý hoàn toàn bất đồng, tựa hồ là một loại biến chất kiếm ý độ cao, đã vượt qua vực giới võ giả lý giải phạm vi. Cổ hơi thở này, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng rung động. Hắn là một gã kiếm giả, nhưng là cảm giác đến Bách Lý Thắng Tuyết trên người kiếm ý, nhưng lại có một loại lạ lẫm cảm giác. Bách Lý Thắng Tuyết giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài kiếm ý. Đã phi thường tiếp cận vĩnh hằng vô tình, nhưng vẫn là nhược hơi có chút, kém một tia vận nói. Kiếm vận sao? Giờ phút này, Trinh Giác Nhân nhìn qua Bách Lý Thắng Tuyết, khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt run rẩy một chút, nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng, mà là cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, Bách Lý Thắng Tuyết, ngươi quả nhiên là một gã kiếm đạo kỳ tài. Ngươi cùng vĩnh hằng vô tình, đã kém không xa, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi dù sao không phải vĩnh hằng vô tình. Bình thản thanh âm, đại biểu cho cực hạn chấn định. Trinh giác nhân, nắm chắc thắng lợi trong tay, có 10 phần nắm chắc. Vài vạn năm trước, Trinh giác nhân từng cùng một gã tuyệt thế kiếm giả, tại thiên hình chi đỉnh một trận chiến, đối thủ của hắn, đúng là Vĩnh Hằng Vô Tình. Trận chiến ấy, không có ai biết, là giữa hai người quân tử cuộc chiến. Mà cái kia vừa đứng kết quả, cũng là vượt quá Trinh giác nhân đoán trước, thế hòa không phân thắng bại. Trinh giác nhân thật không ngờ, vạn vực bên trong, thậm chí có người có thể cùng hắn người này có được kinh long huyết mạch thánh cảnh long tộc chống lại. Liền hắn đều không phải không thừa nhận, Vĩnh Hằng Vô Tình là một gã cực kỳ đối thủ đáng sợ. Nếu như Vĩnh Hằng Vô Tình phát triển tại thánh giới, vô cùng có khả năng trở thành sừng sững tại thánh giới đỉnh phong tồn tại. Kỳ thật dùng Vĩnh Hằng Vô Tình thực lực, muốn đi vào thánh giới, cũng không phiền toái. Chỉ là Trinh giác nhân không rõ, vì cái gì Vĩnh Hằng Vô Tình, hội một mực ở lại vạn vực. Tựa hồ, hắn đang đợi cái gì? Lúc này, đối mặt Bách Lý Thắng Tuyết, Trinh giác nhân tự nhiên nghĩ tới Vĩnh Hằng Vô Tình. Bách Lý Thắng Tuyết thực lực, giống như là năm đó Vĩnh Hằng Vô Tình. Nhưng là, hắn Trinh giác nhân, đã không phải là năm đó Trinh giác nhân. Một trận chiến này, Bách Lý Thắng Tuyết nhất định bại. Tuyết ảnh bệnh kinh phong, một kiếm lưu quang. Mà vào lúc này, Bách Lý Thắng Tuyết mở miệng, kiếm trong tay tuyết bay phong hầu dơ lên, một cổ đến cực điểm lăng lệ ác liệt kiếm ý khí tức, lập tức phóng thích. Trong chớp mắt, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, bị vô tận tuyết bay che giấu, kiếm ý khí tức kích động khai mở, trên không trung hình thành một đạo đáng sợ rung động, coi như muốn đánh lén hết thảy. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bạch sắc bóng kiếm xuất hiện, như cầu vồng, xuyên qua vạn thiên phong tuyết, hóa thành một đạo bóng kiếm lưu quang, gào thét xuất hiện. Vâng! Lập tức, trong hư không, nhất cực hạn va chạm phát sinh, bóng kiếm hàng lâm tại kinh long phía trên, bàng nhiên sức lực lớn, lại để cho không gian chịu chấn động, thiên địa chịu một túc. Suy suy suy đón lấy, tùy theo mà đến đúng là kiếm ý cùng kinh long huyết mạch lực lượng đối bính, trùng kích chi lực tàn sát bừa bãi không trùng, cả phiến thiên địa bị hàn ý cùng long khí bao trùm. Ánh mắt của mọi người run rẩy, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc này trong lòng rung động. Trinh giác nhân cùng Bách Lý Thắng Tuyết lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã vượt qua cửu giai ngụy thánh đỉnh phong. Tuy nhiên bọn hắn võ thể cảnh giới chỉ là cửu giai ngụy thánh, nhưng bọn hắn chiến đấu, đã đạt đến thánh cảnh trình độ. Quỷ tôn tổng số tên quỷ người, giờ phút này thần sắc, ngốc trệ vô thần, rung động đến mức tận cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vực giới bên trong, thậm chí có người thực lực, đạt tới loại tình trạng này. Nhất là những cái kia miệt thị vực giới võ giả như con sâu cái kiến quỷ người, ngốc trệ ánh mắt hiển lộ ra, dưới mặt nạ gương mặt, là cỡ nào khiếp sợ. Hồi lâu sau, hỗn loạn không trung, chậm rãi khôi phục rõ ràng, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, đúng là Trinh giác nhân cùng Bách Lý Thắng Tuyết. Bất quá giờ phút này hai người, trạng thái nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Trinh giác nhân lạnh lập cao giữa không trung, một đôi mắt khắc nghiệt vô cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy khủng bố huyết mạch khí tức. Trái lại Bách Lý Thắng Tuyết, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình tại trong hư không run nhẹ nhẹ lấy, như cuồng phong sậu vũ bên trong một mảnh lá rách, sau một khắc sẽ bị triệt để xé nát. Một trận chiến này, Bách Lý Thắng Tuyết thất bại. Bách Lý Thắng Tuyết, còn thì không bằng Trinh giác nhân. Đám người ánh mắt run rẩy, không biết như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Hội trưởng đại nhân, ngươi là vạn vực bên trong, thứ hai người đánh bại ta. Sau một lát, Bách Lý Thắng Tuyết mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy, không phải sợ hãi, mà là thản nhiên, nói ra, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhận thua, chỉ là tạm thời, thừa nhận đối thủ mạnh hơn tự mình. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, chính mình vĩnh viễn đều là kẻ yếu. Bách Lý Thắng Tuyết tin tưởng, nếu như cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt Trinh giác nhân. Bách Lý Thắng Tuyết, kiếm của ngươi nói, làm cho người kinh diễm. Trinh giác nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi gặp được đối thủ, là ta. Ngươi đã đem bản thân kiếm ý phát huy vận dụng đến cực hạn, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tái cao minh kỹ xảo, cũng là vô dụng. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn bá đạo. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm im lặng. Trinh giác nhân nói không sai, Bách Lý Thắng Tuyết kiếm ý rất cường, nhưng hắn võ thể quá yếu, lực lượng chưa đủ. Mà Trinh giác nhân kinh long huyết mạch, trí cường bá đạo, lại để cho hắn võ thể, đạt tới siêu việt ngụy thánh đỉnh phong tình trạng. Bách Lý Thắng Tuyết cùng Trinh Giác Nhân chênh lệch, không phải cảnh giới cùng lĩnh ngộ thượng chênh lệch, mà là lực lượng cùng võ thể huyết mạch ở giữa chênh lệch. Nếu như Bách Lý Thắng Tuyết có thể nhiều một ít thời gian, tăng lên võ đạo căn cơ, một trận chiến này thắng bại, cũng còn chưa biết. Hội trưởng đại nhân, động thủ đi. Bách Lý Thắng Tuyết khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy, là đối mặt tử vong thản nhiên. Trinh Giác Nhân sắc mặt trầm xuống, thở dài một tiếng, thủ trưởng hay là dơ lên. Hắn cố tình không giết Bách Lý Thắng Tuyết, nhưng là quỷ tôn, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quỷ tôn đến bây giờ đều không có ra tay, cũng không phải bởi vì hắn không có thực lực, mà là thời cơ không động. Quỷ tôn tại xúc tích lực lượng, chờ đợi một cái trọng yếu thời khắc. Hội trưởng đại nhân thật sự muốn giết Bách Lý Thắng Tuyết sao? Mọi người ánh mắt run rẩy, không thể tin được trước mắt một màn. Coi như là Trinh Giác Nhân đánh bại Bách Lý Thắng Tuyết, cũng không cần phải giết thứ hai a. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp vô cùng, hướng về mặt khác một phiến hư không nhìn sang, tay trái cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, còn tại chiến đấu lấy. Lúc này, tựa hồ không có người khả dĩ cứu Bách Lý Thắng Tuyết. Nhiếp Thiên lúc này lực lượng một số gần như khô kiệt, không cách nào một trận chiến. Hơn nữa cho dù hắn trạng thái đỉnh phong, cũng căn bản vô lực đánh với Trinh Giác Nhân một trận. Thánh cảnh Long tộc, Kinh Long huyết mạch, quá cường đại. Trinh Giác Nhân, ngươi cái này Vạn Vực Công Hội hội trưởng, chẳng lẽ muốn tự tay đồ sát Vạn Vực Công Hội chi nhân sao? Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở trên không trung, một đôi mắt hiện động lên quái dị hào quang, xa xa điệu tập trung Bách Lý Thắng Tuyết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3253, Địa Diệt Tinh Hồn. Đột nhiên vang lên thanh âm, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn qua tới, ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, là một gã hắc ý liễu võ giả. Tên võ giả này, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân tiểu tản ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, coi như cả người hắn, cũng đã cùng thiên địa dung làm một thể, phi thường quái dị. Mà sau một khắc, mọi người thấy tinh tường hắc ý liễu võ giả dung mạo, ánh mắt không khỏi run lên, cực kỳ kinh ngạc. Đây là người nam tử, nhưng là dung mạo của hắn, nhưng lại tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, so tuyệt đại đa số nữ nhân còn muốn đẹp, hơn nữa da thịt như tuyết, cho người một loại phi thường yêu cảm giác. Hạ Hầu Yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua tên kia hắc ý liễu võ giả, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn phi thường xác định, trước mắt tên võ giả này, tựu là Hạ Hầu Yêu, bởi vì hắn tại thứ hai trên người, cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tinh hồn cộng minh. Hắn rất giật mình, Hạ Hầu Yêu thật không ngờ xinh đẹp, thật sự là người cũng như tên. Giờ phút này, mọi người nhìn qua Hạ Hầu Yêu, vẻ mặt hoảng sợ, đều đang suy đoán lấy, người này đột nhiên đi vào võ giả, rốt cuộc là ai, làm sao dám gọi thẳng Trinh Giác Nhân tục danh. Người phải. Trinh Giác Nhân chứng kiến Hạ Hầu Yêu, vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, sợ hãi nói, ngươi là Hạ Hầu tiền bối. Thiên hình người. Cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như là Trinh Giác Nhân, gặp thiên hình người cơ hội cũng không nhiều. Mà Hạ Hầu Yêu tại năm đại thiên hình người ở bên trong, là cường đại nhất tồn tại, Trinh Giác Nhân nhất thời không có nhận ra, cũng không kỳ quái. Tiền bối. Mọi người nghe được Trinh Giác Nhân ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Hạ Hầu Yêu nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, tại sao có thể là Trinh Giác Nhân tiền bối? Hơn nữa Trinh Giác Nhân lúc này ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia kiên kỵ, thậm chí có điểm kinh hoàng. Mọi người không khỏi nghi hoặc, Hạ Hầu Yêu đến cùng là người nào, vậy mà sẽ để cho Trinh Giác Nhân giống như này phản ứng. Trinh Giác Nhân, khó được ngươi còn nhận ra bổn tọa. Hạ Hầu Yêu cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, thân pháp cực kỳ quỷ dị, như quỷ mị, lóe lên một cái, đi vào Bách Lý Thắng Tuyết bên người. Hạ Hầu tiền bối, ngươi như thế nào? Hội Trinh Giác Nhân nhìn xem Hạ Hầu Yêu, vẫn còn có chút phản ứng không kịp, trong thanh âm lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Hạ Hầu Yêu khả dĩ ly khai thiên hình thành? Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Không đều Trinh Giác Nhân nói xong, Hạ Hầu Yêu tiểu cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa nếu không đến, ngươi có phải hay không muốn giết chết Bách Lý Thắng Tuyết à? Ta Trinh Giác Nhân ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Nếu như Hạ Hầu Yêu không hiện ra, thật sự là hắn hội giết chết Bách Lý Thắng Tuyết. Trinh Giác Nhân, ngươi là người nào, bổn tọa trong nội tâm rất rõ ràng. Vạn vực công hội nhiều năm như vậy, tại ngươi quản lý phía dưới, đích thật là hữu mô hữu dạng, ra dáng, cho nên bổn tọa khả dĩ không hỏi ngươi thân phận chân chính. Hạ Hầu Yêu ánh mắt lạnh như băng, nói ra, nhưng ngươi nếu như muốn làm có lỗi với vạn vực công hội sự tình, trước hỏi qua bổn tọa nói sau. Trinh giác nhân nghe được Hạ Hầu Yêu hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trên mặt thì không cách nào che giấu kinh hoàng chi ý. Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Yêu biết đến sự tình, so với hắn tưởng tượng được muốn hơn rất nhiều. Mọi người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn nghe không hiểu Hạ Hầu Yêu đang nói cái gì. Các hạ là người nào? Mà vào lúc này, quỷ tôn mở miệng, dương mắt lạnh lẽo Hạ Hầu Yêu, nặng nề nói ra. Hắn lúc này rất cẩn thận, bởi vì hắn tại Hạ Hầu Yêu trên người, cảm thấy một cổ lại để cho hắn đều kiêng kỵ lực lượng. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vạn vực bên trong, sẽ có đáng sợ như thế tồn tại. Vạn quỷ đồng lưu quỷ tôn, ngươi là tới bỏ niêm phong vạn quỷ chi tổ A. Hạ Hầu Yêu đột nhiên quay người, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tiêu ý, nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết vạn quỷ chi tổ? Quỷ tôn hoảng sợ cả kinh, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn quả thực không thể tin được lỗ thai của mình, Hạ Hầu Yêu trong miệng vậy mà nói ra vạn quỷ chi tổ. Trước mắt tên võ giả này, đến cùng là người nào? Vạn quỷ chi tổ bị phong ấn ở thiên hình sơn mạch phía dưới thiên địa thánh mạch bên trong. Đây là vạn quỷ đồng lưu hao tốn thời gian rất lâu mới tra được sự tình. Nhưng là đối với Hạ Hầu Yêu mà nói, lại coi như một kiện không đáng nhắc đến sự tình, thật sự lại để cho người không thể tưởng được. Nếu như ta nói ta đã thấy vạn quỷ chi tổ, người tin sao? Hạ Hầu Yêu khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng nói ra. Không có khả năng. Quỷ tôn ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Vạn quỷ chi tổ tại mấy trăm vạn năm trước bị phong ấn, mà vực giới võ giả tuổi thọ cực hạn, chỉ có 100 vạn năm. Trước mắt Hạ Hầu Yêu, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, cốt linh thậm chí tại 10 vạn tuổi phía dưới, làm sao có thể bái kiến vạn quỷ chi tổ. Hừ hừ. Hạ tỉnh cả 14 Hầu Yêu cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi chỗ cho rằng không có khả năng, chỉ là tại ngươi võ đạo nhận thức phía dưới làm ra phán đoán mà thôi. Võ đạo thế giới, đại đạo ngàn vạn, ngươi chính thức hiểu rõ, lại có thể có bao nhiêu. Ngươi nói bản tôn vô tri. Quỷ tôn ánh mắt châm xuống, không khỏi nổi giận, toàn thân khí tức bắt đầu càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn đích thân xuất thủ. Cái này mọi người cảm nhận được quỷ tôn khí tức chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, la hoảng lên. Quỷ tôn trước khi chỗ hiển lộ ra đến thực lực, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, hắn nếu là ra tay, ai có thể chống lại? Muốn động thủ sao? Hạ Hầu Yêu lạnh lùng cười cười, không sợ chút nào, nói ra, cái kia thì tới đi, để cho ta tới nghiệm chứng một chút, hồi lâu không cần địa diện, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Nói xong, hắn lòng bàn tay nhất chuyển, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ hắc kiếm, hình thái quái dị, coi như do hắc sa ngưng tụ thành, hắn thượng lưu chuyển lên hùng hồn hủy diệt khí tức. Cái đó đúng Nhiếp Thiên chứng kiến Hạ Hầu Yêu trong tay hắc kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hại không thôi, sợ hãi nói, tinh hồn. Hắn cảm giác đến, cái thanh kia gọi địa diệt hắc kiếm, có cực kỳ mãnh liệt tinh hồn khí tức. Không hề nghi ngờ, địa diệt tiểu là Hạ Hầu Yêu cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, địa diệt đúng là cấm kỵ tinh hồn. Hạ Hầu Yêu vậy mà có thể đem địa diệt dùng kiếm hình thái xuất hiện, hắn đối với cấm kỵ tinh hồn khống chế đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Đây là cái gì lực lượng? Quỷ tôn ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, rõ ràng là phi thường hoảng sợ. Hắn theo địa diệt lên, cảm nhận được làm hắn kiêng kỵ khí tức. Một loại đủ để giết lực lượng của ngươi. Hạ Hầu Yêu lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn tuôn ra mà lên, một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức, lưu chuyển tại trong hư không. Lại để cho bốn phía không gian cũng không khỏi được rung động lắc lư bắt đầu. Ngươi kiếm ý, như thế nào hội mạnh như vậy? Quỷ tôn cảm nhận được Hạ Hầu Yêu kiếm ý khí tức, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh hãi vô cùng, lập tức đã minh bạch cái gì, hét lớn, ngươi là đến từ thánh giới người. Hiện tại mới hiểu được, không biết là quá muộn sao. Hạ Hầu Yêu lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, trong tay địa diệt giơ lên, một cổ uy hiếp thiên địa khí thế xuất hiện. Lưu chuyển tại trong hư không, coi như muốn đổ diệt hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, nóng bỏng mà hưng phấn. Hắn rất muốn biết một chút về, cấm kỵ tinh hồn tại thượng một nhiệm tinh quân trên tay, có thể phát huy ra hạng gì uy lực. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3254, đổ diệt hết thảy. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người cảm nhận được đáng sợ khí thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, trong lòng rung động, khó có thể nói. Khí thế loại này, thôn thiên diệt địa, coi như có thể thắt cổ, xoắn giết hết thảy, thật sự thật là đáng sợ. Khó có thể tin, trên đời lại có người, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, hắn cảm giác được, địa diệt tại hạ hầu yêu trong tay, coi như có vô cùng vô tận lực lượng, cái kia một tay hắc kiếm, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Điều này sao có thể? Quỷ tôn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi ý. Hạ hầu yêu thực lực, tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Quỷ tôn đại nhân, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, chuẩn bị nên đón địa diệt ta. Hạ hầu yêu lạnh lập trên không trung, một đôi mắt hiện ra lạnh lùng sắc ý, nặng nề mở miệng nói ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, một cổ bàng nhiên khí thế kích động khai mở, bài sơn đảo hải lực lượng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, bốn phía đám người nhao nhao bị xung kích thối lui. Hạ hầu yêu không nghĩ suy giảm tới người vô tội, cố ý lại để cho tất cả mọi người tản ra. Liều mạng! Quỷ tôn nhướng mày, trực tiếp hú lên quái dị, một đôi âm trầm con mắt, đống nhiên trở nên kiên quyết, kiên định mà lạnh lùng. Đến nơi này một bước, hắn lùi bước đã vô dụng thôi, chỉ có cùng hạ hầu yêu liều chết một trận chiến. Vạn quỷ chi dực, khai mở. Lập tức, quỷ tôn gầm nhẹ một tiếng, vạn quỷ chi dực xuất hiện lần nữa, đột nhiên mở ra, như hai mảnh giả thiên hắc mạc hàng lâm, bốn phía mấy chục vạn mét ở trong không gian, trực tiếp trở nên lờ mờ. Lúc này mới như dạng nha. Hạ hầu yêu ánh mắt lập lòe một chút, khóe miệng khẽ động nói ra. Nếu như đối thủ quá yếu, cái kia còn có ý gì, ngược lại là lãng phí địa diệt. Vâng. Mà vào lúc này, quỷ tôn song dược đủ chấn, trùng thiên cuồng bạo xu thế xuất hiện, kích động tại ở giữa thiên địa, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng tàn sát bừa bãi, coi như muốn đánh lén hết thảy, hủy diệt hết thảy. Rất rõ ràng, quỷ tôn muốn liều chết đánh cược một lần. Địa diệt, địa trảm đổ diệt. Cùng thời khắc đó, hạ hầu yêu thanh âm vang lên, kích động tại trong không gian, trầm thấp như giết, lộ ra một cổ lại để cho người không rét mà run khí tức. Vâng! Rắc rắc rắc lập tức, trong tay hắn địa diệt chi kiếm chém xuống, hư không ầm ầm trầm xuống, không gian trực tiếp bị xé nứt rồi, một đạo cự đại thời không khe hở xuất hiện, thời không phong bạo tuôn ra mà ra, nhưng lại không có thể đối với kiếm ý tạo thành trùng kích, ngược lại lại để cho kiếm ý trở nên càng thêm cuồng bạo. Ông! Vâng! Nháy mắt sau đó, hư không phát ra một tiếng trầm thấp đáng sợ vù vù, lập tức một đạo màu đen bóng kiếm xuất hiện, khoảng chừng gần 10 vạn mét chi cự, từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên địa, trực tiếp bị phách trở thành hai đoạn. Soạn! Trên không trung, không gian bị xé nứt, một cổ hủy diệt chi khí xuất hiện, như kinh đảo sóng cuồng, hướng về hai bên lăn mình đến, cuồn cuộn xu thế, gào thét khôn cùng, tựa hồ muốn thiên địa đều bao trùm. Địa diệt tinh hồn, chính là huyền hoàng tinh hồn một trong. Huyền hoàng tinh hồn, thiên chu, địa diệt, nhân sát. Thiên chu tinh hồn, chu diệt thương khung, địa diệt tinh hồn, đồ diệt nhật nhạt, ép tờ bam sở gỗ nhân sát tinh hồn, lục giết chúng sinh. Mà ở hạ hầu yêu trong tay, địa diệt tinh hồn ngưng tụ thành địa diệt kiếm, một kiếm chém xuống, đồ diệt hết thảy. Dầm dầm dầm trong hư không, địa diệt chi lực điên cuồng mà kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, thiên địa rung chuyển, phong vân gào thét. Một mảnh tận thế chi cảnh. Mọi người đã thối lui đến mấy chục vạn mét bên ngoài, nhưng như cũ cảm nhận được một cổ cuồng bạo mà hít thở không thông áp bách chi lực, rất nhiều nhược một điểm võ giả, trở thành thổ huyết. Ừ. Quỷ tôn song dực triển khai, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh hãi vô cùng. Hắn thật không ngờ, hạ hầu yêu thực lực, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này, hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể chống lại. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn run lên, hiện lên mà ra không phải ý sợ hãi, ngược lại là một tia kiên quyết. Giờ khắc này, hắn hiểu được rồi, hắn không thể nào là hạ hầu yêu đối thủ, một kiếm này rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, bất luận cái gì phản kháng, đều là phí công. Vì quỷ tộc muôn đời sự nghiệp to lớn, bản tôn chết có gì sợ. Đột ngột đấy, quỷ tôn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, sau lưng song dực chấn động, đúng là hướng về phong ấn chi nhãn vọt tới. Ừ. đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Hạ Hầu mắt kinh ngạc một tiếng, lập tức trong mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, quỷ tôn tự biết hẳn phải chết, cho nên muốn hy sinh chính mình, cưỡng ép mở ra thiên sứ phong ấn, bỏ niêm phong vạn quỷ chi tổ. Đáng giận. Hạ Hầu yêu gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên bóng kiếm giống như núi cao rơi xuống, trong trời đất, bóng kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp băng liệt. Quỷ tôn thân ảnh rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng địa diệt bóng kiếm. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại vạn quỷ chi rực lên, trong hư không truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, vạn quỷ chi rực từng khúc nứt vỡ, hóa thành quỷ khí tiêu tán. Đọc T.E.G. Huyện cùng vạn, quỷ, chi, tổ. Quỷ tôn đông nhiên cảm giác được thân hình trầm xuống, một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm, thân thể của hắn, vậy mà tại trong chớp mắt dạn nước, hắn một đôi mắt, gắt gao chầm chầm vào phong ấn chi nhãn, bờ môi run rẩy, dùng hết toàn bộ khí lực, hô lên bốn chữ. Lúc này, trong mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy, là vô tận tuyệt vọng. Mặc dù hắn cố tình hy sinh chính mình, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Kỳ thật trước khi, hắn sở dĩ không có ra tay, cũng là muốn xúc tích lực lượng, nếu là phong ấn chi nhãn không có thể mở ra, hắn khả dĩ cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân thiên hình vực giới, rõ ràng còn có Hạ Hầu yêu như vậy biến thái nhân vật tồn tại. Trước khi chết, hắn đều không có thể chứng kiến thiên sứ phong ấn phá vỡ một màn, trong lòng không cam lòng, có thể nghĩ. Chẳng lẽ vạn quỷ đồng lưu, thật sự không cách nào phá vỡ thiên sứ phong ấn sao? Bành! Nháy mắt sau đó, quỷ tôn thân hình run lên, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Vạn quỷ đồng lưu quỷ tôn, như vậy chết thảm. Đến chết, hắn cũng không thể chứng kiến phong ấn phá vỡ một màn. Hô! Trên không trung, Hạ Hầu yêu sắc mặt hơi đổi, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh hòa hoan xuống. May mắn, hắn ra tay rất nhanh, nếu không phong ấn chi nhãn bị phá mất, vậy không xong. Ầm ầm. Bành bành bành mà ở thời điểm này, địa diệt bóng kiếm rơi xuống, đại địa ầm ầm run lên, đúng là trực tiếp bị cắt mở, trên mặt đất xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở, núi đá nứt vỡ, chọc đục sóng trùng thiên, không gian hoàn toàn bị lực lượng đáng sợ bao phủ, hỗn độn một mảnh. Hồi lâu sau, đục ngầu không gian, rốt cục khôi phục thanh minh. Đám người ánh mắt ngốc trệ lấy, nhìn qua Hạ Hầu yêu thân ảnh, trong nội tâm rung động, tột đỉnh. Tuy nhiên bọn hắn không có nhìn rõ ràng Hạ Hầu yêu như thế nào diệt sát quỷ tôn, nhưng vừa rồi khí thế loại này, nhưng lại tự mình cảm nhận được. Hạ Hầu yêu, thật sự là thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua Hạ Hầu yêu, ánh mắt run rẩy không chỉ. Hắn biết đạo Hạ Hầu yêu lợi hại, nhưng tuyệt đối thật không ngờ. Thứ hai vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, quả thực không thể tưởng tượng. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao Hạ Hầu yêu là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ tinh quân, không biết sống bao nhiêu năm tháng, coi như là giấu ở vực giới bên trong, cũng sẽ không biết ảnh hưởng hắn chiến lược. Ừ. Mà vào lúc này, trên không trung, Hạ Hầu yêu nhìn qua phong ấn chi nhãn, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Cái kia phong ấn chi nhãn, vậy mà tại chậm rãi vỡ ra, tùy thời đều muốn nứt vỡ. Vẫn không thể nào ngăn cản phong ấn bỏ niêm phong sao. Hạ Hầu mắt ánh mắt run lên, sắc mặt rất là khó coi. Ầm ầm. Cái lúc này, trong hư không, đột ngột đấy, một đạo thanh âm đáng sợ vang lên, lập tức trên không trung, thiên không đúng là đột nhiên vỡ ra, thật giống như bị một cổ lực lượng đáng sợ, ngạnh xanh xanh địa xé mở. Hạ Hầu yêu, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, thời không trong cái khe, một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ vang lên, lập tức lực lượng đáng sợ, như là ám vân, từ trên trời giáng xuống, cuồng áp xuống tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3255, Vạn Quỷ Chi Chủ. Hư không phía trên, trầm thấp thanh âm đáng sợ truyền ra, lập tức mà đến chính là một cổ hùng hồn lực lượng đáng sợ, mênh mông vô tận, tự trên không trung rơi xuống, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Cái kia lực lượng đáng sợ, tại trên không trung, ngưng tụ thành một cái bảng nhiên bàn tay khổng lồ, kích động lấy khôn cùng công lực, áp bách hư không mà đến. Dầm dầm dầm quần quần không ngớt nổ vang thanh âm, bài sơn đảo hải, tựa hồ muốn nuốt hết thiên địa vạn vật. Hắn là cùng thời khắc đó, Hạ Hầu yêu hai cái đồng tử co rụt lại, thần sắc đúng là ngốc trệ một chút, lập tức kịp phản ứng, nặng nề hô lên một cái tên, Vạn Quỷ Chi Chủ, nghịch thần vô đạo. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Vạn quỷ đồng lưu chi chủ nghịch thần vô đạo, vậy mà đến rồi. Nháy mắt sau đó, Hạ Hầu Yêu lập tức kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, địa diệt kiếm chém ngược mà ra, bàng nhiên bóng kiếm như cực lớn hắc long, phóng lên trời, hướng về không trung cự trưởng oanh kích đi qua. Ầm ầm. Bành. Cao giữa không trung, bóng kiếm cùng cự trưởng chính diện đụng nhau, thiên địa chịu run lên, một cổ bàng nhiên nhất biến khí lãng xuất hiện, lập tức cự trưởng cùng bóng kiếm đồng thời nứt vỡ, thiên địa chấn động, vạn khóc quỷ khóc, cuồng bạo lực lượng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Đám người tại sóng cuồng trùng kích phía dưới, nhao nhao lui về phía sau, rất nhiều nhược một điểm võ giả, lại bị trực tiếp mang tất cả mà bay, bao phủ tại sóng lớn bên trong. Hồi lâu sau, không trung chọc đục sóng tiêu tán, hư không chậm rãi trở nên rõ ràng, một đạo hắc y liễu thân ảnh, sừng sững tại trên không trung, quanh thân khí tức lưu chuyển, phóng thích ra cuồng bạo khôn cùng lực lượng, phi thường đáng sợ. Chứng kiến cái kia hắc y gì thân ảnh lập tức, mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng, lập tức liền nhịn không được túi đầu, không dám trực tiếp. Cái kia một đạo thân ảnh, cũng không khôi ngô, nhưng lại bao giờ cũng không tại phóng thích ra đáng sợ áp bách khí tức, hơn nữa hắn tựa như một tòa thôn phệ vực sâu, nhìn lên một mắt, thần thức cũng sẽ bị lập tức thôn phệ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt run rẩy, không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng rung động. Hắn đã không cách nào lý giải. Người này hắc y gì võ giả thực lực, mạnh như thế nào? Hắc y gì thân ảnh khí thế, vô cùng khủng bố, chỉ là đứng ở nơi đó, tự làm hư không rung động lắc lư, coi như thiên địa ở trước mặt của hắn, đều muốn cúi đầu. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, hắc y gì thân ảnh vậy mà nhận thức Hạ Hầu Yêu, nhưng lại trực tiếp hô lên tên Hạ Hầu Yêu. Quỷ chủ. Mà vào lúc này, tay trái đợi quỷ người kinh âm thanh mở miệng, hướng về hắc y gì thân ảnh, thật sâu không người. Tư thái cung kính. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người người, là vạn quỷ đồng lưu chi chủ, nghịch thần vô đạo. Nghịch thần vô đạo thực lực, mặc dù tại thánh nhân bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại, lực lượng của hắn, đã không phải là Nhiếp Thiên bọn người có thể lý giải. Hạ Hầu Yêu nhìn qua nghịch thần vô đạo, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng một đôi mắt, nhưng lại tại run nhẹ nhẹ lấy. Hạ Hầu Yêu, ngươi nhìn thấy bổn tọa, tựa hồ rất kinh ngạc. Cái lúc này, nghịch thần vô đạo mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra âm lãnh sát ý, áp bách khí tức cực kỳ đậm đặc. Hạ Hầu Yêu ánh mắt run lên, lúc này mới tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra, nghịch thần vô đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà không để ý thánh giới quy định, tự mình đến đã đến vực giới. Xem ra hôm nay, ta không cách nào ngăn cản vạn quỷ chi tổ thức tỉnh. Bổn tọa đã đích thân đến vực giới, tự nhiên muốn mang về quỷ tổ. Nghịch thần vô đạo nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lóe ra sắc cơ, trực tiếp chỉ vào Hạ Hầu Yêu nói ra, mà ngươi Hạ Hầu Yêu, hôm nay phải chết. Hạ Hầu Yêu ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi, trầm mặc không nói. Hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nghịch thần vô đạo. Hạ Hầu Yêu, lúc trước một trận chiến, bổn tọa thua ở ngươi rồi. Hôm nay một trận chiến này, ngươi còn có phần thắng sao? Cái kia phong ấn quỷ tổ người, đã bị chết, thực lực của ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Nghịch thần vô đạo lạnh lùng mở miệng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Hai người kia, quả nhiên nhận thức. Nhiếp Thiên nghe được Hạ Hầu Yêu cùng nghịch thần vô đạo ở giữa đối thoại, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng rung động không thôi. Hạ Hầu Yêu cùng nghịch thần vô đạo tâm đó, từng có quá một lần đại chiến, hơn nữa trận chiến ấy, nghịch thần vô đạo thất bại. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, đột nhiên vang lên Hạ Hầu Yêu thanh âm. Đúng là thứ hai tại dẫn âm. Tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Thiên, ta có một sự tình muốn nói cho ngươi, ngươi không chỉ nói lời nói, chỉ cần nghe là được. Hạ Hầu Yêu nặng nề mở miệng, ngữ khí trầm trọng, nói ra, thiên địa thánh mạch bên trong phong ấn người, là vạn quỷ chi tổ, phong ấn vạn quỷ chi tổ người, là tinh không thánh chủ đại nhân. Năm đó, tinh không thánh chủ đại nhân đánh với vạn quỷ chi tổ một trận, mà ta cũng là tại lúc kia, cùng nghịch thần vô đạo một trận chiến. Tinh không thánh chủ đại nhân đánh bại vạn quỷ chi tổ, ta đánh bại nghịch thần vô đạo. Sau đó, tinh không thánh chủ đại nhân liên hợp thánh vũ tộc tộc trưởng, dùng thiên sư phong ấn, đem vạn quỷ chi tổ phong ấn tại thiên hình sơn mạch thiên địa thánh mạch bên trong. Về sau, tinh không thánh chủ đại nhân đem cái này một phiến thiên địa, theo thánh vực bên trong chia lịa, để vào vạn vực bên trong, đã trở thành hiện tại thiên hình vực giới. Thiên hình đại trận, cũng là tinh không thánh chủ đại nhân bố trí xuống, cũng để cho ta lưu lại, một mực thủ hộ thiên hình vực giới, không cho vạn quỷ chi tổ lần nữa thức tỉnh. Nói đến đây, Hạ Hầu Yêu dừng một chút, hiển nhiên là lưu cho Nhiếp Thiên tiếp nhận thời gian. Nhiếp Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, năm đó phong ấn vạn quỷ chi tổ người, dĩ nhiên là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ. Thậm chí mà ngay cả thiên hình đại trận, cũng là tinh không thánh chủ bố trí xuống. Vạn quỷ chi tổ vậy mà có thể cùng tinh không thánh chủ chống lại, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Năm đó tinh không thánh chủ, tuyệt đối là sừng sững tại thánh giới đỉnh phong đích nhân vật. Tinh không thánh chủ không chỉ có phong ấn vạn quỷ chi tổ, thậm chí đem một phương thiên địa, cưỡng ép theo thánh vực bên trong tách ra đi, thủ đoạn như thế, thông thiên triệt địa. Mà Hạ Hầu Yêu một mực thủ hộ tại thiên hình thành bên trong, lại là vì phòng ngừa vạn quỷ chi tổ lần nữa thức tỉnh. Như vậy xem ra, vạn quỷ chi tổ là một cái liền tinh không thánh chủ đều kiêng kỵ tồn tại. Tinh không thánh chủ đại nhân đánh với vạn quỷ chi tổ một trận về sau, đi phó một hồi ước chiến. Chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục một ít, Hạ Hầu Yêu tiếp tục nói, tiểu là tại trận chiến ấy, tinh không thánh chủ đại nhân, vẫn lạc. Về trận chiến ấy, vẫn là một điều bí ẩn, không có ai biết tinh không thánh chủ đại nhân đối thủ là ai, cũng không người nào biết, tinh không thánh chủ đại nhân như thế nào vẫn lạc. Tinh không thánh chủ vẫn lạc, hắn sở sáng tạo ra tinh quân, thực lực cũng sẽ từ từ biến yếu. Ta thủ hộ tại thiên hình thành, đã có mấy trăm vạn năm, ta thực lực bây giờ, đã không thể chống lại nghịch thần vô đạo. Vạn quỷ chi tổ thức tỉnh, đã không cách nào tránh khỏi. Nói đến đây, Hạ Hầu Yêu ngữ khí ngưng trọng, sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Hắn năm đó hoàn toàn chính xác đã bại qua nghịch thần vô đạo, nhưng là hiện tại, hắn đã vô lực cùng thứ hai đánh một trận. Tinh không thánh chủ vẫn lạc về sau, Hạ Hầu Yêu thực lực cũng sẽ từ từ biến yếu, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt âm trầm xuống. Hạ Hầu Yêu lúc này nói ra những lời này, rõ ràng tiểu là tại an bài hậu sự. Thoạt nhìn, Hạ Hầu Yêu đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng là hắn có thể chết, Nhiếp Thiên, tuyệt đối không thể chết được. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3256, nghịch thần vô đạo. Nhiếp Thiên, ta đến ngăn chặn nghịch thần vô đạo, ngươi lập tức ly khai. Hạ Hầu Yêu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên là tương lai tinh không thánh chủ, phải sống sót. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt phi thường khó coi. Hạ Hầu Yêu, ngươi bây giờ, liền cùng bổn tọa một trận chiến dũng khí cũng không có sao. Cái lúc này, nghịch thần vô đỉnh đạo thanh âm vang lên, trầm thấp lãnh lệ, lộ ra đầm đặc sát ý cùng miệt thị. Năm đó một trận chiến, hắn thua ở Hạ Hầu Yêu trên tay, trong lòng có ngàn vạn không cam lòng. Lúc này, cựu địch gặp lại, trong lòng của hắn chiến ý đầm đặc, nhất định phải đả bại ngày xưa chiến thắng người của mình. Nghịch thần vô đạo, ta và ngươi một trận chiến, đã là tránh không khỏi. Hạ Hầu Yêu lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, ta biết nói, năm đó một trận chiến, ngươi rất là không cam lòng. Không biết hiện tại tại ngươi, thực lực như thế nào? Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý miêu tả sinh động, đã là áp chế không nổi. Thoại âm rơi xuống lập tức, trên người của hắn, một cổ đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động đi ra. Trùng kích tại trong hư không, không gian rung rung không chỉ, coi như cũng bị trực tiếp xé rách. Vâng! Lập tức, một cổ đáng sợ quỷ khí lan tràn khai mở, quần quận không ngớt, đúng là tại trong trước mắt, bao trùm mấy chục vạn mét ở trong thiên địa. Kết giới khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Vạn quỷ chi chủ nghịch thần vô đạo, mở ra một cái cự đại kết giới. Ngoại trừ nghịch thần vô đạo cùng Hạ Hầu Yêu bên ngoài, còn có rất nhiều người, không kịp rời khỏi, bị bao phủ tại trong kết giới. Nghịch thần vô đạo là muốn tại trong kết giới, đánh với Hạ Hầu Yêu một trận. Hạ Hầu Yêu, năm đó ta không cách nào giết ngươi, hiện tại cho ngươi lại đến lĩnh giáo một chút bổn tọa vạn quỷ chi giới, nhìn ngươi phải chăng có thể làm cho bổn tọa kinh diễm. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý, toàn thân phóng thích ra một cổ sắc bén chi ý, phi thường đáng sợ. Hắn mở ra vạn quỷ chi giới, ngoại trừ tăng cường thực lực bản thân bên ngoài, là trọng yếu hơn là muốn vững chắc không gian. Dùng hắn và Hạ Hầu Yêu thực lực, vực giới không gian căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng của bọn hắn, một khi ra tay, tất nhiên muốn trực tiếp nứt vỡ. Vạn quỷ chi tổ còn bị phong ấn ở thiên địa thánh mạch bên trong, nghịch thần vô đạo không thể hủy diệt cái này một phương thiên địa. Soạn. Nghịch thần vô đạo thoại âm rơi xuống lập tức, trực tiếp phất tay, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ, tại trong hư không lan tràn khai mở, lập tức khắp đã qua toàn bộ kết giới, những nơi đi qua, một mảnh huyết quang rơi. Những cái kia lâm vào trong kết giới võ giả, không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp bị diệt sát, hóa thành huyết khí tiêu tán. Lập tức, toàn bộ kết giới, tràn ngập huyết tinh rơi khí tức. Tốt tàn bạo. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, la hoảng lên. Nghịch thần vô đạo thật sự quá tàn nhẫn, phất tay tầm đó, hành hạ đến chết hơn vạn tên võ giả. Nghịch thần vô đạo là đến từ thánh giới cường giả, há lại sẽ quan tâm vực giới võ giả chết sống. Nhiếp thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, máu trong cơ thể lăn mình ngực dòng, nổi giận phi thường, nghịch thần vô đạo xem tánh mạng như cọng rơm cái rác. Nghịch thần vô đạo, ngươi trái với thánh giới quy định, đi vào vực giới, nhưng lại đối với vực giới võ giả mở ra sát giới, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đạo thánh cắt trừng phạt sao? Hạ hầu yêu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thiên đạo thánh cắt. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng cười cười. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động chính là miệt nhưng chi ý, lạnh cười nói, chỉ cần quỷ tổ thức tỉnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta vạn quỷ đồng lưu, còn có thể sợ thiên đạo thánh các sao. Nói xong, hắn thủ trưởng căng ra, trên không trung có chút nhất chuyển, lập tức một cổ trí âm đến ám quỷ khí xuất hiện, đúng là dung hợp lấy một đạo thánh khiết chi khí, phóng xuất ra đáng sợ khí thế, coi như trong nháy mắt này, thiên địa đều tại rung động. Vạn quỷ vô đạo, thiên âm quỷ mạch. Hạ hầu yêu cảm nhận được bốn phía thiên địa xu thế tại lưu động, ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ mở miệng. Kỳ thật vạn quỷ chi giới, nhìn về phía trên rất cường, lại đối với hạ hầu yêu không có gì uy hiếp. Nhưng là nghịch thần vô đạo thiên âm quỷ mạch, nhưng lại cực kỳ lực lượng đáng sợ, là cường đại nhất quỷ tộc huyết mạch chi lực một trong. Lúc trước hạ hầu yêu cùng nghịch thần vô đạo một trận chiến, thiếu một chút thua ở thiên âm quỷ mạch phía trên. Mà lúc này, nghịch thần vô đạo thiên âm quỷ mạch so với lúc trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Hạ hầu yêu, bổn tọa muốn nhìn một chút, tại thiên âm quỷ mạch trước mặt, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh động, lăng không một bước bước ra, một trưởng đánh ra, lập tức một cổ bá đạo vô cùng lực lượng, áp bách được hư không run lên, hướng về hạ hầu yêu oanh kích đi qua. Oanh! Trong hư không, nổ vang không thôi, quỷ mạch chi lực ngưng tụ thành một đạo hắc ám cự trường. Thiên địa xu thế trực tiếp bị nghịch chuyển, hư không càng không ngừng loạn choạng, coi như muốn sụp đổ. Một trường này lực lượng, hạng gì khủng bố, nếu như không có vạn quỷ chi giới duy trì, hư không sớm đã rách nát rồi. Nghịch thần vô đạo lực lượng, vượt qua xa quỷ tôn có thể so sánh, thật sự đáng sợ cực điểm. Mọi người tại kết giới bên ngoài mấy vạn mét, cảm nhận được mãnh liệt không gian chấn động, tất cả mọi người tại chỗ thổ huyết, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Nếu như vạn quỷ chi giới, nghịch thần vô đạo một trưởng này dư uy, cũng đủ để diệt sát ở đây tất cả mọi người. Địa diệt, địa trảm 3000. Cùng bạo lực lượng đáng sợ áp bách tới, hạ hầu yêu ánh mắt run lên, trong tay địa diệt kiếm điên cuồng chém mà ra, một kiếm, 3000 bóng kiếm, gào thét xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành vong kiếm, ngạnh kháng nghịch thần vô đạo một kích. Ầm ầm. Xuy xuy xuy nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau. Thiên địa rung động lắc lư, hư không gào thét, đáng sợ cuồng lực hóa thành quần quần khí lãng, tại trong không gian kích động khai mở, khủng bố khí thế nổ khai mở, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Nghịch thần vô đạo cùng hạ hầu yêu thân ảnh, trực tiếp bị sóng cuồng bao phủ. Bành trướng lực lượng tràn ngập tại vạn quỷ chi giới ở bên trong, làm cho cả kết giới không gian, trở nên hỗn độn một mảnh. Hồi lâu bên trong kết giới cuồng lực tiêu tán, hai đạo thân ảnh dần dần xuất hiện. Nghịch thần vô đạo lạnh lập không trung, giống như núi cao, không chút sức mẻ. Mà hạ hầu yêu thân hình, nhưng lại đang run rẩy lấy, như là lá rách trong gió, sau một khắc muốn truy lạc. Chỉ là chiêu thứ nhất đối bính, hạ hầu yêu bại thế đã lộ ra. Cái này cũng khó trách, nghịch thần vô đạo năm đó thực lực, tựu cùng hạ hầu yêu không kém bao nhiêu. Mà mấy trăm vạn năm đi qua về sau, nghịch thần vô đạo thực lực một mực tại tăng trưởng, hạ hầu yêu thực lực nhưng vẫn tại hạ hàng. Này tiêu so sánh phía dưới, giống như này chênh lệch, cũng không kỳ quái. Hạ hầu yêu, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Xem ra người kia sau khi chết, lực lượng của ngươi còn thừa không có mấy rồi, hôm nay ngươi muốn nghịch thế mà làm, không có khả năng rồi. ngươi hôm nay, nhất định phải chết. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng mở miệng, liều linh khí ba đạo, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, làm cho hư không đều đang run rẩy lấy. Chứng kiến ngày xưa đã từng đả bại người của mình, lúc này lại bị chính mình một trưởng đánh bại, nghịch thần vô đạo trong nội tâm, có một loại biến thái trả thù cảm giác thỏa mãn. Người này, thật đáng sợ. Đám người nhìn qua nghịch thần vô đạo, ánh mắt run rẩy, rung động chi tình, khó có thể nói nói. Hạ Hầu Yêu thực lực, đã vượt quá tưởng tượng rồi, mà nghịch thần vô đạo, nhưng lại mạnh mẽ hơn Hạ Hầu Yêu nhiều lắm. Những nay thánh giới cường giả, thật sự là thật là đáng sợ. Hạ Hầu Yêu, chịu chết đi. Cái lúc này, nghịch thần vô đạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, cuồng bạo hơn một trưởng đánh ra, lập tức hư không rung rung, bá đạo hung mãnh lực lượng, áp bách hết thảy, phá hủy hết thảy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3257, cuối cùng át chủ bài. Vâng. Nghịch thần vô đạo một trưởng oanh xuống, khủng bố lực lượng tại trong hư không tàn sát bừa bãi, cuồng bá khí thế, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Lực lượng thật là bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ngay cả là tại kết giới bên ngoài, hắn như cũ có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ trùng kích. Hạ Hầu Yêu mặc dù có địa diệt nơi tay, nhưng vẫn là không cách nào chống lại nghịch thần vô đạo. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Hạ Hầu Yêu trực tiếp bị hoành đánh trúng bay rớt ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, phi thường thảm thiết. Hạ Hầu Yêu, dừng ở đây rồi. Nghịch thần vô đạo lạnh lùng quá khẽ, trong ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động, một bước kéo dài qua mà ra, trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cổ kinh khủng khí thế, hủy thiên diệt địa, tại trong hư không hóa thành một đạo khủng bố hắc mang, gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Hạ Hầu Yêu hoanh giết đi qua. Nghịch thần vô đạo lực lượng, còn tại dự liệu của ta phía trên. Hạ Hầu Yêu ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nắm chặt địa diệt tay, chảy xuôi theo máu tươi, địa diệt tại máu tươi tẩm bổ phía dưới, phóng xuất ra quái dị hào quang. Nghịch thần vô đạo ngày xưa một trận chiến thất bại về sau, khổ luyện thiên âm quỷ mạch, chính là vì có một ngày, lần nữa gặp được Hạ Hầu Yêu thời điểm, có thể nghiền áp hầu người. Hắn thiên âm quỷ mạch, phối hợp thêm vạn quỷ chi giới, lại để cho hắn nhất cử nhất động tầm đó, đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Vạn quỷ nghịch thần, thiên âm quỷ giết. Sau một khắc, nghịch thần vô đạo bạo giống một tiếng, lập tức toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ thiên địa xu thế, bốn phía không gian chịu run lên. Lập tức đúng là trực tiếp nổ khai mở, từng đạo thời không phong bạo tuôn ra mà ra, lại thì không cách nào dung chuyển nghịch thần vô đạo. Mặc dù là có vạn quỷ chi giới gia cố, nghịch thần vô đạo lực lượng hay là quá kinh khủng, trực tiếp xé rách không gian. Đến đây đi. Hạ Hầu Yêu ánh mắt trầm xuống, lập tức trở nên kiên định vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, trong tay địa diệt phóng xuất ra một cổ hủy diệt chi lực, lập tức hắn khí thế toàn thân, tăng vọt mà bắt đầu. Võ thể ở trong phát ra đùng đùng tiếng vang, coi như muốn trực tiếp nổ. Thiên hình chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác đi ra, Hạ Hầu Yêu võ trong cơ thể, tràn ngập đáng sợ thiên hình chi lực. Giết. Đón lấy, Hạ Hầu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, địa diệt ra tay, một kiếm cùng sát mà ra, một đạo hủy diệt bóng kiếm, hướng về nghịch thần vô đạo hoành kích đi qua. Ầm ầm. Lưỡng cổ lực lượng ầm ầm đụng nhau, đáng sợ nổ vang truyền ra. Vô tận cuồng bạo chi lực kích động khai mở, hướng hư không bốn phương tám hướng lan tràn bắt đầu. Bành! Bành! Lập tức, hai tiếng trầm đục truyền ra, nghịch thần vô đạo cùng Hạ Hầu Yêu thân ảnh, đồng thời rút lui. Ừ! Nghịch thần vô đạo ổn định thân hình, kinh ngạc một tiếng, đón lấy cười lạnh một tiếng, nói ra, Hạ Hầu Yêu, không nghĩ tới ngươi còn có loại này át chủ bài, xem ra bổn tọa xem thường ngươi rồi. Bất quá tuy vậy, ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuồng bá thanh âm kích động trên không trung, coi như sấm sét gào thét, áp bách được hư không run rẩy. Nghịch thần vô đạo giống như là sừng sững tại ở giữa thiên địa cuồng dã cự nhân, mà cái này một phương thiên địa, căn bản không chịu nổi sự cường đại của hắn. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể thừa nhận bổn tọa mấy trưởng. Nghịch thần vô đạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân bắt đầu khởi động khởi một cổ cuồng bạo khí thế. Một cổ làm cho người ta sợ hãi uy thế xuất hiện, thiên ấn quỷ mạch lực lượng, triệt để phóng xuất ra, như điên bạo cự xà, tại trong hư không lan tràn mở. Thánh giới võ giả, tại vực giới bên trong, thực lực sẽ phải chịu vực giới bình chướng áp chế. Nghịch thần vô đạo có thể đem huyết mạch chi lực phát huy đến tình trạng như thế, thật sự thật là đáng sợ. Vâng! Nghịch thần vô đạo một bước bước ra, một trường hoành trụ được đến, hư không ầm ầm chấn động, một đạo đáng sợ trường ảnh xuất hiện, hướng về Hạ Hầu Yêu cùng mánh đè xuống. Hạ Hầu Yêu ánh mắt ngưng tụ, địa diệt nổi giận chém mà ra, đáng sợ bóng kiếm lăn mình như rồng, mang theo cực kỳ đầm đặc hủy diệt khí tức, cùng oanh mà ra. Ầm ầm, bành bành bành cuồng bạo lực lượng nổ khai mở, hư không rung động lắc lư không thôi, coi như muốn thiên địa hủy diệt. Hạ Hầu Yêu thân ảnh nhanh chóng tối lui, người vẫn còn giữa không trung, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc dù hắn sử dụng trong cơ thể thiên hình chi lực, như trước không cách nào cùng nghịch thần vô đạo chính diện chống lại. Người nọ thực lực thật là đáng sợ. Đám người ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua nghịch thần vô đạo, rung động tại thứ hai cường hãn thực lực. Rất nhiều người hoài nghi, đây quả thật là một gã võ giả, một người lực lượng, thật có thể đạt tới đáng sợ như thế tình trạng sao. Tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt le lói lấy, thập phần là Hạ Hầu Yêu lo lắng. Trước mắt cục diện, Hạ Hầu Yêu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hạ Hầu Yêu, cuối cùng một trường, muốn mạng của ngươi. Mà vào lúc này, nghịch thần vô đạo quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động mà lên, tụ tập ở trên bàn tay, trực tiếp chụp được, lập tức thiên âm quỷ mạch lực lượng bạo phát đi ra, không trung xuất hiện một đạo đáng sợ trường ảnh, ầm ầm rơi xuống, muốn đem Hạ Hầu Yêu trực tiếp thôn phệ. Địa diệt, đồ diệt thương hoàng. Hạ Hầu Yêu nhướng mày, ánh mắt run rẩy một chút, nhưng lại kiên định vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, địa diệt trong tay hắn hóa thành một đoàn hắc mang, điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo khủng bố tinh thần chi lực. Sáng chói hào quang, bắt đầu khởi động tại ở giữa thiên địa, loẹ loẹt lóa mắt. Giống. Nháy mắt sau đó, địa diệt tại trong hư không nổ khai mở, từng đạo tinh thần phù văn, ngưng tụ thành một cái địa diệt cự thú. Tại trong hư không gào thét một tiếng, lập tức thiên địa chấn động, đáng sợ địa diệt khí tức, bao phủ toàn bộ kết giới không gian. Rốt cục lộ địch giỏ vừa ra ngươi cuối cùng át chủ bài rồi, đến đây đi. Nghịch thần vô đạo thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, trong mắt sắc ý, lang liệt đến mức tận cùng, toàn bộ thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Lúc trước thời điểm, hắn tiểu là thua ở đổ diệt thương hoàng phía trên. Hôm nay, hắn sẽ không lại để cho bại cục tái diễn. Giết! Cái lúc này, Hạ Hầu Yêu khẽ quát một tiếng, địa diệt cự thú thân thể khổng lồ động, bốn phía thiên địa xu thế, trực tiếp bị cải biến, địa diệt cự thú những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đạp thoái. Địa diệt cự thú, đây mới là địa diệt tinh hồn lúc ban đầu hình thái. Địa diệt kiếm, chỉ là Hạ Hầu Yêu dùng địa diệt tinh hồn ngưng tụ mà thành hình thái mà thôi. Chỉ có địa diệt cự thú trạng thái mới có thể triệt để phát huy ra địa diệt tinh hồn chính thức lực lượng. Dầm dầm dầm đám người ánh mắt run rẩy, cảm giác được trong hư không một cổ lực lượng đáng sợ chấn động, coi như muốn đem thiên địa phá vỡ, trong nội tâm rung động không thôi. Thế giờ, hoẹn của tôi đáng sợ như thế một màn, thật sự vượt qua mọi người đoán trước. Địa diệt tinh hồn, thật không ngờ đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới địa diệt tinh hồn tại Hạ Hầu Yêu trên tay. Vậy mà có thể phát huy ra như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Bành bành bành vạn quỷ chi giới ở bên trong, đáng sợ trưởng ảnh tại địa diệt cự thú trùng kích phía dưới, lập tức nứt vỡ. Vạn quỷ nghịch thần, thiên âm kiếp sát. Mà giờ khắc này, nghịch thần vô đạo nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại như một đầu cuồng thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Soạt. Lập tức, hắn toàn thân phóng xuất ra từng đạo đáng sợ hắc quang, thiên âm quỷ mạch âm lực phóng xuất ra. Trùng kích hư không, từng đạo sắc bén vô cùng khí tức phóng xuất ra, lập tức xé rách hư không. Ào ào xôn xao trong hư không, từng đạo hắc mang, hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, phô thiên cái địa mà ra, không gian nổ vang không thôi, từng khúc nứt vỡ. Sau một khắc, sẽ là đáng sợ nhất đối kháng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3258, địa diệt vẫn lạc. Dầm dầm dầm cao giữa không trung vạn quỷ chi giới, vô tận cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, thiên địa đang không ngừng địa run rẩy, hư không càng không ngừng nứt vỡ, cả phiến thiên địa lâm vào hỗn độn hỗn loạn trạng thái. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, địa diệt cự thú cùng vô tận hắc mang lưới dao sắc bén gặp nhau, trong hư không bộc phát ra một cổ trước nay chưa có nổ thanh âm, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, trên không trung hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động. Chạy mau. Cái lúc này, đám người cảm nhận được tử vong hàng lâm khí tức, lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng kinh hô lấy, nhao nhao lui về phía sau. Lúc này đây va chạm, thật sự thật là đáng sợ, dư uy tản ra, đủ để bao phủ tất cả mọi người. Đám người bối rối trở J8S không hở vờ hai ra, tứ tán chạy trốn. Bành! Trong hư không, đáng sợ rung động những nơi đi qua, vạn quỷ chi giới chấn động một chút, lập tức trực tiếp băng liệt, tại trong hư không nổ tung. Ầm ầm. Rắc rắc rắc ngay sau đó, kết giới bên ngoài hư không ầm ầm nứt vỡ, thời không phong bạo như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, coi như tất cả thôn phệ cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Rầm rầm rầm lập tức, thời không phong bạo như kinh đảo sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, những nơi đi qua, hết thảy đều nứt vỡ rồi, thiên địa một mảnh hỗn độn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, nhưng là hắn lui về phía sau chính là tốc độ, xa xa so ra kém thời không phong bạo trùng kích tốc độ. Vâng! Nháy mắt sau đó, cuồn cuộn cuồng lực trùng kích mà đến, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chí mạng áp bách chi lực, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn, trực tiếp xé rách. Cũng may hắn võ thể đầy đủ cường đại, ngạnh xanh xanh địa chống được thời không trùng kích. Bành bành bành! Rầm rầm rầm! Thanh âm đáng sợ càng không ngừng kích động, thiên địa một mảnh hỗn độn, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Đám người kêu thảm thiết cùng kêu rên thanh âm, bị dìm ngập tại quần quần khí lãng bên trong, hoàn toàn nghe không được. Rất lâu sau đó về sau, cuồng bạo lực lượng hơi giảm bớt, nghiền nát thời không bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Nhưng mà dưới mặt đất, đã là một mảnh đống bừa bộn. Toàn bộ thiên hình sơn mạch, mấy vạn dặm ở trong hết thảy, bị san thành bình địa, chỉ còn lại có chùi lùi đại địa, lỏa lồ lấy từng đạo vết rách. Lúc này đây va chạm lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, trực tiếp phá hủy toàn bộ thiên hình sơn mạch. Nếu như không là vì vạn quỷ chi giới rất lớn suy yếu lực lượng trùng kích, lúc này đây đụng nhau về sau, toàn bộ thiên hình vực giới bình chướng cũng có thể nứt vỡ, toàn bộ vực giới đem vì vậy mà hủy diệt. Cái này là thánh cảnh cường giả đáng sợ, cánh tay tầm đó, có thể hủy diệt một phương vực giới. Bất quá thiên hình thành tại thiên hình đại trận thủ hộ phía dưới, nhưng lại bình yên vô sự. Nếu như không có thiên hình đại trận, toàn bộ thiên hình thành sắp bị lập tức san thành bình địa, trong thành tất cả mọi người đều muốn lập tức bị diệt sát. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nhìn về phía bốn phía, người bên cạnh đã là giải rác không có mấy. Mấy chục vạn tên võ giả, ngoại trừ cửu giai ngụy thánh cường giả, đã ngăn được đáng sợ trùng kích, những người khác toàn bộ chết thảm. Trong hư không, tràn ngập rơi huyết tinh chi khí, thậm chí liền không gian đều lộ ra chói mắt tanh hồng chi sắc. Mấy chục vạn đầu tánh mạng, tại trong chớp mắt vẫn lạc, thảm như vậy liệt một màn, Nhiếp Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thánh cảnh võ giả đáng sợ, không thể tưởng tượng. Mà lúc này, trên không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, đúng là Nghịch Thần Vô Đạo cùng Hạ Hầu Yêu. Lúc này, Nghịch Thần Vô Đạo thân ảnh run nhẹ nhẹ lấy, trên ngực, có một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị kiếm ý đâm thủng. Mà Hạ Hầu Yêu, thì là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người, phi thường thảm thiết. Lúc này đây mạnh nhất đối bính, Hạ Hầu Yêu đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bại bởi Nghịch Thần Vô Đạo, hai người thực lực sai biệt, đã phi thường lớn hơn, khó có thể đền bù. Hạ Hầu Yêu, người kia đã vẫn lạc mấy trăm vạn năm, ngươi vậy mà có thể đem bổn tọa làm bị thương tình trạng như thế, xác thực là bổn tọa dự không ngờ được. Cái lúc này, Nghịch Thần Vô Đạo nặng nề mở miệng, nói ra, bất quá hết thảy, dừng ở đây rồi, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn dưới chân đập mạnh, thẳng tắp địa hướng về Hạ Hầu Yêu đã đi tới. Hắn muốn dùng hai tay, ngạnh xanh xanh địa đem Hạ Hầu Yêu xé nát, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Tiền bối. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đi tới Hạ Hầu Yêu bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Hạ Hầu Yêu nhìn xem đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, che kín vết máu mặt, kinh hại không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng không có ly khai. Nhiếp Thiên tiến lên đỡ lấy Hạ Hầu Yêu, cảm giác được thứ hai khí tức chính đang không ngừng địa biến yếu, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Ừ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác khác thường, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Trong cơ thể hắn tinh hồn nguyên điện, lại coi như cảm giác đã đến cái gì, đột nhiên trở nên sinh động bắt đầu. Nguy rồi. Nhiếp Thiên lập tức ý thức được cái gì, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Lập tức, Hạ Hầu Yêu lòng bàn tay khẽ động, trong tay xuất hiện một đoàn hắc mang, đúng là địa diệt tinh hồn. Địa diệt tinh hồn, thoát ly Hạ Hầu Yêu võ thể rồi. Cấm kỵ tinh hồn ly khai tinh quân, cái này ý nghĩa, tinh quân muốn vẫn lạc. Tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, thu hồi địa diệt tinh hồn. Hạ Hầu Yêu cường chống một hơi, nặng nề nói ra, của ta võ thể, đã giam cầm bất trụ địa diệt tinh hồn. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút cứng lại rồi, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như hắn thu hồi địa diệt tinh hồn, cái kia không chẳng khác nào tuyên án Hạ Hầu Yêu tử vong sao. Nhiếp Thiên, kỳ thật tại tinh không thánh chủ đại nhân vẫn lạc về sau, ta tiểu không nên sống sót rồi, có thể sống lâu mấy trăm vạn năm, đáng giá. Hạ Hầu Yêu biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, khoe miệng khẽ động ra một vòng tiêu ý, nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, không thể nhìn đến ngươi trở thành tinh không thánh chủ ngày đó. Nói xong, Hạ Hầu Yêu trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra một vòng quái dị hào quang, đúng là cưỡng ép đem địa diệt tinh hồn, để vào Nhiếp Thiên trong tay. Tiền bối, ngươi Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, tại tiếp xúc địa diệt tinh hồn lập tức, đúng là trực tiếp hấp thu địa diệt tinh hồn, sau đó địa diệt tinh hồn, trở về tinh hồn nguyên điện. Ta cả đời này, quá dài dằng dặc rồi, chết, đối với ta là một loại giải thoát ta. Hạ Hầu Yêu nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt không có nửa điểm thống khổ, nhưng lại mang theo tiêu ý, khuôn mặt của hắn, tại trong chớp mắt giàn ua, toàn bộ thân hình ở trong sinh mệnh lực, coi như trực tiếp khô kiệt. Hạ Hầu Yêu niên kỷ, đã có tiếp cận ngàn vạn năm, là danh xứng với thực lao yêu quái. Hắn có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo, là vì trong cơ thể địa diệt tinh hồn. Đem làm địa diệt tinh hồn ly thể về sau, dung mạo của hắn liền không cách nào duy trì. Nhiếp Thiên, nhất định phải sống sót, nhất định phải trở thành tinh không thánh chủ. Hạ Hầu Yêu khỏe miệng run rẩy, cuối cùng một câu đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn trong ánh mắt thần thái, biến mất. Khỏe miệng giơ lên độ cong, an tường mà bình tĩnh. Một đời địa diệt tinh quân, như vậy vẫn lạc. Nhiếp Thiên nhìn qua trong ngực Hạ Hầu Yêu. Một đôi mắt run rẩy, khỏe mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng ướt át. Hắn cùng với Hạ Hầu Yêu quen biết không nhiều lắm, nhưng là thứ hai nhưng mà làm hắn an bài hết thảy. Thậm chí mà ngay cả cuối cùng thời khắc, Hạ Hầu Yêu đều tại dặn dò, lại để cho hắn sống sót. A. Sau một khắc, Nhiếp Thiên máu trong cơ thể ngược dòng, mỗi một tấc huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, đều tràn ngập đến cực điểm tức giận. Hắn như giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bắt đầu khởi động khởi một cổ đáng sợ khí thế, trùng kích tại trong hư không. Cả người, coi như núi lửa, điên cuồng bộc phát. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3259, Ngạo Cốt Trường Tồn. Vâng. Trên không trung, Nhiếp Thiên điên cuồng gào thét, toàn thân tuôn ra khởi một cổ đáng sợ khí thế, từng đạo sắc bén chi khí phóng xuất ra, coi như muốn tê liệt thiên địa. Ngươi phải. Mà ở cùng thời khắc đó, ngốc trệ hồi lâu nghịch thần vô đạo, nhìn qua cuồng nộ Nhiếp Thiên, cuối cùng mở miệng, một đôi mắt run rẩy, thanh âm run rẩy, thân hình run rẩy, thậm chí liên thể nội huyết dịch cùng kinh mạch, đều đang run rẩy lấy. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là mới đích tinh không thánh chủ. Mới đích tinh không thánh chủ, người trước mắt là mới đích tinh không thánh chủ. Nghịch thần vô đạo hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhưng hắn thập phần vững tin, Nhiếp Thiên trong cơ thể cái kia cổ hơi thở, đúng là tinh thần nguyên thạch khí tức. Ha ha ha, ha ha ha ha, sau một khắc, nghịch thần vô đạo vậy mà bắt đầu cười như điên, giống như điên, cao giọng hô, bổn tọa thật sự là quá may mắn. Có thể gặp được mới đích tinh không thánh chủ, đối với nghịch thần vô đạo mà nói, đích thật là phi thường may mắn sự tình. Hắn hôm nay không những được giết chết nhiều năm trước kia tử địch, hơn nữa khả dĩ giết chết mới đích tinh không thánh chủ, đương nhiên rất may mắn. Ngươi, đáng chết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại điên cuồng hét lên một tiếng, như hung thú, lập tức cặp mắt của hắn đồng thời run rẩy lên, một cổ đồng tử lực, điên cuồng phóng thích. Giờ phút này, hắn muốn đồng thời phóng thích ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đồng tử lực, trùng kích võ thể, thức tỉnh thần ma thân thể. Nhiếp Thiên. Quỷ đế cùng lục lục đột nhiên minh bạch Nhiếp Thiên muốn, đồng thời kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, thức tỉnh thần ma thân thể, căn bản chính là muốn chết. Hơn nữa dùng cảnh giới của hắn, coi như là thần ma thân thể hoàn toàn thức tỉnh, cũng không có khả năng đối kháng nghịch thần vô đạo. Hạ Hầu Yêu chết, lại để cho Nhiếp Thiên đánh mất lý trí rồi. Nhiếp Thiên, hắn cuối cùng là cho người sống sót. Đừng cho cái chết của hắn, không có chút ý nghĩa nào. Quỷ đế hai cái đồng tử run rẩy, kinh hãi địa kêu to lên. Đừng cho cái chết của hắn, không có chút ý nghĩa nào. Mỗi chữ mỗi câu, coi như sấm sét, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai, lại để cho Nhiếp Thiên cả người trì trệ, trực tiếp cứng đờ. Quỷ đế nói không sai, nếu như lúc này Nhiếp Thiên đánh mất lý trí, vậy thì chờ tại chôn vùi mạng của mình, như vậy Hạ Hầu Yêu chết, đem trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhiếp Thiên cho dù cường thịnh trở lại, lại nghịch thiên, cho dù dùng đồng tử lực, đem thần ma thân thể thức tỉnh đến mức tận cùng, cũng tuyệt đối không thể nào là nghịch thần vô đạo đối thủ. Nghịch thần vô đạo thực lực, mặc dù là tại thánh giới bên trong, cũng là nhất lưu VIV nhất cường giả. Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi ngàn vạn muốn tỉnh táo. Quỷ đế đem Nhiếp Thiên hai mắt bình tĩnh trở lại, nặng nề nói ra, vị này tinh quân, làm ra hy sinh. Là vì cho ngươi sống sót, cho ngươi trở thành chính thức tinh không thánh chủ, cho ngươi trùng tạo tinh không thánh giới. Cho dù ngươi muốn vì hắn báo thù, cũng không cần gấp tại đây nhất thời. Chỉ cần ngươi sống sót, lớn lên, coi như là vạn quỷ chi chủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy, là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tỉnh táo. Cái lúc này, hắn phải nhịn, phải tỉnh táo, phải sống sót. Chỉ là, cho dù hắn không ra tay, nghịch thần vô đạo, sẽ bỏ qua hắn sao? Tiểu tử, bổn tọa thật sự thật không ngờ, tinh thần nguyên thạch vậy mà lưu rơi xuống vực giới bên trong, nhưng lại lựa chọn một cái phế vật làm chủ nhân. Bổn tọa nói thẳng, ngươi đuổi kịp một vị so sánh với, kém đến quá xa rồi. Cái lúc này, nghịch thần vô đạo mở miệng, lạnh như băng vô cùng, trong ánh mắt lộ ra miệt thị cùng sát ý. Hắn như là đã biết nói, Nhiếp Thiên là tương lai tinh không thánh chủ, lại làm sao có thể lại để cho Nhiếp Thiên sống sót? Ngươi muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng nói. Ngươi cảm thấy, bổn tọa sẽ để cho ngươi sống sót sao? Nghịch thần vô đạo cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng mà áp tới. Vâng! Nhiếp Thiên chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị lực lượng đáng sợ bao phủ, thân hình có chút trầm xuống, toàn bộ thân hình coi như muốn nổ tung đồng dạng. Đến từ thánh giới cường giả huy áp, căn vốn cũng không phải là hắn lúc này có thể thừa nhận được. Tiểu tử, ngươi đã là thánh chủ, cái kia bổn tọa hiện tại, muốn cho ngươi cái này thánh chủ, cho bổn tọa quỳ xuống. Nghịch thần vô đạo lạnh như băng cười cười, hiển nhiên không nghĩ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, mà là muốn chậm rãi tra tấn Nhiếp Thiên. Ở trước mặt hắn người, thế nhưng mà tương lai tinh không thánh chủ, nếu như trực tiếp giết chết, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hắn muốn cho tinh không thánh chủ, hướng hắn quỳ xuống. Tra tấn một cái địa vị cực cao người, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Quỳ ngươi tổ tông. Nhiếp Thiên ngạnh kháng áp lực cực lớn, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, hoàn toàn không sợ, ngược lại muốn phá vỡ nghịch thần vô đạo áp bách. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn và nghịch thần vô đạo ở giữa chênh lệch quá lớn, một trời một vực vân nghe đều không cách nào hình dung. Con sâu cái kiến, chỉ bằng lực lượng của ngươi, cũng muốn phản kháng bổn tọa sao. Nghịch thần vô đạo cười lạnh một tiếng, lập tức đáng sợ hơn áp bách chi lực, thêm rót tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn rất cẩn thận, sợ một không nhỏ cẩn thận, sẽ đem Nhiếp Thiên trực tiếp giết, vậy hội đánh mất quá nhiều niềm vui thú. Hắn muốn Nhiếp Thiên hưởng thụ qua vô tận tra tấn cùng nhục nhã về sau, chết lại. Ừ. Cuồng bạo áp lực, lại để cho Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, hai đầu gối không khỏi run rẩy một chút, kêu rên một tiếng, lập tức hai cái đầu gối, vậy mà trực tiếp băng liệt rồi, máu tươi tuôn ra mà ra, chói mắt thảm thiết. Nhưng là hắn lưng, như trước thẳng tắp, không có nửa điểm uốn lượn. Thánh mạng rất trọng yếu, nhưng là đã không có tôn nghiêm thánh mạng, còn có cái gì ý nghĩa? Người sống cả đời, ngạo cốt trường tồn. Tại nghịch thần vô đạo trước mặt, Nhiếp Thiên là kẻ yếu, nhưng hắn sẽ không vĩnh viễn là kẻ yếu. Chỉ cần lưng không ngặt, không, coi như là con sâu cái kiến, coi như là kẻ yếu, cũng sẽ có nghịch thiên quật khởi một khắc. Ừ. Nghịch thần vô đạo nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt kiên định chi ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, ngạnh xanh xanh địa khiêng rơi xuống hắn áp bách. Giờ phút này hắn phóng thích áp bách chi lực, đủ để đem cửu giai ngụy thánh võ giả, lập tức diệt sát. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại vẫn có thể an an ổn ổn địa đứng đấy, thật sự thật bất khả tư nghị. Mà Nhiếp Thiên đôi mắt kia, lăng lệ ác liệt bất khuất, vậy mà lại để cho hắn cái này vạn quỷ chi chủ, cảm nhận được uy hiếp. Kẻ này, không thể lưu. Trong chớp mắt, Lịch Thần Vô Đạo ánh mắt run lên, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm nhất định, quyết định trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Vâng! Nhưng lại nhưng vào lúc này, dưới mặt đất cự đại trong cái khe, phong ấn chi nhãn đột nhiên lắc lư một cái, phóng xuất ra một cổ cường đại quỷ khí, phóng lên trời, coi như muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Tại vừa rồi mãnh liệt đụng nhau bên trong, thiên sứ phong ấn cũng không có vỡ tan. Mà lúc này, phong ấn chi nhãn nhưng lại không chịu nổi rồi, bắt đầu nứt vỡ. Quỷ tổ, muốn thức tỉnh. Nghịch Thần Vô Đạo nhìn qua từng khúc băng liệt phong ấn chi nhãn, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, hưng phấn tới cực điểm, thậm chí đem Nhiếp Thiên đều đã quên. Vạn quỷ chi tổ thức tỉnh, đây mới là vạn quỷ đồng lưu chuyện trọng yếu nhất. Những thứ khác quỷ người, thần sắc đồng dạng hưng phấn, chờ mong lấy phong ấn chi nhãn nứt vỡ lập tức. Hoa! Mà ở thời điểm này, phong ấn ở trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu, dĩ nhiên là, hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3260, Nguyên Thủy Quỷ Thai. Hoa! Phong dê 4 ấn mỏng nhấn chi nhãn ở bên trong, một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm, đột nhiên vang lên, thê lương vô cùng, dị thường chói tai. Bành! Một tiếng này khóc nỉ non, vậy mà ẩn chứa vang động núi sông lực lượng, phong ấn chi nhãn trực tiếp nứt vỡ, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, tại trong hư không lan tràn khai mở, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Rất nhiều người mang thai, không chịu nổi trùng kích, trực tiếp nổ, song trong thai huyết nhục mơ hồ. Vâng! Mà ở sau một khắc, mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức cảm giác được thần thức đã bị trùng kích, lại muốn thần thức hỏng mất. Cái kia một đạo gãy trong tiếng khóc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, đối với võ giả thần thức, có rất mạnh trùng kích. Rất nhiều người tại khóc nỉ non thanh âm trùng kích xuống, lập tức tâm thần thất thủ, ánh mắt trở nên ngốc trệ không ánh sáng, giống như sự ngu dại. Nhiếp Thiên tại thời khắc này, cảm giác được tâm thần run lên, trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi. Lập tức, hắn thần thức nổ vang một tiếng, đúng là đi tới mặt khác một phiến không gian. Tại trước mắt của hắn, vậy mà xuất hiện một trương đáng sợ mặt quỷ, cùng với một đôi hiện ra hàn mang con mắt. Vạn quỷ chi tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc ngây ngốc nỉ non một tiếng. Tuy nhiên hắn chưa từng có bái kiến trước mắt mặt quỷ, nhưng hắn biết nói, cái này trương mặt quỷ, tựu là vạn quỷ chi tổ. Tinh thần chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. Đón lấy, cái kia trương mặt quỷ, vậy mà mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hồn, nổ vang tại Nhiếp Thiên trong óc. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng là khó có thể nói rung động. Cái loại này rung động lực lượng, lại để cho lòng hắn thần run rẩy, trong lòng phun lên một loại thật sâu tuyệt vọng, coi như trước mắt có một tòa vực sâu không đáy, hắn lập tức muốn lâm vào đi vào. Vạn quỷ chi tổ mà nói là có ý gì? Tại sao phải nói rốt cuộc đã tới? Chẳng lẽ, vạn quỷ chi tổ một mực đang đợi Nhiếp Thiên sao? Tinh thần chi chủ, ngươi thật sự cho rằng, phong ấn của ta là thiên sứ phong ấn sao? Nếu như không có ngươi tinh thần chi lực, ta lại làm sao có thể phá tan phong ấn? Mặt quỷ mở miệng lần nữa, thanh âm cuồng bạo như sấm, coi như ẩn chứa thôn tính tiêu diệt hết thể lực lượng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cái lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai tinh thần chi lực mới được là mấu chốt nhất. Nếu như không phải hắn phóng thích tinh thần chi lực, vạn quỷ chi tổ thì không cách nào đột phá phong ấn. Năm đó, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ đả bại vạn quỷ chi tổ về sau, liên hợp thánh vũ tộc tộc trưởng, phong ấn vạn quỷ chi tổ. Hạ Hầu Yêu cho rằng, phong ấn vạn quỷ chi tổ là thiên sứ phong ấn, lại không nghĩ rằng, tinh thần chi lực mới được là phá vỡ phong ấn mấu chốt. Tiểu tử, ngươi biết tiền nhiệm tinh không thánh chủ, vì cái gì không có giết ta sao? Đón lấy, mặt quỷ tiếp tục mở miệng, lạnh như băng tiếng cười kích động tại trong không gian, phi thường khủng bố. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sững sờ, bản năng hỏi. Hắn vốn cho là, tinh không thánh chủ không giết vạn quỷ chi tổ, là vì vạn quỷ chi tổ có đặc thù lực lượng, không cách nào bị giết chết. Nhưng là nghe vạn quỷ chi tổ ý tứ, tựa hồ có ẩn tình khác. tiểu tử, bản tổ cùng tinh không thánh chủ tâm đó, đánh cho một cái đánh bạc, chính là vì vậy đánh bạc, cho nên hắn không có giết bản tổ. Mặt quỷ trên không trung cười lạnh, nói ra, hiện tại xem ra, cái này đánh bạc, là bản tổ thắng. Những người kia, quả nhiên hay là trò không dưới hắn a. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, vạn quỷ chi tổ cười như điên, trong tiếng cười, ngoại trừ liều lĩnh bên ngoài, còn mang theo một kia tàng thương cùng bị trắng. Hắn mà nói, nhưng lại để cho nhiếp thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đánh cuộc. Những người kia. Cho không giới hắn. Những lời này, tại nhiếp thiên trong óc quanh quẩn, lại để cho hắn ánh mắt run rẩy không thôi. Tuy nhiên vạn quỷ chi tổ mà nói thật không minh bạch, nhưng là nhiếp thiên suy đoán ra đến, tiền nhiệm tinh không thánh chủ chết, tựa hồ là có ẩn tình khác. Giống như, tiền nhiệm tinh không thánh chủ là bị người hại chết. Mà vạn quỷ chi tổ, nên biết chân tướng. Theo hạ hầu yêu theo như lời, tinh không thánh chủ phong ấn vạn quỷ chi tổ về sau, đi phó một cái ước chiến, sau đó tại trận chiến ấy vẫn lạc. Rất rõ ràng, vạn quỷ chi tổ biết đạo cái kia ước chiến. Vạn quỷ chi tổ, ngươi đến cùng đang nói cái gì, đem lời nói rõ ràng. Nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trực tiếp quát to một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn biết chân tướng, vậy lớn lên a. Bản tổ chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Như ngươi có thể phát triển đến trước ngươi người kia độ cao, bản tổ tiểu sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Vạn quỷ chi tổ điên cuồng cười lớn, nói ra, kế tiếp chiến đấu, là giữa chúng ta, hy vọng tinh thần, không muốn thua nữa. Nói xong, cái kia trương mặt quỷ, đúng là tại nhiếp thiên trước mặt biến mất. Trong chớp mắt, nhiếp thiên về tới nguyên lai không gian. Vừa rồi nhiếp thiên nhìn qua bốn phía không gian, ánh mắt run rẩy. Nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi phát sinh hết thảy, phi thường hư ảo, coi như giống như nằm mơ, lại để cho nhiếp thiên phân không rõ thiệt giả. Mặt quỷ, vạn quỷ chi tổ, còn có những lời kia, đều có thật không vậy? Nhiếp thiên trong nội tâm nói xong, không cách nào xác định. Vừa rồi một màn, hắn không xác định phải chăng thật sự phát sinh qua, hoặc là chỉ là ảo giác. Cái kia mặt quỷ nói sự tình, quá mức kinh thế hãi tục rồi. Mà vào lúc này, những người khác thần sắc, đều là ngốc trệ, ánh mắt run rẩy, coi như vừa mới trải qua một hồi ác ngộng. Rất lâu sau đó về sau, mọi người thần sắc, mới chậm rãi khôi phục lại. Bành! Ngay sau đó, phía dưới phong ấn chi nhãn ở bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thanh âm, lập tức một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện, trùng kích tại giữa không trung, lơ lửng, phi thường quỷ dị. Mọi người nhìn qua cái kia màu đen vòng xoáy, lập tức cảm thấy cực kỳ đáng sợ áp bách cảm giác, không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Cái kia màu đen vòng xoáy, chỉ có người bình thường đầu lâu lớn nhỏ, nhưng là trong đó lại ẩn chứa phi thường đáng sợ vạn quỷ chi khí, một cổ quỷ khí phóng xuất ra, thê lương khí tức, tràn ngập mấy chục vạn mét ở trong không gian, thậm chí bao phủ toàn bộ thiên hình sơn mạch phạm vi. Cả phiến thiên địa, một mảnh hắc ám, coi như lâm vào vĩnh viễn đêm. Bốn phía trong không gian quỷ khí, như là như giỏi trong xương, dính phụ tính rất cường, vậy mà càng không ngừng hướng về mọi người võ trong cơ thể rót vào. Ừ. Nhiếp thiên đột nhiên phát giác được không đúng, ánh mắt dùng mình, trong cơ thể tinh thần chi lực tuân ra, tinh hồn chi thuẫn mở ra, đem quỷ khí ngạnh xanh xanh địa bài xuất bên ngoài cơ thể. A a a, nhưng là những người khác sẽ không có may mắn như vậy rồi, không trung vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều võ giả hai tay ôm đầu hô to lấy. Thống khổ vô cùng. Trong cơ thể của bọn hắn, một cổ hắc khí phóng thích mà ra, rất nhanh cả người vậy mà tại lập tức, sụp đổ xuống dưới. Cái kia hình ảnh kinh hãi cực kỳ, coi như một người huyết nhục, lập tức bị tháo nước, chỉ còn lại có một chừng da, bao vây lấy cốt cách. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, đảo qua Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, xác định bọn hắn không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Lập tức, hắn nhìn về phía cái kia một đoàn màu đen vòng xoáy. Ẩn ẩn chứng kiến, vòng xoáy ở trong, thậm chí có một cái màu đen bóng dáng, rõ ràng là một cái thai nhi. Vừa rồi cái kia một tiếng khóc nỉ non, đúng là cái này thai nhi phát ra. Mà trong nháy mắt này, cái kia thai nhi, đúng là đột nhiên mở mắt, như vực sâu hai cái đồng tử, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng khẽ động một chút, rõ ràng là đang cười. Nhiếp Thiên cả kinh ánh mắt run lên, thân ảnh đều rút lui mấy bước. Vẻ mặt như thế. Phát sinh ở một cái thai nhi trên người, thật sự là quá vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, cái kia thai nhi là có ý thức. cái kia một đôi hắc ám con mắt, rõ ràng tiểu là Nhiếp Thiên trước khi chứng kiến đến mặt quỷ. Cái này thai nhi, tiểu là vạn quỷ chi tổ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nguyên thủy quỷ thai. Mà ở cùng thời khắc đó, xa xa nghịch thần vô đạo, ánh mắt run rẩy, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3261, tả thủ hiến tế. Nguyên thủy quỷ thai. Nghịch thần vô đạo nói ra bốn chữ này thời điểm, cả người thần sắc đều là ngốc trệ lấy, hiển nhiên là cực độ rung động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vạn quỷ chi tổ vậy mà một lần nữa ngưng tụ nguyên thủy quỷ thai rồi. Cải tạo nguyên thủy quỷ thai, ý nghĩa vạn quỷ chi tổ đem trọng đi võ đạo chi lộ, hơn nữa quỷ thai lực lượng, càng cường đại hơn, vạn quỷ chi khí càng thêm thuần túy, về sau có khả năng đạt tới võ đạo thành tựu rất cao. Nhưng là bởi như vậy, vạn quỷ chi tổ cũng bước lên một cái thật lớn phong hiểm, bởi vì tại hắn một lần nữa phát triển đoạn thời gian này ở bên trong, là phi thường yếu ớt. Nghịch thần vô đạo không rõ, vì cái gì vạn quỷ chi tổ muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm, cải tạo nguyên thủy quỷ thai. Bất quá, nếu như vạn quỷ chi tổ có thể lớn lên, vậy nhất định thì không cách nào tưởng tượng cường đại. Nguyên thủy quỷ thai, có vô hạn chuyển sinh lực lượng, hơn nữa mỗi một lần chuyển sinh về sau, nguyên thủy quỷ thai lực lượng, đều so trước đó lần thứ nhất cường đại hơn nhiều. Mà vạn quỷ chi tổ lực lượng, có thể phát triển đến loại trình độ nào, nguyên thủy quỷ thai lúc ban đầu lực lượng, có tính quyết định tác dụng. Nguyên thủy quỷ thai vượt cường, vạn quỷ chi tổ có thể đạt tới võ đạo thành tựu càng cao. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, ánh mắt run rẩy địa nhìn qua nguyên thủy quỷ thai, sợ hãi trong lòng, khó có thể nói nói. Không đạo. Mà vào lúc này, nguyên thủy quỷ thai bên trong, vạn quỷ chi tổ thanh âm vang lên, trầm thấp tâm lệ, cho người rất mạnh cảm giác các bách. Quỷ tổ. Nghịch thần vô đạo ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cung kính địa đáp lại. Bản tổ cần một cái hiến tế người. Vạn quỷ chi tổ không có nửa điểm khách khí, nói thẳng. Vâng. Nghịch thần vô đạo ánh mắt có chút ngưng tụ, tranh thủ thời gian gật đầu, lập tức ánh mắt theo vài tên quỷ người trên người đảo qua, cuối cùng nhất tập trung tại tả thủ trên người. Tả thủ cùng quỷ hoang vô cương đại chiến, hai người chưa phân thắng bại. Quỷ chủ, ta tả thủ bị nghịch thần vô đạo nhìn chằm chằm vào, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Hắn ha có thể không biết, chính mình lập tức tiểu muốn trở thành hiến tế người. Cái gọi là hiến tế người, tiểu là hy sinh bản thân, đổi lấy vạn quỷ chi tổ rất nhanh phát triển. Cho dù vạn quỷ chi tổ là nguyên thủy quỷ thai trạng thái, ý nghĩa thức cũng là nguyên vẹn. Rất rõ ràng, hắn muốn rất nhanh địa vượt qua nguyên thủy quỷ thai trạng thái, cho nên cần một cái hiến tế người. Mà đối với hiến tế người, yêu cầu rất cao, thực lực không thể quá mạnh mẽ, cũng không thể quá yếu. Võ đạo thiên phú nhất định phải cao, mà huyết mạch chi lực cũng tất yếu muốn đầy đủ cường. Sở hữu tất cả quỷ người bên trong, tả thủ là hoàn mỹ Z4VM0H7Y nhất hiến tế người. Có thể trở thành quỷ tổ hiến tế người, đây là của ngươi này vinh hạnh. Nghịch thần vô đạo lạnh như băng bá đạo mở miệng, lập tức đại dối tay ra, một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp khống chế tả thủ, đem thứ hai đưa đến nguyên thủy quỷ thai trước mặt. Ha ha ha, tiểu tử này lại vẫn có ẩn tàng huyết mạch chi lực, đích thật là một cái hoàn mỹ hiến tế người. Nguyên thủy quỷ thai bên trong, vạn quỷ chi tổ cuồng cười một tiếng, lập tức cái kia quỷ thai vậy mà dạn nứt rồi, quỷ thai hóa thành một đạo chí âm vạn quỷ chi khí, trực tiếp tiến vào tả thủ trong thân thể. A, tả thủ hai cái đồng tử co rụt lại, kêu thảm một tiếng, thê lương vô cùng, lập tức thân thể của hắn, trực tiếp bị vạn quỷ chi khí bao phủ, coi như một cái quỷ khí vòng xoáy. Tại vạn quỷ chi tổ trước mặt, coi như là tả thủ, cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đồng dạng kinh ngạc. Hắn cảm giác đến, tả thủ thân thức, tại trong chớp mắt bị súng kích nát bấy, lập tức, có một cái mới đích thân thức, tại tả thủ thân hình bên trong hình thành. Sau một lát, tả thủ toàn thân quỷ khí tiêu tán, thân hình hiển lộ đi ra. Bất quá lúc này, dung mạo của hắn có đi một tí biến hóa, khuôn mặt trở nên càng tuổi trẻ, một đôi mắt trở nên càng tà dị, toàn thân khí tức trở nên lạnh hơn lệ. Vạn quỷ chi tổ. Nhiếp Thiên nhìn qua tả thủ con mắt, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên trước mắt cái này khuôn mặt, hay là tà thủ, nhưng đôi mắt này, đã biến thành vạn quỷ chi tổ. Rất rõ ràng, trước mắt tên võ giả này, đã không còn là tà thủ, mà là vạn quỷ chi tổ. Cái gọi là hiến tế, dĩ nhiên là vạn quỷ chi tổ trực tiếp đoạt xá tà thủ. Những thứ khác quỷ người, thần sắc hoảng sợ, vẻ mặt ngốc trệ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Chỉ có nghịch thần vô đạo, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, bờ môi run rẩy, kích động nói không ra lời. Tà thủ, cái tên này không tệ, bản tổ đã muốn. Cái lúc này, vạn quỷ chi tổ mở miệng, cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn mang. Hắn không chỉ có đoạt xá tà thủ, thậm chí liền tên tà thủ, đều cùng nhau đã muốn. Vạn quỷ chi chủ nghịch thần vô đạo, chúc mừng quỷ tộc thức tỉnh. Nghịch thần vô đạo ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, tiến lên một bước, không người nói ra. Không nói, ngươi làm vô cùng tốt. Vạn quỷ chi tổ nở nụ cười một tiếng, lập tức nhưng lại một trưởng đánh ra, một đạo màu đen quỷ văn xuất hiện, hướng về nghịch thần vô đạo bao phủ đi qua, chui vào trong thân thể hắn. Quỷ tổ, ta nghịch thần vô đạo sửng sốt một chút, kinh hãi không thôi, không biết vạn quỷ chi tổ đối với hắn làm cái gì. Không nói, đây là một đạo nguyên thủy quỷ ấn, chỉ cần ngươi luyện hóa hấp thu, liền có thể cho ngươi thiên âm quỷ mạch, nâng cao một bước. Vạn quỷ chi tổ cười nhạt một tiếng nói ra. Đa tạ quỷ tổ. Nghịch thần vô đạo tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, mừng rỡ vô cùng. Vạn quỷ chi tổ khoe miệng khẽ động một chút, trong mắt hiện lên một vòng lãnh lệ. Cái này một đạo nguyên thủy quỷ ấn, không chỉ có là đối với nghịch thần vô đạo ban thưởng, càng là đối với khống chế của hắn. Về sau, nghịch thần vô đạo mệnh, đem triệt để khống chế tại vạn quỷ chi tổ trên tay. Đón lấy, vạn quỷ chi tổ không nói thêm gì, mà là đột nhiên quay người, đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng nhìn xem vạn quỷ chi tổ, ánh mắt không có nửa điểm tránh né, nhìn thẳng thứ hai, hào không sợ hãi. Đúng vậy, có ánh mắt như vậy, ít nhất nói rõ, tinh thần không có chọn lầm người. Vạn quỷ chi tổ chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, khoe miệng khẽ động một chút, trong mắt hiện động lên lạnh lùng tiêu ý, nói ra, thoạt nhìn chuyện kế tiếp, hội càng ngày càng thú vị. Quỷ tổ, tiểu tử này là cái loại nầy thân phận, chúng ta muốn hay không trực tiếp giết hắn đi. Cái lúc này, nghịch thần vô đạo đi vào vạn quỷ chi tổ bên người, trong mắt sát ý rõ ràng, nặng nề nói ra. Giết hắn đi. Vạn quỷ chi tổ nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như hiện tại sẽ giết hắn, bản tổ cả đời này, chẳng phải là sẽ rất nhàm chán. Cái này nghịch thần vô đạo ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Chẳng lẽ vạn quỷ chi tổ vì có chút ít trò chuyện, muốn cho Nhiếp Thiên sống sót? Nhiếp Thiên thế nhưng mà tương lai tinh không thánh chủ, nếu để cho hắn sống sót, hậu hoạn vô cùng. Vạn quỷ chi tổ ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ là đang suy tư cái gì? Cái gọi là nhàm chán, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Hắn dĩ nhiên muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng hắn không dám, bởi vì chỉ có hắn biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần nguyên thạch bên trong, ẩn chứa cái dạng gì lực lượng. Lúc này, nghịch thần vô đạo hoàn toàn chính xác khả dĩ nhẹ nhõm giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là một khi Nhiếp Thiên chết rồi, tinh thần nguyên thạch bên trong cổ lực lượng kia sẽ phóng xuất ra, đến lúc đó, ở đây hết thảy mọi người đều phải chết. Vạn quỷ chi tổ muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng tuyệt đối không muốn cùng Nhiếp Thiên đồng quy vu tận. Tinh thần nguyên thạch bên trong cái kia một cổ ẩn núp lực lượng, đúng là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ lưu lại, mục đích đúng là vì hạn chế vạn quỷ chi tổ. Thậm chí, mà ngay cả vạn quỷ chi tổ thoái hóa đến nguyên thủy quỷ thai trạng thái, cũng là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ gây nên. Đông Hoàng cao chót vót, ngươi cho dù chết, đều tại áp chế bản tổ A. Đột ngột đấy, vạn quỷ chi tổ trong mắt hiện lên một vòng tức giận, trong nội tâm hung hăng nói ra. Đông Hoàng cao chót vót, đúng là thượng một nhiệm tinh không tên thánh chủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3262, Đông Hoàng tranh vanh. Thái cổ long tượng bí quyết hắc ám chúa tể bất diệt long đế. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được vạn quỷ chi tổ trong mắt, đột nhiên hiện lên một vòng tức giận, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kỳ quái. Tựa hồ, vạn quỷ chi tổ nghĩ tới điều gì phi thường phiền chán sự tình, cho nên mới phải tức giận như vậy. Hoàn toàn chính xác, vạn quỷ chi tổ nghĩ tới đời này kiếp này thống hận nhất người, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh. Vạn quỷ chi tổ cả đời này, đều tại bị một người áp chế, người này tiểu là Đông Hoàng tranh vanh. thậm chí đến cuối cùng, cũng là Đông Hoàng Tranh Vanh đem thân thủ của hắn phong ấn. Hắn đối với Đông Hoàng Tranh Vanh hận ý, cao ngất so biển sâu. Mà ở Đông Hoàng Tranh Vanh sau khi chết, tất cả của hắn bộ hận ý, chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám giết Nhiếp Thiên. Đông Hoàng Tranh Vanh tại tinh thần nguyên thạch bên trong, để lại một cổ lực lượng đáng sợ. Nếu là Nhiếp Thiên chết, cổ lực lượng này sẽ phong xuất ra, toàn bộ thiên hình vực giới, sẽ tại cổ lực lượng này phía dưới, lập tức chôn vùi. Đông Hoàng Tranh Vanh, ngươi áp chế bản tổ cả đời, cuối cùng nhất lại phải đến mấy thứ gì đó. Ngươi còn không phải đã bị chết ở tại những người kia trên tay. Kết quả là, ngươi còn không phải những người kia trong tay một cái công cụ. Ngươi chỗ giữ gìn những người kia, cuối cùng nhất lại giết chết ngươi. Cuộc đời của ngươi, mới được là nhất buồn cười. Vạn quỷ chi tổ ánh mắt tí ti run rẩy, tức giận trong lòng, coi như núi lửa bộc phát, một phát không thể vãn hồi. Hắn đối với Đông Hoàng Tranh Vanh hận ý, đã đến tận xương nhập tủy tình trạng. Nhưng mà, hắn giờ phút này gào thét, nhưng không ai có thể nghe được. Đông Hoàng Tranh Vanh đã bị chết. Đáng giá nhất tôn kính đối thủ, chết rồi. Vạn quỷ chi tổ giờ phút này trong nội tâm, ngoại trừ tức giận cùng hận ý bên ngoài, lại vẫn có một tia bi thống. Hắn còn không có còn hơn Đông Hoàng Tranh Vanh một lần. Nếu như Đông Hoàng Tranh Vanh đích nhân sinh cuộc sống là buồn cười, cái kia cuộc đời của hắn, chẳng phải là càng buồn cười. Chỉ có một lần cuối cùng, hắn và Đông Hoàng Tranh Vanh đánh bạc, thắng. Nhưng mà như vậy một hồi đổ ước, thắng lại có cái gì ý nghĩa? Đông Hoàng Tranh Vanh, chết rồi. Cái này lao yêu quái, đến cùng suy nghĩ cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Vạn Quỷ Chi Tổ, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt kỳ quái. Như Vạn Quỷ Chi Tổ loại chuyện lặt vặt này qua vô số thuế nguyện người, đến cùng cái dạng gì sự tình, mới có thể để cho hắn kích động như thế. Nghịch thần vô đạo cũng chú ý tới Vạn Quỷ Chi Tổ dị thường, đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Hồi lâu sau, Vạn Quỷ Chi Tổ tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, bản tổ cùng Đông Hoàng Tranh Vanh chiến đấu đã xong. Kế tiếp, nên là giữa chúng ta chiến đấu. Hy vọng, ngươi đừng cho bản tổ thất vọng. Tại sao so với trước kia, Đông Hoàng Tranh Vanh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn lại để cho Vạn Quỷ Chi Tổ thoái hóa đến Nguyên Thủy Quỷ Thai, nhưng thật ra là vì cho kế tiếp nhiệm Tinh Không Thánh Chủ, lưu đủ phát triển thời gian. Bất quá về Đông Hoàng Tranh Vanh, về hắn ly khai Thiên Hình Sơn Mạch về sau cuối cùng một trận chiến, còn có rất nhiều bí mật. Những bí mật này, coi như là Vạn Quỷ Chi Tổ cũng không biết. Chỉ có thể chờ Nhiếp Thiên, đi mở ra. Đông Hoàng Tranh Vanh. Nhiếp Thiên nhìn xem Vạn Quỷ Chi Tổ, ánh mắt không khỏi run lên. Cái này là thượng một nhiệm tinh không tên thánh chủ, nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ hắn là ngươi làm hết thảy. Vạn Quỷ Chi Tổ nặng nề mở miệng, thần sắc lại là có chút kích động. Đông Hoàng Tranh Vanh, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ. Nhiếp Thiên tại trong lòng âm thầm ghi nhớ hết thảy. Tiểu tử, bản tổ chờ mong ngươi lớn lên một khắc. Sau một lát, Vạn Quỷ Chi Tổ bình tĩnh lại, lập tức tại trong lòng bàn tay, tuôn ra một cổ hào quang, đúng là ngưng tụ thành một đạo phù văn. Cái này phù văn Nhiếp Thiên cảm giác cái kia một đạo phù văn khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Cái này một đạo phù văn, rõ ràng mang theo cực kỳ thuần túy tinh thần khí tức. Vạn Quỷ Chi Tổ trên tay, tại sao có thể có tinh thần phù văn? Tên của ngươi? Vạn Quỷ Chi Tổ ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trả lời, ánh mắt còn đang ngó chừng Vạn Quỷ Chi Tổ trong tay tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên. Cái này một đạo phù văn, là Đông Hoàng Tranh Vanh để lại cho ngươi, là hắn bổn mạng tinh văn. Vạn Quỷ Chi Tổ đem tinh thần phù văn ném cho Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Đông Hoàng Tranh Vanh cả đời, từng tiếp nhận qua 9.000 lần ước chiến, không có một bại. Thậm chí, hắn năm đó từng dùng sức một mình, đối kháng thiên đạo thánh các mạnh nhất 12 người, một chiêu thắng địch. Ngươi tiếp nhận hắn bổn mạng tinh văn, nhìn qua ngươi không muốn nhục hắn nổi danh. Thanh âm trầm thấp. Lộ ra một kia bị tráng. Đông Hoàng Tranh Vanh là Vạn Quỷ Chi Tổ cả đời nhất đối thủ cường đại, cũng là Vạn Quỷ Chi Tổ cả đời duy nhất kính phục người. Ừ. Nhiếp Thiên tiếp nhận Đông Hoàng Tranh Vanh bổn mạng tinh văn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức, cái kia một đạo tinh văn, vậy mà dũng mãnh vào trong thân thể hắn, lập tức cùng hắn võ thể dung hợp cùng một chỗ. Hắn sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cảm giác bổn mạng tinh văn khí tức, nhưng lại phát hiện, không có nửa điểm dấu vết. Tựa hồ, bổn mạng tinh văn trực tiếp biến mất, hòa hợp thân thể của hắn một bộ phận. Hắn không biết, bổn mạng tinh văn có làm được cái gì, nhưng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này một đạo bổn mạng tinh văn, đem đối với hắn về sau võ đạo, sinh ra rất quan trọng yếu tác dụng. Nhiếp Thiên, Đông Hoàng tranh vanh lưu lại bổn mạng tinh hồn, là vì che giấu trên người của ngươi tinh thần khí tức. Cái lúc này, Vạn Quỷ Chi Tổ ánh mắt có chút ngưng tụ, dẫn âm nói ra, hiện tại, cho dù ngươi sử dụng tinh thần chi lực, cũng sẽ không có người cảm giác ra trong cơ thể ngươi tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên nghe được Vạn Quỷ Chi Tổ ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Lập tức, hắn cảm giác một trong hạ thể tinh thần chi lực, đúng là phát hiện, tinh thần chi lực khí tức, quả nhiên bất đồng. Đông Hoàng tranh vanh bổn mạng tinh văn, đúng là cưỡng ép cải biến tinh thần chi lực khí tức. Bởi như vậy, mặc dù Nhiếp Thiên sử dụng tinh thần chi lực, cũng không người nào biết, trong cơ thể hắn có tinh thần nguyên thạch. Rất rõ ràng, đây là Đông Hoàng tranh vanh bảo hộ Nhiếp Thiên đích thủ đoạn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, bổn mạng tinh văn đối với hắn võ thể, cũng có một ảnh hưởng nhất định, hắn võ thể, trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đông Hoàng tranh vanh thật sự là một cái nhân vật thật đáng sợ, vậy mà có thể cưỡng ép cải biến tinh thần chi lực khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải lớn lên. Lần sau chúng ta gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi đừng cho bản tổ thất vọng. Vạn Quỷ Chi Tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, coi như lúc này đứng ở trước mặt hắn người, không phải Nhiếp Thiên, mà là Đông Hoàng tranh vanh. Vạn Quỷ Chi Tổ hoàn toàn chính xác coi Nhiếp Thiên là trở thành Đông Hoàng tranh vanh, hắn và Nhiếp Thiên, cơ hồ đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, tương lai một ngày nào đó, hai người tất nhiên sẽ có sinh tử một trận chiến. Không nói, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Vạn Quỷ Chi Tổ không hề dừng lại, chuẩn bị ly khai. Thiên hình vực giới, đã không có gì tốt lưu luyến được rồi. Vâng. Nghịch thần vô đạo đáp ứng một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo thời không khe hở. Lập tức, một đạo xích hồng hào quang xuất hiện, như lửa diễm, lướt thiên mà ra. Soạn. Soạn. Trong hư không, xuất hiện trước nhất chính là lưỡng đạo hỏa diễm vũ dực, trên không trung triển khai, đủ có mấy trăm mét chi trường. Mà ở hỏa diễm vũ dực chính giữa, là một đạo mũ phượng khăn quàng vai bóng người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3263, Thánh Vũ Hoàng Tôn. Đó là cái gì người? Mọi người nhìn qua trên không trung hỏa diễm song dực, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, thần sắc ngốc trệ lấy. Lập tức, cái kia một đạo thân ảnh lập tức đi vào, đạp lập tại trong hư không, toàn thân phóng thích ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, bốn phía mấy vạn mét nội không gian, trực tiếp biến thành lò luyện. Dầm dầm dầm khủng bố hỏa diễm trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều đốt phệ. Mà ở ngọn lửa kia trung tâm, đứng vững một gã mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, ngũ quan tinh xảo, nhưng ánh mắt lại dị thường lăng lệ ác liệt, khí khái hào hùng bức người. Đáng sợ nhất chính là, người này nữ tử khí tức, phi thường đáng sợ, vậy mà không kém gì nghịch thần vô đạo, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại cực kỳ đầm đặc gáp bách cảm giác. Không hề nghi ngờ, người này nữ tử, lại là một gã đến từ thánh giới cường giả. Ừ. Nghịch thần vô đạo nhìn qua tên kia nữ tử, ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói, ngươi là thánh vũ tộc người. Xem nàng trang phục, hẳn là thánh vũ tộc mới một đời hoàng tôn. Một bên Vạn Quỷ Chi Tổ nở nụ cười một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút nói ra. Thánh Vũ Hoàng Tôn. Nghịch thần vô đạo nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi run lên. Trách không được, người này nữ tử thực lực, mạnh như thế, nguyên lai là Thánh Vũ tộc Hoàng Tôn. Phải biết rằng, tại Thánh Vũ trong tộc, Hoàng Tôn thế nhưng mà gần với tộc trưởng tồn tại. Vạn Quỷ đồng lưu người, giao gia tộc của ta Thánh Nữ. Mà vào lúc này, Thánh Vũ Hoàng Tôn mở miệng, khẽ quát một tiếng. Lập tức quanh thân hỏa diễm, lập tức lan tràn khai mở, tại dưới người nàng không gian, trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Dầm dầm dầm khủng bố hỏa diễm, lập tức lan tràn xuống, lan mình không nớt, coi như sóng to gió lớn, trực tiếp hướng về một đám quỷ người áp tới. Những cái kia quỷ người, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị biển lửa bao phủ, thi cốt vô tổn. Thánh Vũ Hoàng Tôn chỗ phóng thích, là hỏa hoàng thánh diễm, căn bản không phải những... Này quỷ người có khả năng thừa nhận. Đáng giận. Nghịch thần vô đạo thấy như vậy một màn, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, trực tiếp hướng về Thánh Vũ Hoàng Tôn ra tay. Tại trên người của hắn, một cổ đáng sợ khí thế lăn mình mà lên, thiên âm quỷ mạch lực lượng quần quận không ngớt, hóa thành sóng to gió lớn, hướng về Thánh Vũ Hoàng Tôn oanh kích đi qua. Chỉ bằng người sao? Thánh Vũ Hoàng Tôn thập phần bá đạo, sau lưng hỏa hoàng chi rực triển khai, lập tức đáng sợ hỏa diễm lực lượng phóng xuất ra, thiêu đốt một mảnh bầu trời không. Ầm ầm. Lập tức, lực lượng đáng sợ đụng vào một mảnh, thiên địa một mảnh hỗn độn. Nghịch thần vô đạo cùng Thánh Vũ Hoàng Tôn thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Hai người một chiêu này đối bính, đều có điều cố kỵ, không dám toàn lực ứng phó. Dù sao, nơi này là vực giới bên trong, nếu là toàn lực một trận chiến, đủ để hủy diệt tại đây hết thảy. Người cái này nữ nhân điên, thực lực ngược lại là mạnh nhất. Nghịch thần vô đạo ổn định thân hình, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, lạnh lùng nói ra. Hắn thật không ngờ, Thánh Vũ Hoàng Tôn thực lực, thật không ngờ mạnh, có thể cùng hắn chính diện đối hám. Ngươi là vạn quỷ chi chủ. Thánh Vũ Hoàng Tôn đôi mắt dễ thương run lên, hiển nhiên là kinh hãi tại nghịch thần vô đạo thực lực, nặng nề hỏi. Ngươi còn không tính quáng ốc. Nghịch thần vô đạo cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi Thánh Vũ tộc thánh nữ, đích thật là bị chúng ta bắt, bất quá hiện tại, nàng đã sớm chết. Chết hả? Thánh Vũ Hoàng Tôn ánh mắt run lên, lập tức tức sủi bọt mép, hét lớn, không có khả năng. Nếu như thánh nữ chết rồi, vì cái gì còn có thể phát ra thiên sứ chi âm? Thánh nữ, nhất định còn sống. Kỳ thật nghịch thần vô đạo cũng không biết, bị vạn quỷ đồng lưu bắt được cái kia tên thánh vũ tộc nữ tử, là thánh vũ tộc thánh nữ. Mở ra thiên sứ phong ấn, cần thánh vũ tộc chi nhân huyết dịch, nghịch thần vô đạo chỉ là lại để cho quỷ tôn bọn người, chảo một gã huyết mạch chi lực không tệ thánh vũ tộc chi nhân, lại không nghĩ rằng, vậy mà bắt được thánh sở cắt sở vũ tộc thánh nữ. Vạn quỷ chi chủ, là thánh nữ điện hạ chôn cùng A. Sau một khắc, Thánh Vũ Hoàng Tôn trực tiếp nổi giận, khẽ quát một tiếng, sau lưng song dược đột nhiên tăng vọt, thậm chí có mấy ngàn thước chi cự, nàng bốn phía không gian, không cách nào thừa nhận hỏa diễm trùng kích, vậy mà trực tiếp bị xé nứt. Vị đại nhân này, xin dừng tay. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân ảnh động, tiến lên một bước, la lớn, thánh nữ điện hạ không có chết, nàng còn sống. Ừ. Thánh Vũ Hoàng Tôn sửng sốt một chút, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi, ngươi cái này vực giới con sâu cái kiến, vậy là cái gì người? Nàng một mắt có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên là vực giới võ giả. Nhiếp Thiên nhướng mày, hiển nhiên không thích Thánh Vũ Hoàng Tôn thái độ, nhưng là cái lúc này, hắn cũng không cố được nhiều lắm. Nếu để cho Thánh Vũ Hoàng Tôn cùng nghịch thần vô đạo đại trận, cái này một phiến thiên địa, khẳng định không chịu nổi, cuối cùng không may, hay là thiên hình vực giới. Hiện tại Nhiếp Thiên suy nghĩ, tự làm mau chóng khiến cái này thánh giới võ giả, ly khai thiên hình vực giới. Bọn hắn vốn cũng không phải là thuộc về cái này một phiến thiên địa, không cần phải ở chỗ này diêu võ dương oai. Các ngươi thánh nữ điện hạ, cũng chưa chết, thỉnh ngươi tỉnh táo một điểm. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, lạnh lùng nói ra, không khách khí nữa. Con sâu cái kiến, ngươi nói là sự thật. Thánh nữ điện hạ ở địa phương nào? Thánh Vũ Hoàng Tôn chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nặng nề gầm nhẹ nói, cái loại nầy dưới cao nhìn xuống khí thế, cao cao tại thượng. Thánh nữ điện hạ bị thương rất nặng, chỉ sợ hoàn cảnh nơi này, cũng không thích hợp nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra. Bốn phía không gian một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn có khi không loạn lưu bắt đầu khởi động, cái kia tử y y nữ hài bị thương rất nặng, nếu là một cái không cẩn thận, tiểu sẽ trực tiếp chết. Thánh nữ điện hạ bị thương. Thánh Vũ Hoàng Tôn đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng. Ngươi yên tâm, thánh nữ điện hạ không có có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không nghĩ cùng Thánh Vũ Hoàng Tôn nói thêm cái gì, thầm nghĩ nhanh lên giải quyết cô gái áo tím sự tình. Không nói, chúng ta đi. Mà vào lúc này, vạn quỷ chi tổ chuẩn bị ly khai. Thánh Vũ Hoàng Tôn giết chết cái kia vài tên quỷ người, có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn không sao cả. Hơn nữa hiện tại, còn không phải cùng Thánh Vũ tộc lúc khai chiến. Vâng. Nghịch thần vô đạo đáp ứng một tiếng, lập tức nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói ra, Nhiếp Thiên, hạ hầu yêu là bổn tọa giết. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy đến vạn ác quỷ đô tìm ta, bổn tọa chờ ngươi. Nói xong, nghịch thần vô đạo cùng vạn quỷ chi tổ cùng một chỗ, phá vỡ hư không mà đi. Nghịch thần vô đạo, hạ hầu tiền bối thủ, ta nhất định sẽ báo. Nhiếp Thiên nhìn qua nghịch thần vô đạo cùng vạn quỷ chi tổ thân ảnh biến mất phương hướng, ánh mắt trầm thấp như giết, trong nội tâm nói ra, ta Nhiếp Thiên thề, một ngày kia, ta nhất định sẽ đạp vào vạn ác quỷ đô, chính tay đâm nghịch thần vô đạo. Hạ Hầu Yêu chết ở nghịch thần vô đạo trên tay, chết ở Nhiếp Thiên trước mặt. Như thế trầm thống chi thủ, Nhiếp Thiên kiếp nảy ghi khắc. Nếu như hắn Nhiếp Thiên không thể chính tay đâm nghịch thần vô đạo, thì như thế nào không phụ lòng Hạ Hầu Yêu hy sinh? Thánh Vũ Hoàng Tôn nhìn xem vạn quỷ chi tổ cùng nghịch thần vô đạo ly khai, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nàng tại vạn quỷ chi tổ trên người, cảm giác đã đến khác thường khí tức, rất là kỳ quái. Nhưng nàng cũng không có quá để ý, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là Thánh Vũ Thánh Nữ. Con sâu cái kiến, Thánh Nữ Điện Hạ. Sau một lát, đợi đến lúc hư không ổn định lại, Thánh Vũ Hoàng Tôn đôi mắt dễ thương âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ta không phải con sâu cái kiến, ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng, không nghĩ cùng Thánh Vũ Hoàng Tôn nói nhảm, trực tiếp xuất ra cựu cực, lại để cho Tử Ý Yể nữ hài đi ra. Cô gái áo tím đi ra, bên cạnh của nàng, còn đứng lấy một đạo thân ảnh, Thiên Vũ tộc Tiểu Nhã. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3264, dựa vào cái gì cao quý? Thánh Nữ Điện Hạ. Thánh Vũ Hoàng Tôn chứng kiến Tử Ý Yể nữ hài. Song mâu kích động địa run lên, kinh hỉ một tiếng, lập tức tiến lên một bước, đi tới Tử Y Yể nữ hài bên người. Thánh Vũ Hoàng Tôn thần thức tại Tử Y Yể nữ hài trên người cảm giác lấy, xác nhận thứ hai không có có nguy hiểm tính mạng, cái này mới an tâm rất nhiều. Mẫu thân, ta biết sai rồi. Tử Y Yể nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó coi, nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, túi đầu nhỏ giọng nói ra. Mẫu thân. Nhiếp Thiên nghe được Tử Y Yể nữ hài đối với Thánh Vũ Hoàng Tôn xưng hô, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, nguyên lai Tử Y Yể nữ hài là Thánh Vũ Hoàng Tôn con gái. Nhưng Thánh Vũ Hoàng Tôn nhưng lại đối với Tử Y Yể nữ hài rất cung kính, hiển nhiên là thân phận có khác. Đều đi qua, chỉ cần Thánh Nữ Điện Hạ không có việc gì là tốt rồi. Thánh Vũ Hoàng Tôn trong mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át, kích động nói ra. Tử Y Yể nữ hải tên là Lam Hân Y Yể, đúng là Thánh Vũ tộc Thánh Nữ. Nàng bị vạn quỷ đồng lưu người bắt đi, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Lam Hân Y Yể bởi vì nhất thời ham chơi, đã đi ra Thánh Vũ tộc lãnh địa, lại bị chờ đợi tại bên ngoài vạn quỷ đồng lưu người nhìn chằm chằm vào, bị nắm, chụp. Sau đó tại tiến vào thiên hình vực giới thời điểm, nàng mượn thời không loạn lưu trúng kích, thoát đi vạn quỷ đồng lưu chi nhân không chế. Nhưng là về sau. Lại một lần nữa bị nắm, chụp, sau đó mới có chuyện kế tiếp. Mà nàng nhận thức Nhiếp Thiên, cũng là một lần ngoài ý muốn. Các ngươi khả di đi nha. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn cùng Lam Hân Ý gì mẹ con đoàn tụ, lạnh lùng nói ra. Thiên hình vực giới quá yếu đất rồi, như Thánh Vũ Hoàng Tôn người như vậy, nhiều tồn tại một khắc, đều là đối với toàn bộ vực giới uy hiếp. Đa tạ ngươi, đã cứu ta. Lam Hân Ý gì nghe ra Nhiếp Thiên có chút mất hứng. Quay người nhìn xem thứ hai, nhẹ nói. Ừ Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nàng là ai? Mà vào lúc này, Thánh Vũ Hoàng Tôn đột nhiên chú ý tới Lam Hân Y ở bên người Tiểu Nhã, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lạnh như băng hỏi. Nàng là bằng hữu của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhiếp Thiên phát giác được Thánh Vũ Hoàng Tôn ánh mắt có chút không đúng, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Nàng là Thiên Vũ tộc người. Thánh Vũ Hoàng Tôn lại coi như không có nghe được Nhiếp Thiên một đôi mắt chằm chằm vào Tiểu Nhã, chậm rãi, trong mắt nhiều hơn một vòng nóng bỏng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Thánh Vũ Hoàng Tôn xem Tiểu Nhã ánh mắt, lộ ra một cổ tham lam chi ý, cái kia thần sắc hình như là ác lang theo dõi con cừu nhỏ. Ta, sợ. Tiểu Nhã ánh mắt run rẩy, sợ tới mức quận mình lấy, vô ý thức địa trốn ở Nhiếp Thiên đằng sau, hàm răng run lên nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả kinh sững sờ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tiểu Nhã, vậy mà mở miệng nói chuyện. Trước khi thời điểm, Tiểu Nhã một mực sẽ không nói chuyện, như thế nào lại đột nhiên nói chuyện. Tuy nhiên lời của nàng âm có chút run rẩy, rất không rõ rệt, nhưng là thật sự nói chuyện. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hiểu được, quay người nhìn về phía Lam Hân Y. Rất rõ ràng, Tiểu Nhã mở miệng nói chuyện, cùng Lam Hân Y có quan hệ. Tiểu Nhã muội muội, đừng sợ. Lam Hân Y tiến lên một bước, đem Tiểu Nhã ôm ở trong ngực, nhỏ giọng nói ra. Tiểu Nhã như con mèo nhỏ cuộn mình lấy, lạnh run. Thánh Nữ Điện Hạ, nhanh buông nàng ra. Mà vào lúc này, Thánh Vũ Hoàng Tôn nhưng lại đột nhiên quát to một tiếng, lập tức tiến lên một bước, đại duỗi tay ra, muốn đem Tiểu Nhã kéo qua đến. Mẫu thân. Lam Vân Y lìa lui một bước, tránh được Thánh Vũ Hoàng Tôn, vẻ mặt kinh ngạc địa hô một tiếng. Thánh nữ điện hạ, ngươi là cửu dực trí tôn chi thân thể, há có thể cùng một cái thiên vũ dân đen nhờ gần như vậy, nhanh làm cho nàng bỏ đi. Thánh Vũ Hoàng Tôn sắc mặt trầm xuống, nặng nề gầm nhẹ. Mẫu thân, Tiểu Nhã muội muội không là tộc nhân của chúng ta sao? Lam Vân Y sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc lấy, trên tay nhưng lại đem Tiểu Nhã ôm chặt hơn. Tại cửu cực bên trong thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác đến, Tiểu Nhã cùng nàng huyết mạch đồng dạng, là đồng tộc chi nhân. Thánh nữ điện hạ, thiên vũ tộc đích thật là chúng ta thánh vũ tộc chi nhánh, nhưng bọn hắn tại thật lâu trước khi, phạm vào sai lầm lớn, sớm được trục xuất thánh giới, lưu vong đến vạn vực. Ngươi là trí tôn chi thân thể, há có thể cùng một cái dân đen như thế thân cận. Thánh Vũ Hoàng Tôn sắc mặt càng thêm trầm thấp, nghiêm nghị nói ra. Thiên vũ nhất tộc, chỉ là thánh vũ tộc một cái tiểu chi nhánh, hơn nữa thiên vũ nhất tộc tại thánh giới thời điểm, cũng là thánh vũ tộc nhất ti tiện nhất tộc, huống chi thiên vũ nhất tộc đã bị lưu vong, không còn là thánh vũ tộc người. Lam Hân Y Ghi là thánh vũ tộc thánh nữ, có được cửu dực trí tôn thiên sứ huyết mạch thiên chi kiểu nữ, há có thể một kẻ dân đen thân cận. Mẫu thân, Tiểu Nhã là tộc nhân của chúng ta. Lam Hân Y Ghi ánh mắt có chút ngưng lại, dừng một chút, tiến lên một bước nói ra. Nàng không rõ, đồng nhất tộc người, tại sao phải có cao thấp giá cả thế nào chi phân? Thánh nữ điện hạ, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi là không sẽ rõ. Thánh Vũ Hoàng Tôn Đại Mi nhăn lại, lập tức trầm thấp mang giết ánh mắt tập trung tại Tiểu Nhã trên người, lạnh lùng nói ra, ngươi cái này dân đen, nhanh theo thánh nữ điện hạ bên người cút ngay. Ta, không. Tiểu Nhã ánh mắt run rẩy, cố gắng địa nói ra hai chữ, nhưng là trên mặt, sớm đã treo đầy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một tên đầy tớ, bị người nô dịch lấy. Nhiếp Thiên cứu nàng về sau, là nàng sinh hoạt nhất an nhàn một đoạn thời gian. Mà nàng cùng Lam Vân Y ở chung ngắn ngủi thời gian, thì là nàng vui sướng nhất thời gian. Cho tới bây giờ không ai, như Lam Vân Y như vậy quan hệ nàng, lý giải nàng, thậm chí còn làm cho nàng mở miệng nói chuyện. Nàng thật sự coi Lam Vân Y là trở thành tỷ tỷ. Nếu là như vậy, vậy đừng trách bổn tôn vô tình. Thánh Vũ Hoàng Tôn ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát ý lộ ra. Nói ra, ngươi dù gì cũng là chạy xuôi theo thánh vũ tộc huyết mạch người, dùng máu của ngươi, chính tốt có thể khôi phục một chút thánh nữ điện hạ huyết khí. Lam Vân Y sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy mất máu quá nhiều. Thánh Vũ Hoàng Tôn chứng kiến Tiểu Nhã đệ nhất khắc, liền nghĩ đến, muốn giết Tiểu Nhã, là Lam Vân Y để bổ sung huyết khí. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Thánh Vũ Hoàng Tôn muốn giết Tiểu Nhã, ánh mắt trầm xuống, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai ngươi cái này Hoàng Tôn, lợi hại như vậy. Lại để cho giết một cái tiểu cô nương. Cái này mặc kệ chuyện của ngươi, cút ngay. Thánh Vũ Hoàng Tôn gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ cuồng lực tuôn ra mà ra, trực tiếp trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, nhưng lại một bước không có lui ra phía sau. Ừ. Thánh Vũ Hoàng Tôn ánh mắt trầm xuống, sửng sốt một chút. Nàng vô tình ý giết Nhiếp Thiên. Dù sao thứ hai cứu được Lam Vân Y Lìa. Nhưng nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh. Nàng vừa rồi sử dụng lực lượng, đủ để đem cửu giai ngụy thánh cường giả trọng thương, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà tơ vân không động, cái là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái gì Thánh Vũ Hoàng Tôn? Nguyên lai là một cái chỉ biết khi dễ kẻ yếu cặn bã mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, luôn miệng nói cái gì tôn quý, ti tiện. Chẳng lẽ cùng ngươi chảy đồng dạng huyết mạch đồng tộc chi nhân, trong mắt ngươi cũng thành nô lệ sao? Nếu như tộc nhân của ngươi là dân đen, vậy ngươi cái này Thánh Vũ Hoàng Tôn, lại dựa vào cái gì cao quý? Âm vang thanh âm, kích động tại Thánh Vũ Hoàng Tôn bên hai, lại để sở tục cho trong mắt nàng lửa giận, như núi lửa, ầm ầm bộc phát. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Sau một khắc, Thánh Vũ Hoàng Tôn giống to một tiếng, một trương tinh xảo gương mặt đều trở nên dữ tợn. Toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ hỏa diễm, coi như muốn đốt diệt hết thảy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3265, trưởng thành. Vâng. Trên không trung, Thánh Vũ Hoàng Tôn thốt nhiên nổi giận, một cổ kinh khủng vô cùng hỏa diễm xu thế phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không, lập tức cả phiến thiên không đều bốc cháy lên. Bốn phía không gian độ ấm, đồng nhiên lên cao. đáng sợ hỏa diễm coi như muốn đem người trực tiếp thiêu. Nhiếp Thiên tại mãnh liệt thế lửa áp bách phía dưới, nhưng lại nửa bước đã lui, ngược lại là tiến lên một bước, quanh thân kiếm ý hóa thành cuồng lực, oanh áp đi qua. Muốn chết. Thánh Vũ Hoàng Tôn chứng kiến Nhiếp Thiên không lùi mà tiến tới, quả thực tiểu là đang gây hấn với nàng nhẫn mại cực hạn, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, đáng sợ hỏa diễm xu thế, như điên sóng lớn sóng biển đè xuống. Oanh. Trong hư không, một tiếng nổ vang nổ mạnh, Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui mấy mét, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, hoàn toàn triển khai về sau, đột nhiên chấn động, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng hắn sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, khỏe môi nết lên huyết tích, rất là chật vật. Trước khi hắn bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này cùng Thánh Vũ Hoàng Tôn cường giả như vậy đối bính, hoàn toàn là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Thánh Vũ Hoàng Tôn rõ ràng cho thấy có chỗ kiêng kỵ, lo lắng ngộ thương đến Lam Vân Y Điệ. Bằng không mà nói, Nhiếp Thiên sớm đã là một cô thi thể. Bất quá cho dù như thế, Thánh Vũ Hoàng Tôn giờ phút này nhìn qua Nhiếp Thiên, một trường khuôn mặt, đồng dạng là phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh. Lục giai ngụy thánh tu vi, nhưng chân thật chiến lực, lại vượt qua tầm thường cựu giai ngụy thánh cường giả. Tiểu tử, thiên phú của ngươi không tệ, tại vực giới con sâu cái kiến bên trong, xem như VIV nhất tồn tại. Thánh Vũ Hoàng Tôn đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Mời các ngươi lập tức ly khai thiên hình vực giới, tại đây không chào đón các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề nói ra. Ừ. Thánh Vũ Hoàng Tôn xinh đẹp mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh, trầm thấp nói ra. Xú tiểu tử, ngươi không nên quá càng rỡ. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta tộc Thánh Nữ, bản tôn cũng không dám giết ngươi. Nàng là đường đường Thánh Vũ tộc Thánh Vũ Hoàng Tôn, coi như là thánh giới cường giả, tại trước mặt nàng đều là tất cung tất kính. Mà lúc này, một gã vực giới con sâu cái kiến, cũng dám cùng nàng nói như thế, làm cho nàng như thế nào không giận. Giết ta. Nhiếp Thiên đồng dạng sắc mặt trầm thấp, lăng vừa nói, ngươi nói ta càng rỡ, vậy còn ngươi? Nhục mang tộc nhân của mình là dân đen, còn muốn giết tộc nhân, đi cứu thánh nữ. Ta cứu các ngươi thánh nữ. Ngươi liền nửa câu cảm ơn đều không có, ngược lại miệt thị ta, mở miệng một tiếng con sâu cái kiến. Chẳng lẽ ngươi cái này Thánh Vũ Hoàng Tôn, chỉ biết là khi nhục đồng tộc, khi dễ so ngươi nhỏ yếu người sao? Nếu như thực lực của ngươi so với ta yếu, ngươi còn có thể là loại này cao cao tại thượng thái độ sao? Ở trong mắt ngươi, mọi người là có cao thấp giá cả thế nào a? Ngươi cho rằng, ngươi hội vĩnh viễn cao quý, người khác hội vĩnh viễn đê tiện sao? Nói đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, như lưỡi dao sắc bén chằm chằm vào Thánh Vũ Hoàng Tôn, nói ra, có lẽ có một ngày, trong mắt ngươi con sâu cái kiến, ngươi chỗ miệt thị người, hội mạnh hơn ngươi, sẽ để cho ngươi nhìn lên. Đến lúc đó, loại người như ngươi tự xưng là cao quý người, còn dám liều lĩnh sao? Lăng nhưng bất khuất thanh âm, vang vọng tại Thánh Vũ Hoàng Tôn bên tai, làm cho nàng thân hình cũng không khỏi được chấn động, thật giống như bị lôi điện đánh trúng. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, một cái so nàng nhỏ yếu người, cũng dám đối với nàng như thế nói chuyện. Trước mắt cái này con sâu cái kiến, hắn nơi nào đến dũng khí? Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Đây là võ đạo vi tôn thế giới, kẻ yếu tiểu là con sâu cái kiến, chẳng lẽ không đúng không? Sau một khắc, Thánh Vũ Hoàng Tôn lạnh con mắt run lên, trầm thấp quát. Người có sự phân chia mạnh yếu, nhưng không nên có giá cả thế nào có khác. Coi như là nhược tiểu đích nhất con sâu cái kiến, cũng muốn sống được có tôn nghiêm. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, lạnh lùng đáp lại. Ngươi Thánh Vũ Hoàng Tôn ngạc nhiên sững sờ, đúng là một chút nói không ra lời. Giờ phút này, trước mắt người này vực giới võ giả, lại làm cho nàng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhất là cái kia một đôi kiên nghị tận xương con mắt, lộ ra khiến lòng run sợ khí tức. Khó có thể tưởng tượng, một gã vực giới võ giả, đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình người, có thể như thế chấn định. Hướng loại người như ngươi miệt thị người khác người, cuối cùng có một ngày, cũng sẽ bị người miệt thị. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, cho dù nói toa thiên, bản tôn cũng nhất định phải giết cái này dân đen. Thánh Vũ Hoàng Tôn đôi mắt dễ thương hiện lên một vòng lạnh buốt sắc ý, trực tiếp chỉ vào tiểu nhã nói ra, dân đen tiểu là dân đen. Dân đen có thể là thánh nữ điện hạ hy sinh, là vinh hạnh của nàng. Lại để cho một người hy sinh vô ích, còn muốn cho người cảm giác vinh hạnh, ngươi loại tâm tính này, mới là thật tiện. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, gầm nhẹ nói, ngươi nếu muốn giết nàng, trước theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, không trách được bản tôn. Thánh Vũ Hoàng Tôn khuôn FZLGGTHL mặt đống nhiên phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phóng ra ngoài, đáng sợ hỏa hoàng thánh diễm lan tràn khai mở, hư không rung động lắc lư, trong không gian xuất hiện rất nhỏ khe hở, coi như muốn hòa tan. Mậu thân. Mà vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức Lam Huân Y tiến lên một bước, ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường thống khổ, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hiển nhiên là bị liệt diễm thiêu đốt được rất vất vả, nhưng nàng lại không có sợ hãi, trong suốt ánh mắt, lộ ra quật cường, nói ra, nếu như ngươi muốn giết Nhiếp Thiên, trước tiên đem con gái giết ta. Thánh nữ điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Thánh Vũ Hoàng Tôn dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức toàn thân khí thế thu liễm, cả kinh kêu lên. Nàng thật không ngờ, ngày bình thường cơ hồ đối với nàng nói gì nghe nấy Lam Vân Y, lúc này vậy mà làm trái nàng. Mẫu thân. Ngươi từng dạy bảo ta, thân là nhất tộc thánh nữ, muốn yêu mến tộc dân, vậy ngươi tại sao phải giết Tiểu Nhã? Nếu như ngươi muốn dùng máu của nàng, cho ta khôi phục huyết khí, ta đây tình nguyện đi chết đi. Lam Vân Y thì thanh tỉnh song mâu lóe ra, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thánh nữ điện hạ Thánh Vũ Hoàng Tôn sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt trầm xuống, lạnh nộ ánh mắt đảo qua Tiểu Nhã, nói ra, nàng là thiên vũ dân đen, không là tộc nhân của chúng ta. Nàng cùng chúng ta chảy đồng dạng huyết mạch, đương nhiên là tộc nhân của chúng ta. Lam Vân Y lần nữa tiến lên một bước, không chút nào lại để cho. Cho dù nàng là thánh vũ tộc nhân, cũng là mang tội chi thân. Thánh Vũ Hoàng Tôn ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Lam Vân Y sẽ như thế kiên trì, lạnh lùng nói ra. Ta đây hiện tại, tự lấy thánh vũ tộc thân phận của thánh nữ, đặc xá tội của nàng. Lam Vân Y đôi mắt dễ thương run lên, lăng nhưng nói. Thánh nữ điện hạ, ngươi Thánh Vũ Hoàng Tôn ngạc nhiên sửng sốt, một chút nói không ra lời. Lam Vân Y là thánh nữ thân phận, đương nhiên là có quyền lực đặc xá Tiểu Nhã tội thân. Nhưng là Lam Vân Y lúc này cử động, lại để cho Thánh Vũ Hoàng Tôn á khẩu không trả lời được. Còn có, mẫu thân, ngươi đã nói, làm người muốn tri ân đổ báo, có ơn tất báo. Tích thủy tri ân, suối tuân dùng thường. Nhưng là Lam Vân Y lại không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra. Nhiếp Thiên đã cứu ta mệnh, ngươi lại muốn giết hắn, chúng ta đây cùng vòng ân phụ nghĩa chi đồ, có cái gì khác nhau chớ? Cái này Thánh Vũ Hoàng Tôn đại mi nhăn lại, triệt để nói không ra lời. Cho tới nay, nàng tuy nhiên cung kính địa hô hào thánh nữ điện hạ, nhưng là trong lòng, nhưng vẫn coi Lam Vân Y là thành một cái tiểu cô nương. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, có một ngày, trong mắt nàng nhu thuận tiểu nữ hài, sẽ nói ra lời nói này. Xem ra lúc này đây ngoại ý muốn trốn đi, lại để cho tiểu cô nương này phát triển rất nhiều, đã có ý nghĩ của mình. Nguyên lai tiểu nữ hải, trưởng thành. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3266, hữu duyên gặp lại. Trên không trung, Thánh Vũ Hoàng Tôn sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc ngốc si lấy, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên nhìn qua Lam Vân Y Lì, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, Lam Vân Y nhìn về phía trên ôn nhu im lặng, lại cũng có mạnh như vậy thế một mặt. Lúc này, nếu như không phải Lam Vân Y chủ động đứng ra, trang diện thật sự không tốt thu thập. Nhiếp Thiên cũng biết, tại đối mặt Thánh Vũ Hoàng Tôn thời điểm, hắn mạnh như thế, thật sự rất xúc động, rất nguy hiểm. Nhưng hắn không có lựa chọn, chẳng lẽ cái lúc này, lại để cho hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt sao? Hắn làm không được. Có chút thời điểm. Cho dù là không để ý tánh mạng, cũng không thể lui về phía sau. Mẫu thân, ta không còn là một cái tiểu cô nương rồi, chuyện trước mắt, ta khả di chính mình xử lý tốt. Sau một lát, Lam Vân Y nhìn xem Thánh Vũ Hoàng Tôn, nhàn nhạt nói ra. Vâng. Thánh Vũ Hoàng Tôn kịp phản ứng, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là cung kính gật gật đầu. Lam Vân Y trưởng thành, làm cho nàng có chút thất lạc, nhưng là đáy lòng lại là phi thường vui mừng. Nàng biết nói, Lam Vân Y con đường sau này, nhất định là không tầm thường, cựu dực trí tôn thiên sứ huyết mạch, tuyệt đối có thực lực cạnh tranh đế quân thiên sứ. Đế quân thiên sứ, là chân chính thiên sứ chi vương, thiên sứ tộc trùng trí cao vô thượng tồn tại. Lam Vân Y muốn trở thành đế quân, nhất định phải có được ý nghĩ của mình, không có khả năng vĩnh viễn đều là một cái con gái ngoan ngoãn. Không chút nào khoa trương mà nói, Lam Hân Y phát triển chi lộ, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà cái này một đầu phát triển chi lộ, có thể so với nàng tưởng tượng, huyết tinh nhiều lắm. Nhiếp Thiên, sự tình vừa rồi, là Hoàng Tôn sai, ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Đón lấy, Lam Hân Y quay người đi vào Nhiếp Thiên bên người, có chút không người nói ra, một song mỹ diệu con người, tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển lên, trên mặt lộ ra thiếu nữ thẹn thùng. Thánh nữ điện hạ nói quá lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, là ta quá vọng động rồi. Hắn vừa rồi làm dễ dàng, đều là vì Thánh Vũ Hoàng Tôn hùng hổ dọa người, cũng không phải hướng về phía Lam Hân Y lìa đi. Nhiếp Thiên, ngươi đã cứu ta mệnh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Lam Hân Y trên mặt thẹn thùng dần dần tán đi, mà chuyển biến thành chính là trong mắt kiên định, nàng xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, cái này một tấm lệnh bài tặng cho ngươi. Đại biểu ngươi vĩnh viễn đều là Thánh Vũ tộc tôn quý nhất bằng hữu. Nhiếp Thiên nhìn qua Lam Hân Y gì trong tay lệnh bài, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái này tấm lệnh bài, lúc trước hắn bái kiến, đúng là Lam Hân Y gì phóng thích thiên sứ chi âm thiên sứ thánh lệnh. Thánh nữ điện hạ, không thể a. Thánh Vũ Hoàng Tôn gặp Lam Hân Y gì rõ ràng đem thiên sứ thánh lệnh lấy ra, muốn tặng cho Nhiếp Thiên, cả kinh ánh mắt run lên, tiến lên một bước hoảng sợ nói: "Thân là Thánh Vũ Hoàng Tôn, nàng đương nhiên biết đạo thiên sứ thánh lệnh ý vị như thế nào. Thiên sứ thánh lệnh là thiên sứ tộc cấp bậc cao nhất lệnh bài, toàn bộ thiên sứ tộc, chỉ có 9 khối. Nghe đồn rằng, thiên sứ thánh lệnh là do sơ đại đế quân thiên sứ, chế tạo mà thành. Sơ đại đế quân thiên sứ tại trước khi vẫn lạc, hái thiên vũ chi đỉnh thánh thiết, dùng đặc thù chi pháp, chế tạo thành 9 tấm lệnh bài, sau đó đem bản thân huyết mạch chi lực, chia làm 9 phần, dung nhập thiên sứ thánh lệnh bên trong. Sơ đại đế quân thiên sứ sau khi chết, 9 khối thiên sứ thánh lệnh, bị 9 vị vương thiên sứ đoạt được. Về sau, trải qua nhiều đời thay đổi, 9 khối thiên sứ thánh lệnh một lần nữa bị khống chế tại đế quân thiên sứ trong tay. Mà bây giờ, chỉ có thiên sứ tộc trung ưu tú nhất người, mới có thể đạt được thiên sứ thánh lệnh. Thánh vũ trong tộc, cho dù thánh vũ tộc trưởng, đều không có thiên sứ thánh lệnh. Lam Hân Y sở dĩ có được thiên sứ thánh lệnh, là vì nàng là có được cựu dực trí tôn huyết mạch thiên sứ. Cựu dực trí tôn huyết mạch là thiên sứ nhất tộc cường đại nhất huyết mạch chi lực, thiên sứ nhất tộc không biết bao nhiêu năm, không có xuất hiện qua cựu dực trí tôn thiên sứ. Chính là vì như vậy, Lam Hân Y trong tay mới có thiên sứ thánh lệnh. Nhưng là hiện tại, Lam Hân Y lại muốn đem thiên sứ thánh lệnh cho Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Thánh Vũ Hoàng Tôn như thế nào không khẩn trương. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tuy nhiên hắn không biết thiên sứ thánh lệnh là cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, cái này tấm lệnh bài trọng yếu phi thường. Thánh nữ điện hạ, vật này quá nặng đi, hay là thôi đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoát tay nói ra. Nói thật, hắn là rất muốn thiên sứ thánh lệnh, dù sao hắn về sau muốn đi thành giới, có cái này tấm lệnh bài nói không chừng tại mấu chốt thời khắc, có thể phái thượng công dụng. Bất quá xem Thánh Vũ Hoàng Tôn cái kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, hay là thôi đi. Nhiếp Thiên, ngươi đã cứu ta mệnh, cái này tấm lệnh bài là ngươi nên được. Lam Hân Y gì lại là phi thường kiên trì, tiến lên một bước nói ra. Thánh nữ điện hạ, đã Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ không muốn muốn, ngươi cần gì phải kiên trì. Thánh Vũ Hoàng Tôn tranh thủ thời gian tiến lên, khẩn trương nói ra. Hoàng Tôn, đây là bản thánh nữ quyết định sự tình, sẽ không sửa lại. Nhưng là Lam Hân Y gì nhưng lại thái độ khác thường. Quay người nhìn Thánh Vũ Hoàng Tôn một mắt, lạnh lùng nói ra. Thánh Vũ Hoàng Tôn ngạc nhiên sững sờ, cương tại nguyên chỗ. Nàng rất kỳ quái, vì FZG6HG1U cái gì Lam Hân Y Lìa thái độ, chuyển biến được nhanh như vậy, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Lam Hân Y Lìa, tựa hồ chán ghét bị người quản chế, hiện tại muốn phản kháng. Thánh Vũ Hoàng Tôn không nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đã Thánh Nữ Điện Hạ như thế kiên trì, ta đây tiểu từ chối thì bất kính. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, cười nhạt một tiếng, thân thủ tiếp nhận lệnh bài. Ông! Mà ở hắn đụng chạm thiên sứ thánh lệnh lập tức, đúng là đột nhiên cảm giác được huyết mạch bên trong vang lên một cổ nổ vang, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Bất quá sau một khắc, loại này nổ vang tiểu biến mất. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Lam Hân Y chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm kỳ quái, nhưng vẫn là đem thiên sứ thánh lệnh thu vào. Lam Vân Y Ghi cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn Tiểu Nhã một mắt, nói ra, Nhiếp Thiên, ta chuẩn bị đem Tiểu Nhã mang đi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức hiểu được. Trách không được Lam Vân Y cố ý muốn đem thiên sứ thánh lệnh đưa cho Nhiếp Thiên, nguyên lai là muốn Tiểu Nhã mang đi. Tiểu Nhã là thánh vũ tộc người, nàng có lẽ đạt được cùng thánh vũ tộc nhân đồng dạng đãi ngộ. Lam Vân Y nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, nếu như Tiểu Nhã nguyện ý đi theo ngươi, ngươi khả dĩ mang nàng ly khai, nhưng ngươi phải cam đoan, bảo đảm an toàn của nàng. Nếu như nàng không muốn đi, ngươi không thể miễn cưỡng. Cái này đương nhiên. Lam Vân Y nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như Tiểu Nhã nguyện ý theo ta đi, ta sẽ như thân muội muội đồng dạng đãi nàng. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Tiểu Nhã, hỏi, Tiểu Nhã, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu Nhã ánh mắt trong suốt như giặt rửa, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, chậm rãi đi đến Nhiếp Thiên, thật sâu không người, bờ môi run rẩy, nói ra hai chữ, tạ, tạ. Sau đó, nàng lui về phía sau một bước, đứng ở Lam Vân Y Ghi bên người. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn xem có chút kinh hoàng Tiểu Nhã nói ra, Tiểu Nhã, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi nguyện ý cùng Thánh Nữ Điện Hạ đi, ta là ngươi cao hứng. Tiểu Nhã cùng Lam Vân Y Ghi đi, chưa chắc là một chuyện xấu. Nàng vốn chính là Thánh Vũ tộc người, cùng Lam Vân Y cùng một chỗ hồi trở lại thanh giới. Đối với nàng về sau phát triển, rất tốt. Có Lam Vân Y Ghi cam đoan, Tiểu Nhã có lẽ hội an toàn. Nhiếp Thiên, hữu duyên chào tạm biệt gặp lại sau. Đón lấy, Lam Vân Y không nói thêm gì nữa, cùng Nhiếp Thiên cáo tử, sau đó liền dẫn Tiểu Nhã, cùng Thánh Vũ Hoàng Tôn cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi lấy được thiên sứ thánh lệnh, từ nay về sau ngươi cùng Thánh Nữ Điện Hạ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bản Tôn hy vọng các ngươi, vĩnh viễn không hề gặp. Thánh Vũ Hoàng Tôn ly khai thời điểm, quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt trầm thấp, giận âm nói ra. Nói xong, nàng không có đợi Nhiếp Thiên đáp lại, trực tiếp mang theo Lam Vân Y cùng Tiểu Nhã ly khai. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3267, đối mặt hết thảy. Vĩnh viễn không hề gặp. Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Vũ Hoàng Tôn bọn người biến mất phương hướng, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, nở nụ cười một tiếng. Rất rõ ràng, Thánh Vũ Hoàng Tôn là đang lo lắng, Nhiếp Thiên cùng Lam Vân Y ở dây dưa không rõ. Lam Vân Y có được cửu dực trí tôn huyết mạch, nhất định là bay lượn cửu thiên thần hoàng, mà Nhiếp Thiên, bất quá là vực giới một cái con sâu cái kiến, cho dù thiên phú xuất chúng, cũng nhất định chỉ có thể hư thối tại thối trong khe nước. Tại Thánh Vũ Hoàng Tôn xem ra, trên lệnh to lớn như thế hai người, nguyên vốn là không có lẽ có bất kỳ cùng xuất hiện. Cho dù về sau có một ngày, Nhiếp Thiên may mắn có thể tiến vào thánh giới, cũng quyết không thể lại để cho hắn tiếp cận Lam Vân Y Y. Lam Vân Y Y đường, là đế quân chi lộ, mà Nhiếp Thiên chỉ biết trở thành chướng ngại vật mà thôi. Nếu có một ngày, Nhiếp Thiên thật sự gặp lại Lam Vân Y Y, vậy đại biểu cho, tử kỳ của hắn đã đến. Nói cho cùng, còn là thực lực của ta quá yếu, tại trong mắt của những người này, kẻ yếu vĩnh viễn đều không có tôn nghiêm đáng nói. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra. Nếu như thực lực của hắn là cùng nghịch thần vô đạo, thậm chí là lúc trước Đông Hoàng tranh vanh đồng dạng, Thánh Vũ Hoàng Tôn còn dám nói với hắn nói như vậy sao? Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng không thèm để ý, hắn nguyên bản cũng không có ôm người khác đùi đích thói quen. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, ngoại trừ rất nhiều người trợ giúp chi nhân, là trọng yếu hơn là hắn vĩnh viễn không chịu thua tâm. Hắn Nhiếp Thiên là con sâu cái kiến không tệ. Hơn nữa là theo tầng dưới chốt nhất 3.000 tiểu thế giới đi ra con sâu cái kiến. Nhưng hắn cái này cái con sâu cái kiến, là có được nghịch thiên chi tâm. Hắn muốn dùng thực tế hành động nói cho thế nhân, có ít người hào quang, là dấu không lấn át được. Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tâm tình bình phục rất nhiều. Bách Lý Thắng Tuyết, Quỷ Hoang Vô Cương, Phong Vạn Hoàng, La Hậu đám người đi tới Nhiếp Thiên bên người, thần sắc đều là rung động không thôi. Tại đây trong thời gian thật ngắn, Nhiếp Thiên thế nhưng mà một mực tại cùng thánh giới các cường giả liên hệ. Hơn nữa Nhiếp Thiên, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại phi thường cường thế. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, xác nhận tất cả mọi người không có việc gì, trong nội tâm nhẹ nhõm không ít. ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, toàn bộ thiên hình sơn mạch đã hoàn toàn nứt vỡ, trở thành một cái cự đại hố sâu. Nghịch thần võ đạo cùng hạ hầu yêu một trận chiến, thật sự thật đáng sợ, hoàn toàn phá hủy thiên hình sơn mạch. Mà thiên địa thánh mạch đã khỏa thân lộ ra, phóng thích ra một cổ thánh vận khí tức. Thiên địa thánh mạch lực lượng đã bị thiên sử thánh ấn hấp thu được không sai biệt lắm, thánh lực còn thừa không có mấy, bất quá dùng để khôi phục thiên hình sơn mạch, hẳn là dư xài. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng, nặng nề nói ra. Thiên địa thánh mạch bị dùng để phong ấn vạn quỷ chi tổ, mấy trăm đã qua vạn năm, lực lượng đã bị hấp thu được còn thừa không có mấy. Nếu như là nguyên vẹn thiên địa thánh mạch, đủ để đem chọn cái thiên hình vực giới, lập tức chuyển hóa làm thánh giới. Bất quá hiện tại thiên địa thánh mạch, lại chỉ có thể sử dụng đến khôi phục bị hủy thiên hình sơn mạch. Như vậy cũng tốt, nếu như thiên hình vực giới thật sự biến thành thánh giới, không biết sẽ ở vạn vực dẫn phát cái gì dung chuyển. Nhiếp thiên. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh đứng dậy, đúng là vạn vực công hội hội trưởng, Trinh Giác Nhân. Hội trưởng đại nhân, ngươi có lẽ nói ra suy nghĩ của mình a? Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thân phận của Trinh Giác Nhân, hiển nhiên không giống tầm thường, hắn cùng vạn quỷ đồng lưu tầm đó, minh lộ ra không giống quan hệ bình thường. Chúng ta hồi trở lại thiên hình thành rồi nói sau. Trinh Giác Nhân nặng nề mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có một số việc, hắn áp trong lòng đã lâu rồi, rốt cục có cơ sẽ nói đi ra. Sau một lát, thiên hình thành, vạn vực công hội tổng bộ, đại sảnh phía trên. Trinh Giác Nhân ngồi ngay ngắn đại sảnh chủ vị, tại hắn hai bên, phân biệt ngồi Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, cùng với vạn vực công hội nhân vật cao tầng, thiên hình thế gia tộc trưởng bọn người. Hội trưởng đại nhân, mời nói a. Nhiếp Thiên nhìn xem Trinh Giác Nhân, trong ánh mắt hiện lên một vòng hào quang. Trinh Giác Nhân nhẹ gật đầu, bắt đầu nói. Mà bắt đầu. Nguyên lai, hắn vốn là thánh cảnh long tộc Kinh Long nhất mạch võ giả. Trong nhiều năm trước khi, Kinh Long nhất mạch gặp phải một hồi nguy hiểm, hắn tìm tới vạn quỷ đồng lưu người, tìm kiếm hỗ trợ. Mới đầu thời điểm, Trinh Giác Nhân chỉ là cho rằng, vạn quỷ đồng lưu nhìn chúng chính là thiên địa thánh mạch, hoàn toàn không biết. Vạn quỷ chi tổ phong ấn tại thiên địa thánh mạch bên trong. Nhưng là quỷ tôn đáp ứng hắn, chỉ cần vạn quỷ chi tổ thức tỉnh, hắn có thể trở về thánh giới. Cho nên, Trinh Giác Nhân cuối cùng nhất đứng tại vạn quỷ đồng lưu một bên. Nhưng hắn thật không ngờ, về sau vạn quỷ chi chủ thông ra gặp nhau lâm, càng không nghĩ đến, thiên hình người hạ hầu yêu thậm chí có lệnh vạn quỷ chi chủ đều kiêng kỵ thân phận. Mà về sau chuyện đã xảy ra, xa xa vượt ra khỏi chứng cứ người đoán trước, càng vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Nói xong lời cuối cùng, Trinh Giác Nhân kèm vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, bất kể như thế nào, đều là ta lừa gạt vạn vực công hội, lừa gạt tất cả mọi người. Vạn vực công hội hôm nay thừa nhận to lớn như thế tổn thất, đều là ta tạo thành. Ta nguyện ý tiếp nhận vạn vực công hội là bất luận cái gì trừng phạt. Nói xong, hắn theo trên chỗ ngồi đi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó đúng là quỳ xuống. Vì tìm kiếm thiên địa thánh mạch, vạn vực công hội cơ hồ đã phát động ra công hội sở hữu tất cả đích thiên tài võ giả. Nhưng mà một hồi đại chiến về sau, mấy chục vạn người, cuối cùng nhất sống sót, giải rác không có mấy. Vạn vực công hội lúc này đây tổn thất, có thể nói tổn thương gần động cốt. Bởi vì này mấy chục vạn người, thế nhưng mà vạn vực công hội ưu tú nhất tuổi trẻ võ giả, những người này chết, cũng tiểu ý nghĩa, tại kế tiếp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm ở bên trong. Vạn vực công hội đều muốn trước mặt cực độ nhân tài khuyết thiếu cục diện. Thậm chí, vạn vực công hội có thể không bình thường vận chuyển xuống dưới, đều là một vấn đề. Bởi vì này những người này chết, tất nhiên hội kích thích phía dưới phân hội kịch liệt phản kháng. Kế tiếp vạn vực công hội, thế tất gặp phải một hồi đại dung chuyển. Mọi người nhìn qua Trinh Giác Nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao bây giờ. Trinh Giác Nhân lúc này, thật là có tâm sám hối. Nếu như hắn muốn chạy trốn tại tiến vào thiên hình thành trước khi, khả dĩ trực tiếp ly khai, không ai có thể ngăn được hắn. Hắn lựa chọn lưu lại, tiểu đã làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị. Đại sảnh phía trên, một mảnh tĩnh mịch, hào khí ngưng trọng, không có có người nói chuyện. Nhiếp thiên mày nhăn lại, hắn dù sao không phải vạn vực công hội người, cũng không nên nói thêm cái gì. Hiện tại vạn vực công hội, đã chịu không được giằng co. Hồi lâu sau, Bách Lý Thắng Tuyết đứng lên. Nặng nghề nói ra, hội trưởng đại nhân, như ngươi thật sự có tâm đền bù sai lầm, cái kia cứ tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng A. Hắn mà nói rơi xuống, những người khác vốn là sững sờ, lập tức nhao nhao im lặng. Lúc này vạn vực công hội, nói là bấp bênh cũng không đủ. Nếu là ở thời điểm này, xử tử Trinh Giác Nhân, hoặc là bại miễn hội trưởng của hắn một vị, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trinh Giác Nhân chịu lưu lại đối mặt hết thảy, cái này đã nói lên hắn là một cái có đảm đương người, hơn nữa thực lực của hắn, tuyệt đối là sừng sững tại vạn vực đỉnh phong cường giả, có hắn tọa chấn, vạn vực công hội mới có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3268, mới thiên hình người. Vạn vực công hội tổng bộ, đại sảnh phía trên, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ánh mắt có chút lóe ra, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Bách Lý Thắng Tuyết nói rất có lý. Lúc này vạn vực công hội, hoàn toàn chính xác cần Trinh Giác Nhân cường giả như vậy trèo trống. Nếu như không có Trinh Giác Nhân, vạn vực công hội cái này tòa biểu đi, thật sự có khả năng là út. Hội trưởng đại nhân, thì ngươi tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng A. Sau một lát, thiên hình thế gia các tộc trường đứng dậy, đem Trinh Giác Nhân vịn mà bắt đầu. Sau đó ngay ngắn hướng không người nói ra. Cái này Trinh Giác Nhân vẻ mặt ngạc nhiên, hắn đã làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị, lại thật không ngờ, sẽ là trước mắt loại này cục diện. Hội trưởng đại nhân, lúc này vạn vực công hội, cần ngươi. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn xem Trinh Giác Nhân, vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, chỉ có ngươi, có thể dẫn đầu vạn vực công hội, lần nữa quật khởi. Vạn vực công hội, cần ngươi. Thiên hình thế gia các tộc trường, ngay ngắn hướng mở miệng. Trinh Giác Nhân động dung không thôi, trong mắt hiện lên một vòng thần thái, nặng nề nói ra, đã mọi người như thế tín nhiệm Trinh Mỗ lúc này thề. Từ hôm nay trở đi, ta Trinh Giác Nhân, không hề có hắn thân phận của hắn, chỉ là vạn vực công hội hội trưởng. Ta Trinh Giác Nhân nguyện là vạn vực công hội, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thanh âm trầm thấp, hùng hồn kích động, vang vọng ở đại sảnh phía trên, làm cho người nhiệt huyết mãnh liệt. Trinh Giác Nhân nguyện ý buông tha cho hắn kinh thân phận của Long Tộc, nguyện ý buông tha cho hồi trở lại thanh giới, mà lưu lại, chuyên tâm hiệu lực vạn vực công hội. Cái này đã hắn đối với mọi người hứa hẹn, cũng là trong lòng của hắn sám hối. Chứng kiến Trinh Giác Nhân nguyện ý tiếp tục làm hội trưởng, mọi người vẻ mặt buông lòng rất nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sự tình có thể dùng loại phương thức này giải quyết, vẫn có thể xem là kết quả tốt nhất. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp ly khai đại sảnh. Trinh Giác Nhân bọn người, còn có một đại cục diện rối rắm muốn thu thập. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người ly khai vạn vực công hội tổng bộ. Bách Lý Thắng Tuyết đã đi tới, cùng Nhiếp Thiên tạm biệt. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng giữa chúng ta, nhất định sẽ có một trận chiến, hy vọng đến lúc đó, ngươi không để cho ta thất vọng. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại đã cùng Nhiếp Thiên trở thành bạn tốt, nhưng hắn biết nói, có sự kiện kia tồn tại, hắn và Nhiếp Thiên, tránh không được một trận chiến. Yên tâm đi, ta cũng không lại để cho người thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Hắn biết nói, Bách Lý Thắng Tuyết cùng Vĩnh Hằng Vô Tình cùng Nhiếp Phong Hoa, nhất định có quan hệ, hắn cũng rất chờ mong, cùng Bách Lý Thắng Tuyết một trận chiến. Đó lấy, Nhiếp Thiên cáo từ Bách Lý Thắng Tuyết bọn người. Nhiếp Thiên, chúng ta đi băng phủ A, đại bảo huynh đệ ở đằng kia chờ chúng ta đây. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không biết Kim đại bảo hiện tại thế nào. Sau một lát, Nhiếp Dịch 6V Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương đi vào băng phủ. Băng Hồng Diệp sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ đến, tại bên ngoài phủ chờ, sau đó mang theo Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương, đi vào băng gia lão tổ chỗ tiểu viện. Lão đại! Ngươi hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn mới vừa tới đến, trong tiểu viện tiểu truyền ra Kim Đại Bảo thanh âm, lộ ra một tia hưng phấn. Lập tức, một đạo thân ảnh như tia chớp bay ra, đi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, đúng là Kim Đại Bảo. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua đột nhiên đi vào Kim Đại Bảo, cảm giác đến thứ hai khí tức biến hóa, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc đến cực điểm. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Kim Đại Bảo lúc này thực lực vậy mà đạt đến cửu giai ngụy thánh chi cảnh. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm sóng to gió lớn. Tại không lâu trước khi, Kim Đại Bảo chỉ có chủ thần tu vi đỉnh cao, ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Kim Đại Bảo vậy mà đã là cửu giai ngụy thánh đỉnh phong. Điều này sao có thể? rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại để cho Kim Đại Bảo thực lực, tăng vọt đến loại tình trạng này. Cho dù là Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong Thiên Địa Thánh Văn, cũng muốn dung hợp một đoạn thời gian rất dài, mới có thể bị võ giả hấp thu. Hạ Hầu Yêu đối với Kim Đại Bảo làm cái gì, vậy mà lại để cho thứ hai thực lực tăng vọt đến tình trạng như thế. Lão đại, ta thực lực bây giờ, đủ cho ngươi kinh ngạc a. Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ, ha ha một cười nói. Không đúng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, nhướng mày, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn phát hiện, Kim Đại Bảo khí tức, vậy mà hoàn toàn không bị áp chế. Lúc này bọn hắn ở vào thiên hình đại trận phía dưới, Kim Đại Bảo thực lực, làm sao có thể không bị áp chế. Chẳng lẽ đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh kêu một tiếng, phía dưới trực tiếp cũng không nói ra được. Tại thiên hình đại trận phía dưới, coi như là thánh nhân, thực lực đều sẽ phải chịu áp chế. Kim Đại Bảo thực lực không bị áp chế, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Kim Đại Bảo là thiên hình người. Kim Đại Bảo là thiên hình người. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, một đôi mắt đều trừng lớn. Đúng vậy, Kim Lão Đệ hiện tại hoàn toàn chính xác đã là thiên hình người. Mà vào lúc này, Băng Gia Lão Tổ thân ảnh xuất hiện, ha ha cười cười, đi vào Kim Đại Bảo bên người, vô Kim Đại Bảo bả vai nói ra. Đại Bảo, ngươi thật là thiên hình người hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, cái cằm đều nhanh muốn chấn kinh. Ừ, Kim Đại Bảo nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn đem làm cái gì thiên hình người, là Hạ Hầu tiền bối không phải buộc ta đem làm, ta cũng rất tuyệt vọng nha. Hơn nữa Hạ Hầu tiền bối nói, trở thành thiên hình người về sau, không thể ly khai thiên hình thành. Đáng thương ta cái này một thân bản lĩnh, không xẻ ra thành, người khác cũng nhìn không tới a, thật sự là bực bội. Kim Đại Bảo nói một trận, mang trên mặt một tia cười xấu xa. Thực lực của hắn có thể tấn chức được nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn tiếp nhận Hạ Hầu Yêu, trở thành thiên hình đại trận mới đích thiên hình người. Đối với thiên hình người thân phận, Kim Đại Bảo hay là thản nhiên tiếp nhận, đã có cái này thân phận, hắn tại thiên hình trong thành khả dĩ đi ngang. Bất quá duy nhất tiếc nuối tự là, hắn không thể ly khai thiên hình thành. Hạ Hầu Yêu nói, đợi có một ngày, Nhiếp Thiên thực lực đầy đủ mạnh, có thể để giải trừ Kim Đại Bảo thiên hình người thân phận. Cái này lại để cho Kim Đại Bảo trong nội tâm hơi chút thoải mái chưa một điểm. Không nghĩ tới, Hạ Hầu tiền bối vậy mà cho ngươi thay thế hắn, trở thành mới đích thiên hình người. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí nói ra. Vừa rồi, Nhiếp Thiên còn đang lo lắng, Hạ Hầu Yêu chết, đối với thiên hình đại trận có thể hay không có ảnh hưởng. Không nghĩ tới, nguyên lai Hạ Hầu Yêu đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trách không được. Hạ Hầu Yêu khả dĩ ly khai thiên hình thành, nguyên lai lúc kia, hắn đã không phải là thiên hình người. Bất quá Hạ Hầu Yêu khả dĩ chuyển di thiên hình người thân phận, cũng không có nghĩa là Kim Đại Bảo cũng có thể. Ít nhất hiện tại Kim Đại Bảo, không cách nào chuyển di thiên hình người thân phận. Đối với Kim Đại Bảo mà nói, ở lại thiên hình trong thành làm một gã thiên hình người, khó không là một chuyện tốt. Kim Đại Bảo người này, vui với thỏa mãn, đối với võ đạo truy cầu không cao. Loại này có thể lập tức tăng thực lực lên sự tình, nhất là ưa thích. Lão đại, Hạ Hầu tiền bối. Hắn không có với các ngươi đồng thời trở về sao? Cái lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên phát hiện, Hạ Hầu Yêu không tại, không khỏi mày nhăn lại, kỳ quái hỏi. Hắn còn không biết, Hạ Hầu Yêu đã bị chết. Hạ Hầu tiền bối hắn, vẫn lạc. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thần sắc ngưng trọng địa mở miệng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3269, thất giai chú ấn. Hạ Hầu tiền bối, chết hả? Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Quỳ Hoang, lão đại nói là sự thật sao? Đón lấy, Kim Đại Bảo nhìn về phía Quỳ Hoang Vô Cương, hét lớn, Hạ Hầu tiền bối thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể chết? Quỳ Hoang Vô Cương vẻ mặt trầm thấp, nhẹ gật đầu. Kim Đại Bảo một chút ngốc trệ ở, nửa ngày trời sau mới có phản ứng, trong mắt phun để đó lửa giận, nặng nề quát, rốt cuộc là tên vương bắt đản kia giết Hạ Hầu tiền bối, ta muốn giết hắn, là Hạ Hầu tiền bối báo thù. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, bắt lấy Kim Đại Bảo, nặng nề nói ra, Đại Bảo, ngươi tỉnh táo một điểm. Hạ Hầu tiền bối là vì ta mà chết, mối thù của hắn, ta nhất định sẽ báo. Hắn cho ngươi làm thiên hình người, là muốn cho ngươi thủ hộ thiên hình thành. ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Kim Đại Bảo sửng sốt một chút, sau một lát, trọng trọng gật đầu, trong mắt đã tuôn ra ướt át, nói ra, ta Kim Đại Bảo thề, nhất định dùng tánh mạng thủ hộ Thiên Hình Thành. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nguyên lai Hạ Hầu Yêu, đã sớm biết trước đã đến hết thảy. Hắn đem Quỷ Hoang Vô Cương cùng Kim Đại Bảo mang đi một khắc này lên, tiểu đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hắn sớm đã biết rõ, vạn quỷ đồng lưu người muốn tới. Có lẽ hắn thật không ngờ, nghịch thần vô đạo sẽ đến a. Bất quá bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa rồi, Hạ Hầu Yêu đã bị chết. Có tìm một ngày, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đạp vào vạn ác quỷ đô, chính tay đâm nghịch thần vô đạo, là Hạ Hầu Yêu báo thủ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào trong tiểu viện. Hạ Hầu Yêu đã đem tăng lên chú ấn đẳng cấp phương pháp, nói cho Kim Đại Bảo. Kim Đại Bảo khả dĩ tùy thời là Nhiếp Thiên tăng lên chú ấn đẳng cấp. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại không nóng nảy, kế tiếp, khoảng cách hắn và quỷ cốc chú thế ở giữa ước định, còn có một thời gian ngắn. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn chuẩn bị trước hấp thu mấy vị khác thiên hình người thiên hình chi lực, lại một lần nữa tăng lên võ thể, sau đó lại tăng lên thánh hồn chú ấn. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua, Nhiếp Thiên từng cái bái phỏng mặt khác ba vị thiên hình người, Phong Gia Lão Tổ, Liễu Gia Lão Tổ cùng Vũ Văn Gia Lão Tổ, hấp thu trong cơ thể của bọn họ thiên hình chi lực. Bất quá hắn chỗ trực tiếp hấp thu thiên hình chi lực, chỉ là cực nhỏ một bộ phận, đại bộ phận thiên hình chi lực, cũng đều chứa đựng tại thánh hồn huyết ấn lục lục bên trong. Nhiếp Thiên thực lực, cũng không có tăng lên, hay là lục giai ngụy thánh cảnh giới. Bất quá, hắn võ thể, nhưng lại so với trước cường hắn rất nhiều. Trải qua ba lượt thiên hình chi lực tối thể, Nhiếp Thiên võ thể cường độ, đã có thật lớn tăng lên, so với cường hoành nhiều gấp đôi. Ta hiện tại võ thể, đủ để thừa nhận lục giai thánh hồn chú ấn. Băng phủ trong tiểu viện, Nhiếp Thiên cảm giác lấy võ thể, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp lão đệ, ngươi là bản lão tổ bài kiến, võ thể đáng sợ nhất võ giả. Băng gia lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này rất là rung động, nặng nề nói ra. Hắn cả đời này, mặc dù không có xảy ra thiên hình thành, nhưng là thấy qua cường đại võ giả vô số, nhưng không có người nào, võ thể khả dĩ cùng Nhiếp Thiên chống lại. Giờ phút này Nhiếp Thiên, võ thể đủ để chống lại đại động vô cực thiên ấn trạng thái ở dưới Vũ Văn Cực rồi. Vũ Văn Cực người kia, lần trước đánh lén Nhiếp Thiên, bị Nhiếp Thiên trọng thương, tuy nhiên không chết, cũng là bị phế đi huyết mạch chi lực, cơ hồ cùng phế nhân không sai biệt lắm. Mà Vũ Văn gia, tự nhiên cũng không dám ghi hận Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là Vũ Văn gia lão tổ kết xuất thiên hình chi lực dày vò, Vũ Văn gia bái tạ Nhiếp Thiên còn không kịp. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, hắn tuy chỉ có lục giai ngụy thánh thực lực, nhưng là chiến lực, tuyệt đối không giới ta. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn thực lực bây giờ, đã tới gần cửu giai ngụy thánh đỉnh phong, nhưng là hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên mạnh hơn hắn. Mà Nhiếp Thiên thực lực, thế nhưng mà chỉ có lục giai ngụy thánh mà thôi, nếu là đã đến cửu giai ngụy thánh cảnh giới, tuyệt đối có thể đối với kháng thánh nhân. Lão đại, hết thảy đều chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười hắc hắc nói ra. Hắn đã bố trí tốt hết thảy, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin tiêu ý. Hắn đi vào thiên hình vực giới, mục đích cuối cùng nhất, chính là vì tăng lên thánh hồn chú ấn đẳng cấp. Đón lấy, Nhiếp Thiên dựa theo Kim Đại Bảo chỉ thị, khoanh chân mà ngồi. Lão đại, ta muốn bắt đầu, có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi muốn đứng vững, đính trụ. Kim Đại Bảo thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ quỷ dị hào quang, trên không trung lập tức hóa thành một đạo phù văn, hướng về Nhiếp Thiên mạnh vọt qua. E hèm. Phù văn nhập vào cơ thể FZLX76 bệnh viện lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo trùng kích chi lực, trong người tàn sát bừa bãi khai mở, lại để cho hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Vâng! Lập tức, cái kia một đạo phù văn chi lực, như vỡ đê giang hà, điên cuồng kích động, trùng kích Nhiếp Thiên tứ chi trăng mạch, coi như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, tiềm phục tại trong cơ thể thánh hồn chú ấn, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, rừng rực vô cùng, lập tức lại để cho hắn có một loại liệt diễm phần thân thống khổ cảm giác. Tận xương nhập tủy thống khổ, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt run rẩy, thần sắc đều trở nên dữ tợn rồi, nhưng hắn không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà là yên lặng địa thừa nhận lấy. Nếu như ngay cả điểm này thống khổ đều không thể thừa nhận, hắn lại làm sao có thể trở thành tinh không thánh chủ, sao có thể cải tạo tinh không thánh giới. Đón lấy, Kim Đại Bảo bắt đầu phóng thích thần ma ấn, từng đạo lực lượng đáng sợ, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, kích phát thánh hồn chú ấn, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Cái lúc này, đáng sợ hơn thống khổ đánh út lại, Nhiếp Thiên ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mỗi một tấc cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một căn kinh mạch, đều coi như đặt mình trong lửa cháy bừng bừng bên trong, lại thật giống như bị sức lực lớn lôi kéo lấy, cũng bị sinh sinh tử xé thành phấn vụn. Cái này chú ấn lực lượng, mạnh thật à. Băng gia lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác thứ hai trong cơ thể chú ấn chi lực, không khỏi khẽ động lấy khỏe miệng nói ra. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là tâm tính cứng cỏi võ giả, có thể làm cho hắn như thế thống khổ chú ấn, thật sự là đáng sợ. Lão đại, nhất định phải chống đỡ a. Kim Đại Bảo mày nhăn lại, trong nội tâm mặc niệm lấy, đồng thời phóng thích càng nhiều nữa thần ma ấn. Thần ma ấn mới thật sự là kích phát thánh hồn chú ấn trở nên mạnh mẽ lực lượng. Nhiếp Thiên cố nén thống khổ, hồi lâu sau, thần sắc mới dần dần bình phục lại. Mấy ngày sau, Kim Đại Bảo thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhặt cười nhặt nói, rốt cục hoàn thành. Kích phát thánh hồn chú ấn, trọn vẹn dùng mấy ngày thời gian, tại trong khoảng thời gian này ở trong, Nhiếp Thiên đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí thế lăng lệ ác liệt, con mắt mở ra lập tức, một cổ hơi thở sắc bén xuất hiện, lại để cho mọi người ở đây thần sắc run lên. Nhiếp Thiên giờ phút này khí thế, so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà tăng lên, theo lục giai ngụy thánh, tấn thăng đến thất giai ngụy thánh. Tiểu tử này, quả thực chính là một cái quái vật. Băng gia lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động nói ra. Lão đại, ngươi cảm giác như thế nào đây? Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, vô cùng hưng phấn hỏi. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, lại để cho cả người hắn lộ ra tà dị mà khắc nghiệt. Giờ phút này, trong đầu của hắn, hiện lên một trương gương mặt, quỷ cốc chú thế. Quỷ cốc chú thế, ngươi chờ, ta đến rồi. Nhiếp Thiên cảm giác lấy trong cơ thể thánh hồn chú ấn, ánh mắt run lên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Trải qua Kim Đại Bảo tăng lên về sau, Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn, đã đạt đến thất giai. Thất giai thánh hồn chú ấn, so quỷ cốc chú thế yêu cầu lục giai, còn cao giai nhất giai. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3270, thật lớn trận chiến. Thất giai thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên trong mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt hào quang, cả người đều tản ra sắc bén vô cùng khí tức. Quỷ cốc chú thế yêu cầu hắn, ít nhất đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ lục giai. Mà hắn hiện tại, đã đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ thất giai. Thất giai thánh hồn chú ấn, lúc này hắn cảm giác thân thể ở trong bắt đầu khởi động lấy gần như bạo tạc nổ tung lực lượng, loại cảm giác này, thật giống như mở ra thần ma thân thể đồng dạng. Bất quá thất giai thánh hồn chú ấn đối với hắn võ thể tạo thành áp lực, cũng là cực kỳ đáng sợ, Nhiếp Thiên bao giờ cũng không cảm nhận được, cùng bạo áp bách cảm giác tràn ngập cả người, coi như muốn ngạnh xanh xanh mà đem thân thể của hắn xé rách. May mắn, hắn trước sau trải qua lực 4 lần thiên hình chi lực tối thể, võ thể tăng lên rất lớn, hơn nữa thực lực của hắn cũng tăng lên tới ngụy thánh thất giai. Bằng không mà nói, hắn liền lục giai thánh hồn chú ấn đều không thể thừa nhận. Hơn nữa trong cơ thể hắn thiên đạo công xiềng, đối với thánh hồn chú ấn lực lượng, cũng có nhất định khắc chế lực lượng, nếu không hắn cũng không cách nào thừa nhận thất giai thánh hồn chú ấn. Lão đại, trong cơ thể ngươi có nhiều phần cường hoành lực lượng tồn tại, khí tức bất đồng, không cách nào dung hợp, xác định không có chuyện gì sao. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nhíu mày nói ra, trong mắt rất là lo lắng. Hắn là thần ma tam thiên phong ấn võ giả, cảm giác năng lực rất cường. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có vài đạo khí tức bất đồng cường hoành lực lượng, không cách nào dung hợp, thậm chí thuộc tính trái ngược, lẫn nhau trùng kích, đối với Nhiếp Thiên võ thể áp bách thật lớn. Hắn cảm giác được đúng vậy, Nhiếp Thiên trong cơ thể, ngoại trừ tinh thần chi lực bên ngoài, còn có thiên đạo chi trận cùng thiên đạo công xiềng, cùng với thần ma nguyên thai, thánh hồn chú ấn. Thậm chí, tại thần ma nguyên thai phía dưới, còn có một thần bí lại cường đại phong ấn tồn tại. Hơn nữa, long mạch, ma hỏa, thực cốt luyện hồn tác. Lực lượng, quả thực tiểu là khổng lồ phức tạp. Nhiều như thế đáng sợ lực lượng, ở vào đồng nhất, chức, có võ trong cơ thể, đối với nổ nịt không V8 võ thể trùng kích cùng áp bách, có thể nghĩ. Bất quá, Nhiếp Thiên thừa nhận năng lực, một mực rất cường. Trước khi mà ngay cả thần ma thân thể cắn trả chi lực cùng thiên đạo chi lực đối kháng, hắn đều có thể thừa nhận, lúc này lực áp bách, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Yên tâm đi, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cực hạn tự tin. Quả nhiên không hổ là lão đại của ta. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, không hề lo lắng cái gì. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ trở về sao? Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương đi vào Nhiếp Thiên bên người, nặng nề mở miệng nói. Ừ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Đem làm hắn trở lại Thánh Hồn Học Viện một khắc này, tự là quỷ cốc chú thế ác ngộng bắt đầu. Kế tiếp, Nhiếp Thiên an bài Kim Đại Bảo một sự tình, lại để cho hắn đem cửu vực người, nhận được thiên hình trong thành đến. Thiên hình thành có thiên hình đại trận bảo hộ, là vạn vực bên trong chỗ an toàn nhất, không có một trong. Hơn nữa thiên hình vực giới ở vào vạn vực biên giới, tu luyện hoàn cảnh xa so cửu vực muốn xịn nhiều lắm. Kim Đại Bảo hiện tại dù gì cũng là thiên hình người, an bài những chuyện này, đương nhiên không nói chơi. Dặn dò hết hết thảy, Nhiếp Thiên lúc này mới cùng Quỷ Hoang Vô Cương, cùng một chỗ ly khai. Hai người thân ảnh tiến vào truyền tống đại trận, trong nháy mắt biến mất. Lão đại, hy vọng ngươi một chuyến này, hết thảy thuận lợi. Kim Đại Bảo nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất thân ảnh, nặng nề nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là cửu giai ngụy thánh cường giả, nhưng lại không xảy ra thiên hình thành nửa bước, không cách nào đến giúp Nhiếp Thiên. Kim Lão Đệ, ngươi vị này lão đại, tuyệt không phải vật trong ao a. Một bên băng ra lão tổ ánh mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang, nói ra, cái này một phiến thế giới, đối với hắn mà nói, hay là quá nhỏ. Lão Phu tin tưởng, một ngày kia, hắn tiềm long phá huyên, nhất định sẽ khiếp sợ thế nhân. Coi như là cái kia thành giới, cũng sẽ bị hắn rung động. Kim Đại Bảo nhìn xem băng ra lão tổ, sững sờ trong chốc lát, cười hắc hắc, nói ra, đó là... cũng không nhìn hắn là ai lão đại. Ha ha ha. Băng gia lão tổ ngạc nhiên sững sờ, nhìn xem cười to Kim Đại Bảo, một hồi im lặng. Cùng thời khắc đó, Thánh Hồn vực trên không, hai đạo thân ảnh xuất hiện, cường hãn khí thế, áp bách lấy hư không, lại để cho bốn phía không gian đều hung hăng địa run rẩy một chút. Cái này hai đạo thân ảnh đều rất trẻ tuổi, một người trong đó tóc bạc bay lên, đúng là Nhiếp Thiên. Một người khác, đương nhiên tiểu là Quỷ Hoang Vô Cương. Rốt cục lại nhớ tới Thánh Hồn vực. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không gian khí tức, khóe miệng giơ lên, trong ánh mắt mang theo tí tí lạnh lùng hàn ý. Trở lại Thánh Hồn vực, hắn mong đợi nhất, tựu là cùng Quỷ Cốc chú thế quyết đấu. Hắn lúc này thực lực, tuyệt đối có lòng tin, chính diện đối kháng Quỷ Cốc chú thế. Đi thôi. Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp mang theo Quỷ Hoang Vô Cương, tiến về trước Thánh Hồn học viện. Đại khái nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh, đi vào Thánh Hồn học viện trên không. Lúc này, thiên khí âm trầm, trên không trung ám vân dũng động, từng đạo tà phong gào thét lên, như trời xanh phía trên đập ra đến quái thú, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Mưa gió sắp đến. Nhiếp Thiên ánh mắt quét về phía dưới Thánh Hồn học viện, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Giờ phút này cảm giác của hắn, tựu là mưa gió sắp đến. Thánh Hồn học viện sừng sững tại đại địa phía trên, coi như đang chờ đợi một hồi mưa to tẩy lễ. Nhiếp Thiên, tại đây hào khí, có chút không đúng a. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhíu lại một chút, thanh âm trầm thấp địa Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng nhưng lại bứt lên một vòng cười lạnh. Hắn đương nhiên có thể xem thêm hào khí không đúng, toàn bộ Thánh Hồn học viện, tĩnh mịch nặng nề, to như vậy Thánh Hồn quảng trường, một người đều không có, tựa hồ liền trong không gian, đều tràn ngập cực kỳ áp lực khí tức. Rất rõ ràng, Quỷ Cốc chú thế vì nên đón Nhiếp Thiên trở về, đã là sớm địa chuẩn bị kỹ càng. Quỷ Cốc chú thế, cho dù ngươi bố trí xuống núi đao biển lửa, cho dù Thánh Hồn học viện đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải xông. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động. Vâng! Một bước bước ra, toàn thân cuồng bạo khí thế áp bách được hư không run lên, Nhiếp Thiên cả người chỗ phóng thích khí thế, như là giống như núi cao. Tựa hồ muốn liền không gian đều áp bách được vỡ ra. Nhiếp Thiên, người rốt cuộc đã tới. Mà vào lúc này, trong hư không, một đạo trầm thấp thân ảnh vang lên, khí thế cuồn cuộn, hóa thành một cổ lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích mà đến. Quỷ cốc chú thế. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hô lên một cái tên, sau đó vung tay lên, đáng sợ khí thế trực tiếp đem vô tận cuồng lực quét ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đúng là Thánh Hồn Viện trưởng, Quỷ Cốc chú thế. Nhiếp Thiên. Quỷ Cốc chú thế đạp lập hư không phía trên, một đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên tên Nhiếp Thiên. Oeng. Oeng. Oeng. Mà ở hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trên mặt đất, từng đạo đáng sợ khí thế xuất hiện, phóng lên trời, hướng về trong hư không trùng kích mà đến, đúng là từng đạo hắc y hệ võ giả thân ảnh, khoảng chừng mấy ngàn người nhiều, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoàng Vô Cương bao vây. Thật lớn trận chiến a. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía hắc y hệ võ giả, trong mắt di động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là đầm đặc đáng sợ nảy chiến ý. Chương 3271, Hai Viện Tam Gia. Thánh Hồn Học Viện trên không, ngàn vạn tên võ giả đạp lập hư không phía trên, nguyên một đám khí thế cường hành, lực lượng đáng sợ trùng kích lấy hư không, lại để cho trong không gian gió cấp 9, càng thêm gào thét chói tai. Những võ giả này, yếu nhất đều là tam giai ngụy thánh, đại bộ phận đều là lục giai ngụy thánh, thậm chí cũng không có thiếu bát giai ngụy thánh cùng cửu giai ngụy thánh. Nhiều như thế cường giả, đồng thời xuất hiện, khí thế dung hợp, liên tiếp, kết nối thành một mảnh, đối với hư không áp bách, mạnh phi thường. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái, Quỷ Cốc chú thế từ nơi này gọi tới nhiều như vậy cường giả. Quỷ Cốc huynh, ngươi lại để cho bổn viện bậc cha chú đến, chính là vì cái này tên tiểu tử thúi sao? Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc tầm đó, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Quỷ Cốc chú thế bên người, trên mặt đeo một trương màu đen mặt nạ, quanh thân lượn lờ lấy một đạo màu đen phù văn, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Cửu Vũ viện trưởng. Nhiếp Thiên nhìn người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Người này đeo màu đen mặt nạ nam tử, đúng là Cửu Vũ học viện viện trưởng, Lê Tẫn. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Quỷ Cốc chú thế lại đem Cửu Vũ viện trưởng đều mời tới. Thánh Hồn học viện cùng Cửu Vũ học viện tâm đó, không là có thêm thâm cửu đại hận sao? Lê Tẫn tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, còn giúp Quỷ Cốc chú thế vội vàng? Tiểu tử, thực lực ngươi bây giờ, đích thật là xưa đâu bằng nay rồi. Bất quá tại bổn viện mở to mắt ở bên trong, ngươi như cũng là một cái con sâu cái kiến, bổn viện trường muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cái lúc này, Lê Tấn ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiện động lên sát khí lạnh như băng. Tuy nhiên hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng rung động, nhưng lại tột đỉnh. Ban đầu ở cực hàn băng sơn thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn chỉ là một gã vừa mới đặt chân gần thánh cảnh giới tiểu cặn bã. Mà bây giờ, chẳng qua là thời gian rất ngắn, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà đã đạt đến thất giai ngụy thánh, đáng sợ như thế tu vi tăng lên tốc độ, quả thực bất khả tư nghị. Coi như là Nhiếp Thiên đã nhận được cường đại truyền thừa, một mực dung hợp truyền thừa chi lực, thực lực cũng không thể tấn chức được nhanh như vậy. Hơn nữa tầm thường võ giả, thực lực tấn chức được quá nhanh, võ thể phát triển theo không kịp, hội khí tức bất ổn, thậm chí kinh mạch thắc loạn. Nhưng là Nhiếp Thiên, võ thể phi thường cường hãn, thậm chí viễn siêu hắn lúc này cảnh giới xứng đáng võ thể cường độ, khí tức cùng kinh mạch càng là ổn định được rối tinh rối mù. Như vậy một màn, lại để cho Lê Tấn nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Thiên chẳng lẽ là quái vật hay sao? Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Lê Tấn, cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ lạnh miệt. Lê huynh, không nên xem thường kẻ này, hắn có thể không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Hắn mặc dù chỉ là thất giai ngụy thánh thực lực, nhưng bổn viện trưởng cảm thấy, hắn chiến lực, đã không tại ta và ngươi phía dưới. Lúc này, Quỷ Cốc chú thế thanh âm vang lên, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Nhiếp Thiên thực lực phát triển, viễn siêu dự liệu của hắn. Trước khi Nhiếp Thiên ly khai Thánh Hồn học viện thời điểm, còn chỉ có tam giai ngụy thánh. Mà hôm nay, 3 tháng thời gian không đến, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã đạt đến thất giai ngụy thánh cảnh giới. Như thế tốc độ, thật sự đáng sợ. Càng thêm lại để cho Quỷ Cốc chú thế rung động chính là, hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên trong cơ thể Thánh Hồn chú ấn, phi thường cường đại, là hắn chỗ chưa từng gặp qua cường đại. Hắn vậy mà không cách nào xác định, Nhiếp Thiên trong cơ thể Thánh Hồn chú ấn, là cái gì cấp bậc. Nhưng hắn suy đoán, tuyệt đối vượt qua lục giai. Quỷ Cốc huynh, ngươi không khỏi quá đề cao tiểu tử này. Theo bổn viện trường xem, hắn cái này thất giai ngụy thánh, cũng là vừa vặn bước vào không lâu. Há có thể với ngươi ta loại này tại cửu giai ngụy thánh chi cảnh, chìm đắm vô số năm đỉnh cao cường giả so. Lê Tấn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không đồng ý quỷ cốc chú thế mà nói. Đón lấy, khoe miệng của hắn khẽ động, nói ra, quỷ cốc huynh, đợi chút nữa bổn viện trưởng sẽ đích thân ra tay, giúp ngươi làm thịt tiểu tử này, hy vọng ngươi không được quên giữa chúng ta ước định, không muốn nuốt lời. Đây là đương nhiên. Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần Lê huynh giúp ta làm thành tiếp chuyện kế tiếp, về sau Thánh Hồn học viện, tiêu thuộc sở hữu tại Cửu U học viện, trở thành Cửu U học viện phụ thuộc học viện. Rất tốt. Lê Tấn ha ha cười cười, cực kỳ liều lĩnh. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được hai người không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp bắt đầu. Trách không được Lê Tấn sẽ đích thân ra mặt, giúp quỷ cốc chú thế, nguyên lai giữa hai người làm loại này giao dịch. Quỷ cốc chú thế thật sự là phát rồ, vì mở ra tung hoành thiên ấn, vậy mà bán đứng Thánh Hồn học viện. Quỷ cốc viện trưởng, cũng thỉnh ngươi chớ quên giữa chúng ta ước định a. Mà vào lúc này, trong hư không mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lại cũng là một trường quen thuộc gương mặt, Du gia tộc trưởng Du Khuê Nhất. Còn có ta Vinh gia, còn có ta Mục gia. Đón lấy, lại là hai đạo thanh âm vang lên, hai đạo đồng dạng quen thuộc gương mặt xuất hiện, Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng, Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà. Quỷ cốc chú thế, ngươi thật đúng là để mắt ta, vì nên đón ta, vậy mà thỉnh động nhiều như vậy Thánh Hồn vực đỉnh cao cường giả. Nhiếp Thiên chứng kiến ba gia tộc trưởng, khoe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt trầm thấp địa cười nói. Cửu U viện trưởng Lê Tuấn, Du gia Vinh gia Mục gia tộc trưởng, hơn nữa quỷ cốc nổ 4 cờ NFX chú thế bản thân, Thánh Hồn vực thập đại đỉnh phong thực lực, đã đến một nửa. Thánh Hồn vực 10 thế lực lớn, một giáo hai viện tam gia tứ triều. Ngoại trừ Cửu Huyền giáo cùng tứ đại hoàng triều, hai viện cùng tam gia đều xuất động. Ha ha ha. Quỷ cốc chú thế cuồng tiếu hai tiếng. Nói ra, hai viện tăng ra, đồng thời xuất động, Thánh Hồn vực một nửa thế lực đều ở nơi này. Như thế trận thế, chỉ sợ hay là Thánh Hồn vực chế vực đến nay, lần đầu tiên lần đầu. Nhiếp Thiên, có thể làm cho nhiều như thế cường giả liên thủ, ngươi cho dù chết, cũng nên nhắm mắt. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trầm thấp như giết. Thoạt nhìn, quỷ cốc chú thế là được ăn cả ngã về không rồi. Không chỉ có cùng Cửu Vũ viện trưởng làm giao dịch, cũng cùng tam đại gia tộc làm giao dịch, nếu không những này cương giả, cũng không có khả năng xuất hiện. Cửu Vũ viện trưởng cùng ba đại tộc trưởng, Nhiếp Thiên tại cực Hàn Băng Sơn tranh đoạt thánh giới hạt giống thời điểm, toàn bộ đều gặp, mỗi một cái đều là âm hiểm độc ác thế hệ. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là một gã nhất giai gần thánh thời điểm, có thể theo chúng nhiều cường giả bên trong, đoạt được thánh giới hạt giống. Mà bây giờ, hắn đã thất giai ngụy thánh cường giả, há lại sẽ e ngại những người này. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, quỷ cốc chú thế thỉnh cường giả, còn không chỉ trên mặt bàn những này. Hắn vừa mới đặt chân Thánh Hồn học viện trên không thời điểm, cũng đã cảm giác đã đến trong hư không ẩn núp khí tức. Bốn phía trong hư không, còn ẩn núp lấy những thứ khác cường giả. Vì mở ra tung hoành thiên ấn, quỷ cốc chú thế làm vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có thỉnh động chính diện thượng chư nhiều cường giả, nhưng lại xin ẩn tàng thế lực lớn cường giả. Mà hắn làm đây hết thảy cũng là vì đối phó một người, Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, còn như vậy liều lĩnh, thật sự là không biết sống chết. Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hàn mang bắt đầu khởi động, sát ý nặng nề. Ban đầu ở cực Hàn Băng Sơn thời điểm, hắn tiểu muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ có điều không có thể giết thành. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai Thánh Hồn học viện. Nói ta không biết sống chết sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi cực giết con mắt, tập trung Vinh Đằng, nói thẳng, chỉ bằng ngươi, ta giết ngươi so nghiền chết một cái con sâu cái kiến còn dễ dàng. Chương 3272, một kiếm chấn nhiếp. Cuồng vọng. Vinh Đằng nghe được Nhiếp Thiên miệt thị ngữ điệu, trực tiếp bị chọc giận, bạo no 43 mẹt giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng đãng. Lực lượng đáng sợ như sóng to gió lớn tuôn ra, trùng kích bốn phía hư không, ầm ầm nổ vang. Trong chớp mắt, cửu giai ngụy thánh thực lực bạo phát đi ra, khủng bố lực lượng trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ. Lực lượng rất mạnh. Bốn phía mọi người nhìn qua Vinh Đằng, cảm thụ được trong hư không khí tức, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, nhịn không được kinh hô lên. Vinh Đằng không hổ là cựu giai ngụy thánh đỉnh phong cường giả, khí thế cùng lực lượng viễn siêu tầm thường cựu giai ngụy thánh. Tại vực giới bên trong, cựu giai ngụy thánh đã là võ đạo cảnh giới cực hạn. Thực lực võ giả đạt tới cựu giai ngụy thánh về sau, kế tiếp tiểu là tích lũy võ đạo nội tình cùng căn cơ thời điểm. Cái lúc này, thêm nữa, so đấu là võ giả thiên phú lực lượng, huyết mạch chi lực, lĩnh ngộ năng lực. Vinh Đằng lúc này biểu hiện ra ngoài lực lượng, viễn siêu tầm thường cựu giai ngụy thánh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn võ đạo thiên phú cùng huyết mạch chi lực, là phi thường mạnh. Quỷ cốc chú thê ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản Vinh Đằng, mà là khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười. Hắn muốn mượn Vinh Đằng chi lực, thăm dò nhiếp thiên thực lực. Chỉ có như vậy khí thế, cũng dám cản rỡ. Mà tại lúc này, quỷ hoang vô cương bước ra một bước, lạnh lùng gầm nhẹ, nói ra, xem ra không biết sống chết người, là ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tiến lên một bước, muốn trực tiếp ra tay, cũng là bị nhiếp thiên đã ngăn được. Vinh Đằng người này, nhiếp thiên muốn đích thân chém giết. Đã những, nay cái gọi là cường giả, xem thường nhiếp thiên, vậy hắn nhiếp thiên tiểu dùng một kiếm, cho toàn trường một cái chấn động nhất chấn nhiếp. Xú tiểu tử, chết đi. Vinh Đằng toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, một bước điên cuồng bước ra, cuồng bạo một trưởng oanh ra, lập tức hư không ầm ầm run rẩy một chút, thiên địa chấn động, phong vân gào thét. Oanh! Điên cuồng lực lượng, quần quận không ngớt, từng đạo huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, hướng về nhiếp thiên cuồng mánh rết ra, trực tiếp đem bốn phía không gian đều lập tức kéo đến căng cứng bắt đầu. Ừ. Lê Tấn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn quỷ cốc chú thế một mắt, thứ hai vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt hiện động lên một cổ mãnh liệt nóng bỏng chi ý. Lê Tấn không khỏi kỳ quái, quỷ cốc chú thế sẽ không sợ Vinh Đằng đem nhiếp thiên một trưởng đuổi giết sao. Tựa hồ, quỷ cốc chú thế đối với nhiếp thiên thực lực, rất có lòng tin. Quỷ cốc chú thế hoàn toàn chính xác tin tưởng nhiếp thiên, theo hắn, có thể thừa nhận được lục giai đã ngoài thánh hồn chú ấn nhiếp thiên. Làm sao có thể sẽ bị Vinh Đằng giết chết? Trái lại, giờ phút này nguy hiểm người, là Vinh Đằng. Đã Vinh Đằng chính mình chạy lên đi chịu chết, quỷ cốc chú thế cần gì phải ngăn đón? Tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người nhìn qua lên trước mắt một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, trong óc đã xuất hiện nhiếp thiên bị vanh giết hình ảnh. Vinh Đằng khí thế quá mạnh mẽ, đáng sợ như thế một trường, đủ để lập tức đuổi giết cửu giai ngụy thánh. Mà nhiếp thiên chỉ là thất giai ngụy thánh thực lực, căn bản không cách nào thừa nhận. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Cái lúc này, nhiếp thiên lạnh lập không trung, như là một tòa núi cao vững vàng, bất luận cái gì cuồng phong đều không thể dung chuyển hắn nửa bước, đợi đến lúc đáng sợ kia một trường, sắp hạ xuống xong, hắn mới khỏe miệng khẽ động, toàn thân tích xúc đã lâu kiếm ý, như sơn băng hải tiếu, điên cuồng bạo phát đi ra. Suy suy suy đáng sợ kiếm ý, như nhận như giết. Lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc đó, tựa hồ liền không gian đều cũng bị trực tiếp xé rách. Vâng! Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên trong tay tinh thần thiên trảm, ầm ầm đâm ra, lập tức trong hư không kiếm ý ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, như nộ lòng, áp bách lấy hư không mà ra, lại để cho không gian đều phát ra một tiếng rên rỉ. Ông! Ngay sau đó, một đạo trầm thấp kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, lập tức bóng kiếm lao ra. Dễ như trở bàn tay lực lượng phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng kích động lan tràn. Cái này giờ khắc này, mọi người cảm giác được ngực trì trệ, thậm chí có một cổ mãnh liệt áp bách hít thở không thông cảm giác, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh hãi vô cùng địa hít vào khí lạnh. Ai có thể tưởng tượng, một gã thất giai ngụy thánh võ giả, một dưới thân kiếm, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Quả thực, không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Bành bành bành trong hư không, bóng kiếm lực lượng buộc phát lập tức, cái kia một đạo đáng sợ trường ảnh, trực tiếp không cách nào thừa nhận áp bách, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành từng đạo cuồng lực, trùng kích hư không. Bốn phía đám người, tại cuồng lực trùng kích phía dưới, nhao nhao lui về phía sau. Không muốn. Mà vào lúc này, Vinh Đằng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ áp bách tới, mang theo cực kỳ cường đại chấn áp lực lượng, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn, trực tiếp áp bách được nát bấy. Hắn kinh hãi địa quát to một tiếng, thân ảnh nhanh chóng thối lui, muốn tránh đi. Đáng tiếc chính là, hết thể đều quá muộn. Vâng! Cùng bạo kiếm ý chi lực, phô thiên cái địa đè xuống, như là đáng sợ nước lũ, bao phủ hết thảy, diệt sát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Vinh Đằng ánh mắt run lên, quay người nhìn về phía quỷ cốc chú thế bọn người, hiển nhiên là đang cầu cứu. Nhưng là quỷ cốc chú thế đợi một đám cường giả, tuy nhiên cũng tại một bộ lạnh lùng biểu lộ, thậm chí trên mặt còn có khác dạng hưng phấn, căn bản không có xuất hiện ý tứ. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm gào thét mà qua, trực tiếp đem Vinh Đằng thân ảnh bao phủ. Đường đường Vinh gia gia chủ, thánh hồn vực đỉnh phong cường giả, trực tiếp rơi xuống cái thi cốt vô tổn kết cục. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Vô số ánh mắt nhìn xem Nhất Thiên, trong ánh mắt toàn thân rung động cùng kinh hãi, căn bản không thể tin trước mắt một màn này. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhất Thiên trực tiếp đuổi giết Vinh Đằng. Hắn chính là muốn dùng một kiếm này, nói cho ở đây tất cả mọi người, hắn Nhất Thiên, không phải mặc người chém giết kẻ yếu. Hắn chính là muốn dùng một kiếm này, chấn nhiếp toàn trường chi nhân, lại để cho bọn hắn minh bạch, hắn Nhất Thiên, là cường giả. Hắn chính là muốn dùng một kiếm này, nói cho quỷ cốc chú thế, hắn Nhất Thiên, dùng cường giả có tư thế, hồi trở lại đến rồi. Một kiếm chấn nhiếp toàn trường, Nhất Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ánh mắt đảo qua quỷ cốc chú thế đợi cường giả, trong mắt lạnh miệt chi ý, càng thêm đồng đặc. Quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn bọn người, chẳng qua là hổ lang chi mưu mà thôi. Bọn hắn căn bản không phải bằng hữu, mà chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau. Vừa rồi thời điểm, ở đây như quỷ cốc chú thế cường giả, bất luận kẻ nào ra tay, cũng có thể cứu Vinh Đằng. Nhưng tiếc nuối chính là, không có người ra tay. Rất rõ ràng, bọn hắn cảm thấy, Vinh Đằng chết rồi. So còn sống rất tốt, đối với bọn họ càng có lợi. Hoàn toàn chính xác, Vinh Đằng vừa chết, đối với Vinh gia mà nói, là một cái cự đại đả kích. Về sau Vinh gia muốn tiếp tục duy trì 10 thế lực lớn địa vị, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này, quỷ cốc chú thế bọn người, càng thêm rung động tại nhiếp thiên thực lực. Nhất là Lê Tẫn, một đôi mắt run rẩy không chỉ, quanh thân sát khí bắt đầu khởi động. Ngay tại vừa mới, hắn miệt thị Nhiếp Thiên là con sâu cái kiến, nhưng mà Nhiếp Thiên một kiếm này, triệt để cho hắn một cái vang dội cái tát. Một kiếm diệt sát Vinh Đằng, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhiếp Thiên thực lực mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thật sự thật là đáng sợ. Lúc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì quỷ cốc chú thế lần nữa khuyên bảo hắn, không muốn đánh giá thấp Nhiếp Thiên. Mà quỷ cốc chú thế thần sắc, càng thêm phức tạp, có rung động, có kinh ngạc, có sợ hãi, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Nhiếp Thiên thực lực vượt cường, nói rõ thiên phú của hắn vượt cường, nói rõ trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn, vượt đáng sợ. Mà thánh hồn chú ấn, là phá vỡ tung hoành thiên ấn mấu chốt. Chương 3273, ngươi, đáng chết. Quỷ cốc chú thế cảm thấy, Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn, vô cùng có khả năng đạt đến thất giai. Thất giai thánh hồn chú ấn, đủ để phá vỡ tung hoành thiên ấn rồi. Bất quá, hắn giờ phút này trong nội tâm cũng có rất lớn đau buồn âm thầm, bởi vì Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ. Lúc này Nhiếp Thiên, chiến lực đã không kém hắn. Quỷ cốc chú thế thậm chí cảm thấy được, cho dù hắn cùng với Lê Tấn liên thủ, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Nhiếp Thiên, không thể không nói, thực lực của ngươi xa xa vượt qua bản viện trưởng đoàn trước. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, trong nội tâm âm hiểm nói ra, cũng may bổn viện trưởng còn có dấu tay, còn có càng mạnh hơn nữa đối thủ, đang chờ ngươi. Quỷ cốc chú thế biết nói, Nhiếp Thiên sau khi trở về, nhất định sẽ rất cường. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. May mắn, hắn còn có dấu ám bài, đầy đủ đối phó Nhiếp Thiên. Lúc này, những người khác nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, càng là run rẩy không thôi, lộ ra mãnh liệt sợ hãi chi ý. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, trong lòng có đồng dạng kinh ngạc. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm này uy lực, thật không ngờ đáng sợ. Đây là hắn tấn chức no 1ZSB0Z thất giai ngụy thánh về sau, lần thứ nhất ra tay, đối với mình thân lực lượng khống chế, còn có chút lạnh nhạt. Nếu là sớm biết như vậy, hắn chỉ dùng tinh không cửu hạn đệ tam hạn thiên trảm, cũng đủ để diệt sát Vinh Đằng rồi, căn bản không cần phải đệ lục hạn dương diệt. Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất cho mọi người tại đây đầy đủ chấn nhiếp. Còn có ai không phục, muốn đi lên thử xem của ta kiếm sao? Nhiếp Thiên một bước ra, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát Vinh Đằng, kinh người như thế chiến lực, kinh thế hai tụ. Nếu như lúc này tiến lên, không là muốn chết sao? Quỷ cốc chú thế, ta đã đến, thả người a. Nhiếp Thiên thấy mọi người không nói lời nào, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp tập trung tại quỷ cốc chú thế, lạnh lùng nói ra. Gấp cái gì? Quỷ cốc chú thế nở nụ cười một tiếng, nói ra, thánh hồn chú ấn vẫn còn trong cơ thể của ngươi, hiện tại tiểu để cho ta thả người, ta sao có thể an tâm? Trước tiên đem hoa lão thả. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cao giọng nói ra. Hắn lo lắng hoa nhất như an toàn, cảnh ấu vi mẹ con tạm thời chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Khả dĩ. Quỷ cốc chú thế cười nhạt một tiếng, trực tiếp vung tay lên, hai đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đem hoa nhất như áp đi qua. Hoa lão. Nhiếp Thiên chứng kiến hoa nhất như, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Lúc này hoa nhất như, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hấp hối, vậy mà kinh mạch toàn thân đều bị phế đi. Đem người thả. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng nói ra. Cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả, trực tiếp đem hoa nhất như ném tới. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem hoa nhất như vững vàng tiếp được, cảm giác đến thứ hai rung động như tơ nhện khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, một đôi tanh hồng như giết con mắt, gắt gao chăm chú vào quỷ cốc chú thế trên người, mỗi chữ mỗi câu hô lên thứ hai danh tự, quỷ cốc chú thế. Không nên kích động, hắn còn sống, chỉ có điều đã là người phế nhân mà thôi. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên không dám ra tay với hắn, bởi vì cảnh ấu vi mẹ còn trên tay hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, toàn thân huyết dịch cuồn cuộn, nhưng lại không thể ra tay. Hắn không nghĩ tới, quỷ cốc chú thế thật không ngờ ngon độc, đem hoa nhất như tra tấn đến loại tình trạng này. Nếu như không phải cố kỵ cảnh ấu vi mẹ con, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp giết quỷ cốc chú thế. Yên tâm đi, hắn không chết được. Quỷ cốc chú thế âm hiểm cười cười, vẻ mặt khiêu khích nói. Ngươi, đáng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, đột nhiên như giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đúng là bước ra một bước, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý phá không mà ra, thẳng tắp địa hướng về quỷ cốc chú thế thở, kích, giết đi qua. Phúc. Nháy mắt sau đó, ngay tại quỷ cốc chú thế còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, một đạo da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, hắn nửa bên mặt, trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, chói mắt vô cùng. Đáng giận. Quỷ cốc chú thế cảm giác được trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức hai cái đồng tử run lên, bạo giống một tiếng, như hung thú bạo nhảy dựng lên. Hắn không có chút nào phòng bị, bởi vì hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám ra tay với hắn. Nhiếp Thiên khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, tuy nhiên hắn hiện tại không dám giết quỷ cốc chú thế, nhưng ít ra khả dĩ nhục nhã thứ hai. Những người khác là sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà sẽ có này hành động kinh người, sắc mặt hoảng sợ địa nói không ra lời. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có lại đi để ý tới quỷ cốc chú thế, mà là cho hoa nhất như đưa vào địa mạch chi nguyên lực lượng, ổn định lại thứ hai khí tức. Nhiếp Thiên, Thiên Diễn Thánh Hồn. Hoa nhất như sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, ý thức thanh tỉnh một điểm, chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, thanh âm tí tí run rẩy, nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Cho dù đến nơi này loại thời điểm, hoa nhất như còn đang suy nghĩ lấy Thiên Diễn Thánh Hồn, nghĩ đến lại để cho Nhiếp Thiên bỏ Niêm Phong Đạo thứ ba tinh ngân ám ấn. Nhiếp Thiên thề, nhất định sẽ làm cho quỷ cốc chú thế, trả giá thảm nhất đau nhức một cái giá lớn. Ổn định hoa nhất như khí tức về sau, Nhiếp Thiên đưa hắn để vào cựu cực bên trong. Quỷ cốc chú thế, ngươi cần ta làm cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem quỷ cốc chú thế nói ra. Đi theo ta. Lúc này, quỷ cốc chú thế tỉnh táo rất nhiều, nặng nề trở về một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Thánh Hồn Học Viện bay vút đi qua. Nhiếp Thiên nhìn quỷ hoang vô cương một mắt, hai người thân ảnh đồng thời động, cùng tới. Lê Tấn bọn người, lập tức đuổi kịp. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người rơi xuống đất, trước mắt xuất hiện chính là dị thường hình ảnh quen thuộc, Thánh Hồn Tội Bia. Quỷ cốc chú thế, vậy mà mang theo Nhiếp Thiên bọn người, đi vào Thánh Hồn Tội Bia tại đây. Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Hồn Tội Bia phía trên danh tự, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi, hắn chung một cái tên, đúng là phụ thân hắn danh tự, Nhiếp Phong Hoa. Không lâu trước khi, Nhiếp Phong Hoa từng đi vào Thánh Hồn Học Viện, vì chính là có thể đem tên của mình, theo Thánh Hồn Tội Bia phía trên bỏ. Nhiếp Thiên, đối với thánh hồn tội địa, ngươi có lẽ không xa lạ gì a. Quỷ cốc chú thế đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười lạnh lạnh một tiếng, rõ ràng cho thấy tại nhắc nhở Nhiếp Thiên về Nhiếp Phong Hoa sự tình. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Hôm nay, bổn viện trường muốn nói cho ngươi, kỳ thật thánh hồn tội bia chính thức danh tự, gọi Tung Hoành Đế Bia. Đón lấy, quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay kết xuất một cái chú ấn, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thánh hồn tội bia bên trong. Ừ, mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút, không rõ quỷ cốc chú thế đang làm cái gì. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thánh hồn tội bia đột nhiên lắc lư một chút, lập tức phía trên ba cái danh tự, hóa thành phù văn biến mất. Đón lấy, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh. Thánh hồn tội bia đột nhiên trường. Mà bắt đầu, coi như một cây sinh mệnh lực cực độ tràn đầy cây giống, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về cao giữa không trung, điên cuồng kéo dài. Cái này mọi người ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Rất nhiều người cảm giác được, dưới nền đất, lại có một cổ lực lượng đáng sợ, tại chậm rãi thức tỉnh. Chương 3274, gián giết chi phụ. Ầm ầm. Tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, thánh hồn tội bia càng không ngừng sinh trưởng lấy, trong nháy mắt, vậy mà đã có ngàn mét độ cao. Nguyên lai thánh hồn tội bia, chỉ là Tung Hoành Đế Bia đỉnh, rất tiểu nhân một bộ phận. Tung Hoành Đế Bia tuyệt đại bộ phận, đều vùi tại dưới nền đất. Quỷ cốc chú thế sử dụng một cái chú ấn, làm cho cả Tung Hoành Đế Bia, hiển lộ ra đến. Mà theo Tung Hoành Đế Bia bạo lộ được càng nhiều, địa ở dưới đáy cổ lực lượng kia, càng ngày càng lớn mạnh. Dưới mặt đất là cái gì lực lượng, giống như càng ngày càng mạnh rồi. Thật là khủng khiếp một cổ lực lượng, coi như là một đầu cự thú tiềm phục tại lòng đất, thật là đáng nổ sẻ một ý lờ sợ. Chưa từng có nghe nói qua, Thánh Hồn Học Viện bên trong, còn có như thế lực lượng đáng sợ tồn tại. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhịn không được kinh nghiêm thanh nghị luận. Lòng đất cổ lực lượng kia, đang lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ tăng vọt lấy, lại để cho người cảm giác được phi thường bất an. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn trong lòng đất bên trong, đồng dạng cảm nhận được lực lượng đáng sợ, là một loại phong ấn lực lượng. Xem ra, Tung Hoành Thiên ấn ngay tại Tung Hoành Đế Bia phía trên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm nói ra. Theo quỷ cốc chú thế theo như lời, Tung Hoành Thiên ấn là phong ấn quỷ cốc nhất tộc phong ấn, phi thường cường đại. Mà giờ khắc này, hắn tại dưới nền đất, cảm thấy phi thường cường đại phong ấn khí tức. Có lẽ tiểu là Tung Hoành Thiên ấn. Quỷ cốc chú thế dùng thiên tài võ giả bồi dưỡng thánh hồn chú ấn, chính là vì phá vỡ Tung Hoành Thiên ấn, bỏ niêm phong quỷ cốc nhất tộc. Dầm dầm dầm đón lấy, Tung Hoành Đế Bia phát triển được nhanh hơn, chỉ là tại thời gian cực ngắn nội, cũng đã có mấy vạn mét độ cao rồi, hơn nữa phi thường to lớn, coi như một tòa đứng vững tại ở giữa thiên địa giống như núi cao. Cái này mọi người nhìn qua Tung Hoành Đế Bia, ánh mắt run rẩy không thôi, nhao nhao hít vào khí lạnh. Tại trong nháy mắt, một tòa có thể so với núi cao cực lớn mộ bia xuất hiện, trong lòng mọi người rung động, có thể nghĩ. Mà ở thời điểm này, Tung Hoành Đế Bia còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, hùng hồn đáng sợ khí tức hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, một cổ trùng kích lực lượng, kích động tại trong không gian, mênh mông quần quận vô cùng. Tại một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, mọi người thân ảnh càng không ngừng lui về phía sau. Rất nhanh. Tại vô số kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tung Hoành Đế Bia bạo đã tăng tới 10 vạn mét độ cao, coi như thiên địa như người khổng lồ, quan sát hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn chứng kiến, Tung Hoành Đế Bia phía trên, khắc đầy tinh vi phức tạp phù văn, cực kỳ huyền diệu, hắn dâng lên động lên một cổ lực lượng, như thủy ngân lưu chuyển lên, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Tung Hoành Thiên ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hắn phi thường xác định, những này khắc vào Tung Hoành Đế Bia phía trên phức tạp phù văn, tựu là Tung Hoành Thiên Ấn. Cái này phong ấn, quả nhiên rất cường đại. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhịn không được sợ hãi than nói, như thế huyền diệu phức tạp phong ấn phù văn, coi như là những thanh giới đó đỉnh cấp phong ấn đại sư, cũng chưa chắc có thể khắc đi ra. Khắc cái này phong ấn người. Khi còn sống tất nhiên là đỉnh phong cấp bậc phong ấn đại sư. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, có thể làm cho quỷ đế như thế rung động, đủ thấy Tung Hoành Thiên ấn mạnh cỡ bao nhiêu. Ầm ầm. Mà vào lúc này, Một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra, cực lớn tung hoành đế bia, đột nhiên một chút dừng lại, không hề sinh trưởng. Nhưng lúc này tung hoành đế bia đã có 15 vạn mét độ cao, nguy nga như núi, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Mọi người cảm giác được, bốn phía trong không gian, tràn ngập một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng, phi thường thần kỳ, làm cho người say mê. Tung hoành đế bia. Mà vào lúc này, quỷ cốc chú thế thân ảnh đột nhiên khẽ động, nhảy đến giữa không trung, một đôi mắt hiện động lên lăng lệ ác liệt hào quang, hưng phấn vô cùng nhìn qua lên trước mắt cực lớn mộ bia. Hắn cố gắng hơn 10 vạn năm, chính là vì có thể bỏ niêm phong tung hoành thiên ấn, bỏ niêm phong quỷ cốc nhất tộc. Mà giờ khắc này, nguyện vọng của hắn, lập tức muốn thực hiện, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Nhiếp thiên nhướng mày, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quỷ cốc chú thế, xem thứ hai kế tiếp muốn làm như thế nào. Mọi người thần sắc, rung động vô cùng. Hoàn toàn thật không ngờ, nguyên lai thánh hồn học viện thánh hồn tội bia phía dưới, lại vẫn cất giấu thật lớn như thế bí mật. Tung hoành thiên ấn, ngươi phong ấn quỷ cốc thiên hạ nhiều năm như vậy, nên bỏ niêm phong rồi. Giữa không trung, quỷ cốc chú thế thanh âm vang lên, trầm thấp như giết, phi thường đáng sợ, ánh mắt của hắn bên trong, bắt đầu khởi động lấy một cổ cuồng nhiệt hào quang. Người tới, đem quỷ cốc chi huyết dẫn tới. Đón lấy, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện động lên kỳ dị thần thái. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, hai đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, mang một khối cực lớn tấm bia đá. Mà ở cái kia trên tấm bia đá, là một đạo hôn mê thân ảnh. Đây là một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi nữ tử, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, đồng thời kiêm có thiếu nữ đơn thuần cùng thiếu phụ bộ dạng thùy mị. Bất quá lúc này, nàng bị từng đạo chú ấn, giam cầm tại trên tấm bia đá, không thể động đậy. Ừ. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng nàng kia dung mạo, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Người này nữ tử, cùng cảnh ấu vi rất giống, rõ ràng tiểu là mẫu thân của cảnh ấu vi. Mẫu thân của cảnh ấu vi, thì ra là quỷ cốc chú thế con gái. Quỷ cốc chú thế vung tay lên, một cổ lực lượng đem tấm bia đá mang tất cả tới, chống không xuất hiện tại trên không trung. Quỷ cốc viện trưởng muốn làm gì? Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, quỷ cốc chú thế lúc này hội xuất ra một gã bị tấm bia đá giam cầm nữ tử. Quỷ cốc chi huyết, dùng huyết tế tự, khai mở tung hoành chi cơ. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, lạnh lùng mở miệng, không có nửa điểm do dự, đầu ngón tay trực tiếp dâng lên ra mấy đạo phù văn, chui vào cảnh ấu vi mẫu thân trong cơ thể. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cảnh ấu vi mẫu thân hình rung rung một chút, lập tức từng đạo huyết dịch phụt mà ra, cùng trên tấm bia đá phù văn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn, lưu chuyển tại trong không gian. Tốt tàn nhẫn đích thủ đoạn. Mọi người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Quỷ cốc chú thế rõ ràng tiểu là dùng tên kia nữ tử huyết dịch, ngưng tụ huyết dịch phù văn, đây là đang ngạnh xanh xanh địa cướp đoạt tên kia nữ tử huyết mạch chi lực. Như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, có thể nói tàn nhẫn. Gián giết chi phụ. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn biết nói, tên kia bị giam cầm nữ tử, không phải người khác, đúng là quỷ cốc chú thế con gái. Một gã phụ thân, tại trước mắt bao người, tại con gái trên người đi như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, không phải rắn giết chi phụ vậy là cái gì? Quỷ cốc chú thế cái này phụ thân, quả thực tiểu là xuất sinh không bằng. Trong mắt của hắn, căn bản không có thân tình đáng nói, bất luận kẻ nào trong mắt hắn, cũng chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải nhịn. Cảnh ấu vi còn không có co ra mặt, mà mẫu thân của cảnh ấu vi đã ở quỷ cốc chú thế trên tay, hơi chút một cái không cẩn thận, sẽ chôn vùi hai người này mệnh. Tung hoành thiên ấn, chuẩn bị mở ra a. Giữa không trung, quỷ cốc chú thế thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức hắn bàn tay lớn khẽ động, từng đạo huyết sắc phủ văn tuôn ra mà bắt đầu, hướng về tung hoành đế bia bắt đầu khởi động đi qua. Quỷ cốc chú thế. Mà vào lúc này, cao giữa không trung, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ừ. Quỷ cốc chú thế nghe được cái thanh âm này, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện, là một trương dị thường quen thuộc gương mặt, Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Phong Hoa rõ ràng ở thời điểm này, xuất hiện. Chương 3275, Đế Bia Kích Hoạt. Nhiếp Phong Hoa. quỷ cốc chú thế hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn qua cái kia trên không trung gương mặt, cả người đều cứng ngắc lại một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Phong Hoa vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Phụ thân. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng trên không trung cái kia trương gương mặt, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng, cả người triệt để hóa đá. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Phong Hoa vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Phong Hoa xoay chuyển ánh mắt, một đôi mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt hiện động lên nóng bỏng hào quang, rõ ràng có ướt át tại bắt đầu khởi động. Lại nói tiếp, giờ này khắc này, mới xem như Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên hai người, phụ tử chính thức tương kiến. Lần thứ nhất, Nhiếp Phong Hoa xông vào Thánh Hồn Học Viện, cái cùng Nhiếp Thiên thấy một mắt, tiểu đã hôn mê. Lần thứ hai, tại cực Hàn Băng Sơn, Nhiếp Phong Hoa xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên đã tiến vào thánh giới hạt giống bên trong. Cái này lần thứ ba, phụ tử hai người đều là thanh tỉnh trạng thái, mới thật sự là tương kiến thời khắc. Ông, bốn mắt nhìn nhau, huyết mạch chi lực cộng minh, Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác được, một cổ đáng sợ nổ vang thanh âm, vang vọng tại võ trong cơ thể. Thậm chí, Nhiếp Thiên cảm giác, trong cơ thể thần ma chi lực, đều trở nên sinh động mà bắt đầu, khó có thể khống chế. Sau một lát, phụ tử hai người thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Nhiếp Phong Hoa. Mà vào lúc này, những người khác kịp phản ứng, đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa ánh mắt, rõ ràng mang theo mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Lúc trước Nhiếp Phong Hoa tại cực Hàn Băng Sơn thời điểm, thể hiện ra gần như biến thái sức chiến đấu. Lúc ấy, quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn đợi 6 gã cường giả, đồng thời đối kháng Nhiếp Phong Hoa, lại bị Nhiếp Phong Hoa một chiêu trọng thương. Như vậy một màn, lúc này nhớ tới, như cũng là rung động vô cùng. Phải biết rằng, quỷ cốc chú thế bọn người, đều là cửu giai ngụy thánh đỉnh phong cường giả, Nhiếp Phong Hoa lấy một địch 6, còn có thể trọng thương 6 người, quả thực tiểu là yêu nghiệt quái vật. Lúc này, Nhiếp Phong Hoa xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Mà ngay cả cửu ưu viện trưởng Lê Tẫn, đối với Nhiếp Phong Hoa cũng là cực kỳ kiêng kỵ, thân ảnh đều không tự chủ được địa lui về phía sau nửa bước. Nhiếp Phong Hoa, không nghĩ tới ngươi ở thời điểm này xuất hiện, thật sự cho vi sư một cái kinh hỉ lớn a. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng, lộ ra cực kỳ đầm đặc sát ý. Quỷ cốc chú thế, ta tới lấy mạng của ngươi. Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Nhiếp Thiên bên người. Bằng ngươi sao? Quỷ cốc chú thế khỏe miệng khẽ động một vòng che lấp, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, chỉ sợ ngươi hiện tại giết ta, con của ngươi cũng sẽ không đồng ý. Vậy sao? Nhiếp Phong Hoa nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, vậy hãy để cho ngươi cái này cái tiểu châu chấu, nhiều nhảy đắp trong chốc lát. Hắn hạng gì thông minh, lập tức tiểu nhìn ra, quỷ cốc chú thế trên tay, nhất định có đồ vật gì đó, có thể uy hiếp Nhiếp Thiên. Bằng không mà nói, lúc này trang diện, cũng sẽ không biết như vậy bình tĩnh. Phụ thân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, dẫn âm cho Nhiếp Phong Hoa, đem cảnh ấu vi sự tình nói đơn giản một lần. Đã minh bạch. Nhiếp Phong Hoa đáp lại một tiếng, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ánh mắt rét lạnh địa chầm chầm vào quỷ cốc chú thế, nói thẳng, quỷ cốc chú thế, ngươi thật đúng là xuất sinh không bằng, đối với nữ nhi của mình, đều ác như vậy đâu. Ngươi cái này phụ thân, thật sự là lang tâm cầu phế. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghe được Nhiếp Phong Hoa không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc không thôi. Tên kia nữ tử, là quỷ cốc viện trưởng con gái. Sau một khắc, có người kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, ánh mắt đi theo kịch liệt run lên. Ai có thể nghĩ đến, người này đang tại bị quỷ cốc chú thế ngạnh xanh xanh cướp đoạt huyết mạch chi lực nữ tử, dĩ nhiên là con gái hắn nhi. Một gã phụ thân, muốn lòng dạ ác độc đến loại tình trạng nào, mới có thể đối với nữ nhi của mình, làm như thế tàn nhẫn sự tình. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng quỷ cốc chú thế ánh mắt, không khỏi thay đổi, lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, đồng thời còn có một chút miệt thị. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, quỷ cốc chú thế thật đúng so hổ lang còn độc. Quỷ cốc chú thế đối với nữ nhi của mình còn như thế, các ngươi cảm thấy, hắn hội thực hiện với các ngươi ở giữa ước định sao? Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Lê Tấn bọn người, cao giọng nói ra. Cái này mọi người sắc mặt trầm xuống, thần sắc không khỏi cứng ngắc lại một chút. Một người, liền nữ nhi của mình đều giết, như thế nào lại có tín nghĩa đang nói? Nhiếp Phong ép tờ hờ giờ tám lạ hoa, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Quỷ cốc chú thế thấy mọi người ánh mắt thay đổi, sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta là đường đường thánh hồn viện trưởng, sao lại, há có thể thất tín với người? Vậy sao? Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ lạnh miệt chi ý. Nhiếp Phong Hoa, ngươi cho rằng châm ngòi ly gián loại này thủ đoạn, đối với chúng ta hữu dụng sao? Mà vào lúc này, Lê Tấn đứng dậy, băng cười lạnh nói, cường giả ở giữa hợp tác, không phải dựa vào tín nhiệm, mà là dựa vào thực lực. Bổn viện trường tự tin có thực lực, lại để cho quỷ cốc viện trường, cam tâm tình nguyện địa thực hiện ước định. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra cực hạn bá đạo. Thoạt nhìn, Lê Tấn đối với chính mình rất có lòng tin, ngôn ngữ tầm đó có miệt thị quỷ cốc chú thê ý tứ. Quỷ cốc chú thế mày nhíu lại một chút, lại cũng không nói gì thêm. Loại này thời điểm, hắn há lại sẽ để ý những chi tiết này. Những người khác thì là tất cả đều trầm mặc, cũng không nói lời nào. Lê Tấn có tự tin, không có nghĩa là bọn hắn cũng có loại này tự tin. Dù nói thế nào, quỷ cốc chú thế cũng là thánh hồn học viện viện trưởng, thực lực sớm đã đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này, chúng người ý nghĩ trong lòng là, kế tiếp kết quả cuối cùng tự là, Nhiếp Phong Hoa phụ tử cùng quỷ cốc chú thế, tất cả đều chết mất. Nếu như quỷ cốc chú thế chết rồi, vậy bọn họ dĩ nhiên là không có gì kiêng kỵ. Cửu U viện trưởng, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Phong Hoa nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Đón lấy, mọi người không nói thêm gì nữa. Quỷ cốc chú thế tiếp tục dùng cảnh ấu vi mẫu thân huyết dịch, ngưng tụ huyết sắc phù văn, trùng kích tung hoành đế bia. Soạn. Tung hoành đế bia phía trên, huyết sắc phù văn tiếp xúc đế bia lập tức, trực tiếp chui vào trong đó. Sau đó đế trên tấm bia, xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, lưu chuyển khắp đế bia quanh thân, coi như một đạo rung động, càng không ngừng kéo dài mở. Mà ở cùng thời khắc đó, mọi người cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động tại trong không gian, phi thường khủng bố, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được đầm đặc hít thở không thông cảm giác áp bách. Là tung hoành thiên ấn khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng. Hắn phi thường xác định, trong không gian lưu chuyển đáng sợ khí tức, tựu là tung hoành thiên ấn khí tức. Tung hoành thiên ấn phong ấn quỷ cốc thiên hạ. Một cái có thể phong ấn một phương thiên địa cường đại phong ấn, có cái này chủng khí tức, cũng không kỳ quái. Ao ào xôn xao kế tiếp, theo huyết sắc phủ văn càng không ngừng dũng mãnh vào tung hoành đế bia bên trong, từng đạo hào quang rung động bắt đầu khởi động lóe ra, coi như tại toàn bộ đế bia bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo quang chi bình chướng. Dầm dầm dầm từng đạo bàng bạc phong ấn khí tức, phóng xuất ra, tại trong không gian lan tràn khai mở, trùng kích được hư không rung động lắc lư. Ở đằng kia huyết sắc phủ văn dưới sự kích thích, tung hoành thiên ấn tựa hồ bị kích hoạt lên, trở nên phi thường sinh động. Nhiếp Thiên, tới phiên ngươi. Mà vào lúc này, quỷ cốc chú thế đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Quỷ cốc chi huyết, chỉ là lại để cho tung hoành thiên ấn sinh động mà bắt đầu, chính thức có thể cởi bỏ phong ấn lực lượng, hay là Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn.